Chương 1, Đạo Quyển Thiên Phủ. Đây là ở đâu? Ta làm sao lại rơi đến nơi đây đâu? Diệp Phàm nhìn qua đen nhánh hắc đưa tay không thấy được năm ngón địa phương quỷ quái, thần sắc có chút hoảng sợ. Hắn thì trong thôn cái kia điều tử mẫu hà bên trong bơi cái lặn mà thôi, lại đột nhiên chân bị người kéo một chút, sau đó trực tiếp rơi vào bờ sông chỗ sâu. Cái này điều tử mẫu hà không biết bơi bao nhiêu lần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình đây. Ngay tại Diệp Phàm không biết nên làm cái gì thời điểm, tối tăm bầu trời bay tới một vạch kim quang, trực tiếp chạy hắn mà đến, phù văn màu vàng trong nháy mắt nhập vào trong đầu của hắn. Đạo Quyển Thiên Phủ. Tại Diệp Phàm nói ra bốn chữ thời điểm, nhất thời trong đầu truyền đến một đống bề bộn tin tức đến, hắn cũng trực tiếp bất tỉnh đi. Tiểu Phàm đứa nhỏ này đều hôn mê hai ngày còn không tỉnh lại, ngươi nói tử mẫu hà mới nhiều cạn, làm sao lại hội chết đuối? Tiểu Phàm hoa nhi này kỹ năng bơi cũng không tệ lắm, thật sự là quái thật đấy. Đúng vậy a, đều lo lắng chết lao Diệp, này làm sao còn không tỉnh lại đâu. Một tia nắng đâm vào Diệp Phàm trong mắt, để hắn mí mắt không khỏi động động, làm sao cảm giác người bên cạnh lại nhải lại nói tiếp đâu. Ta chết sao? Ta không chết đi. Diệp Phàm cho là mình đi gặp ngữ văn sách giáo khoa Cạt Mà, đột nhiên dậy đến hai mắt đến, nhất thời nhìn thấy hai nữ đứng tại bên cạnh hắn. Cái này ăn mặc một đầu phấn sắc váy dài nữ nhân, là trong thôn trạm y tế Lưu Giao, trong tay còn cầm một cái hòm thuốc nhỏ, một nữ nhân khác là hắn chị dâu gọi Vương Phương. Lưu Di chị dâu, các ngươi làm sao ở chỗ này đây? Diệp Phàm từ trên giường tỉnh lại, một mạch đứng lên, nhìn lấy các nàng tại cái kia nói nho nhỏ. Ngay tại vừa rồi Diệp Phàm trong đầu đột nhiên thêm ra một bộ gọi là Đạo Quyển Thiên Phủ nông thư đến, còn có đại lượng nông nghiệp tri thức, ngu ngốc đều biết chính hắn đến kỳ ngộ. Bộ này Đạo Quyển Thiên Phủ cũng là một bản nông nghiệp sách giáo khoa, mặt trên còn có các loại phù lục, cái gì thuốc phủ, cầu mưa phủ, khu trùng phủ. 1000 loại phù lục, phía trên có kỹ càng vẽ bùa biện pháp, Diệp Phàm phát hiện mình ngoài ý muốn đạt được bảo bối. Đương nhiên Diệp Phàm còn phát hiện hắn không chỉ thân thể không có việc gì, lúc đầu bị người chế giễu là thiên liệt hắn, cái này cũng chậm chậm mọc ra, rơi vào trong nước thu hoạch được dị năng, còn cải biến thân thể cấu tạo. Trước kia bởi vì thiên liệt sự tình, còn bị người cả thôn chế giễu về sau là tìm không thấy nàng dâu. Thiên liệt cũng là tiểu đinh đinh chỉ có móng tay như vậy điểm, theo vừa ra đời trẻ sơ sinh không sai biệt lắm. À, tiểu phàm ngươi rốt cục tỉnh lại, nhanh Lưu Di đến xem, trên người ngươi chỗ nào không thoải mái sao? Diệp phàm đột nhiên tỉnh lại còn nói, cắt ngang Lưu Giao cùng Vương Phương nói chuyện, đi tới cho hắn kiểm tra một chút. Lưu Di ta không có a, ta không có cái gì không thoải mái địa phương đâu. Diệp phàm không có mệt nhọc, ngược lại cảm thấy thân thể đặc biệt dễ chịu. Lưu Giao để Diệp Phàm hé miệng, nhìn một chút bờ lưỡi, sau đó lại nhìn hắn hai mắt, ở trên người sờ sờ không có phát hiện thương tổn ở đâu. Đứng lên nhảy mấy lần Lưu Di nhìn xem. Lưu Giao không có phát hiện cảm giác không thích hợp địa phương, cái này Diệp Phàm chết đuối nổi lên, liền bị thôn dân phát hiện cho mang lên trong thôn trong phòng y y vụ. Diệp Phàm đứng lên nhảy lên vài chục cái, chứng minh chính mình một chút việc đều không có, lại nhấc cánh tay nhấc chân đứng lên, đột nhiên cảm giác toàn thân làm sao lạnh lẽo. Nhìn thấy Lưu Giao còn có Vương Phương đã sớm quay mặt qua chỗ khác, Diệp Phàm cúi đầu nhìn một chút nhất thời sắc mặt lúng túng, nguyên lai mặc một đầu con đùi. Tốt, xem ra ngươi thật không có sự tình, mau cùng tẩu tử ngươi đi về nhà đi. Lưu Giao cái thứ nhất đi ra cửa, cái này Diệp Phàm sự tình. Trong nhà không ít dậy vò chạy tới nơi này. Tiểu phàm ngươi không có việc gì liền tốt, lao cha vì ngươi sự tình, tóc trên đầu đều trắng đi không ít, mau cùng ta về đi xem một chút đi. Vương Phương từ bên cạnh lấy ra một đầu sạch sẽ quần giao cho Diệp Phàm, đứa nhỏ này trước đó vẫn là chết đuối, còn không phải sợ hắn cảm lạnh, thay đổi hắn ý để phục tới. Hả, vậy chúng ta trở về đi. Diệp Phàm không nghĩ tới bởi vì chính mình còn để người nhà cho lo lắng. Diệp Phàm họ Diệp, trong nhà có một cái lao cha Diệp Mục, sau đó có người ca ca gọi Diệp Phong, bởi vì thích cờ bạc thành tính, chẳng những bại hoại trong nhà sở hữu tiền tài, còn kém chút đem lão bà hắn cho bán. Sau cùng thiếu nợ bên ngoài đại 50 vạn, căn bản bất lực hoàn lại, phải đi học cái xấu cướp bóc, sau cùng bị bắt được ngục giam, nhất thẩm liền bị phán quyết ở tù chung thân. Toàn thôn thượng hạ thì Diệp Phàm trong nhà là nghèo nhất, hắn hiện tại mới 16 tuổi vừa vặn tốt nghiệp trung học, cao trung liền không có bên trên, bởi vì cái này một khoản 50 vạn nợ bên ngoài, bây giờ trong nhà sinh hoạt qua không được khá. Lao cha đều tuổi đã cao, thân thể lại không tốt, trong nhà lại thiếu 50 vạn tiền, lúc đầu qua ít ngày đến nay là dự định để hắn qua phương Nam làm thuê, đi kiếm số tiền này đem những này nợ bên ngoài cho còn. 50 vạn, dựa theo một năm mấy vạn tiền lương, Diệp Phàm chính mình đánh giá tính toán một chút, đều muốn hơn 10 năm mới có thể trả hết nợ, mà lại lưu lão cha ở nhà một mình bên trong, căn bản không ai chiếu cố. Diệp Phàm biết đại ca Diệp Phong bị phán xử ở tù chung thân, căn bản là về không được, hiện tại thế nhưng là khổ vương vương. Cho nên lúc đó lao cha không muốn hại khổ người ta cả một đời thì để bọn hắn hai ly hôn. Dù sao cũng là con trai mình bất tranh khí, để vương phương chính mình tái giá đến nơi khác, cái này 50 vạn tiền đều không cần đi trả. Tuy nhiên ly hôn, nhưng vương phương là có tình có nghĩa người, dù nói thế nào Diệp Phong đều là nàng tiền nhiệm trượng phu, số tiền này nàng sẽ nghĩ biện pháp cùng một chỗ trả. Vẫn là trước sau như một giúp đỡ bọn họ. Chị dâu, đợi lát nữa về nhà nói với lao cha một chút, ta không muốn đi phương Nam, ta phải ở nhà trồng trọt, những này 50 vạn ta tự mình một người đến trả. Diệp Phàm ngay cả mình đều không nghĩ tới, rơi tại trong sông thế mà trong đầu thêm ra nông nghiệp tri thức, hoặc là hắn có thể dựa vào dạng này nông nghiệp tri thức cải biến trước mắt quẫn cảnh. Cái kia phù lục không biết có phải hay không là thật, nếu như là nói thật, cái kia thật thì phát ra, trước nhịn xuống cái này kích động xuống tới, cái thứ nhất nghĩ đến làm sao thuyết phục lao cha. Những năm qua này, đại bộ phận thôn dân đều qua nơi khác làm thuê qua, tiền cũng kiếm lời không ít, hiện tại trồng trọt không có nhiều người. Tiểu Phàm, ngươi làm sao còn nghĩ tới đi trồng trọt đâu, ngươi trồng trọt có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à? Ngươi làm như vậy lão cha khẳng định sẽ tức giận, vẫn là nghe lão cha lời nói, ra ngoài làm thuê đi. Vương Phương đầu tiên là sửng sốt một chút, coi là Diệp Phàm là không có từng đi xa nhà, sợ hai dẫn đến, bắt đầu an ủi, đều là đại ca gặp rắc rối. Hiện tại muốn để người cả nhà gặp dạng này thời gian, Vương Phương chính mình cũng cảm thấy có chút có lỗi với em vợ. Chị dâu, ta thật không muốn đi phương Nam. Hai chúng ta đều ra ngoài làm thuê, người nào tới chiếu cố lao cha, chuyến đi này phương Nam cũng là thật xa địa phương, ta thật sự là không nợ a. Diệp Phàm sầu lo không phải cái này, mà là tại nhà nông thôn bên trong, hắn như cũ có thể bằng vào đạo quyển thiên phủ, làm được phong sinh thủy khởi. Chỉ là bây giờ đi về muốn làm sao tìm lý do qua thuyết phục, chỉ có thể trước tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Nói thân thể của mình không tốt, còn muốn tu dưỡng một tháng. Thừa dịp một tháng qua, thật tốt nghiên cứu một chút cái này phụ lục, nhiều như vậy nông nghiệp tri thức, nhất định có thể kiếm được tiền, đến lúc đó còn vừa tiền một bên lợp nhà. Trong nhà dùng miếng đất đắp thành nhà, mỗi khi gặp trời mưa thời điểm, trong phòng đều sẽ hạt sương, mà lại đặc biệt dễ dàng chiều, dễ dàng đến bệnh phong thấp. Chương 2. Trồng trọt bắp. Diệp Phàm nhà ở tại Hồng Dương thôn làng Đầu Đông, tại một gian thấp bé nhà đất, tường ngoài đều không phải là dùng xi măng tưới tiêu mà thành, mà chính là đất vàng, phía trên vẫn là gạch ngói phiến. Loại phòng này lâu năm thiếu tu sửa, gạch ngói phiến đều dài ra tươi rêu đến, trong nhà đều không phải là vương vức, mà chính là lõm lồi, nấu cơm còn không có khí gas. Nhà chỉ có 4 bức tường. Lạnh lùng dạng này từ ngữ để hình dung không đủ, bởi vì có thể bán đều bán đi, còn lại đều là bán không. Nấu cơm đều là bếp lò, tuổi lửa đều là qua trên núi nhặt được, trong nhà có 3 mẫu đất, trước kia là trồng bắp cùng khoai tây, còn có chút nhà mình dùng nữa. Năm nay ra lớn như vậy biến cố, đất đều nhanh không ai đi trồng trọt, trong nhà nghèo rất mồng tơi, lại thêm năm nay khô hạn toàn thôn thu hoạch cũng không tốt. Trông trọt coi trọng là mưa thuận gió hòa, đừng có thiên tai, còn không thể bị châu chấu phá hư, dạng này thu hoạch mới có thể tốt. Diệp Phàm về đến nhà thời điểm, đã là giữa trưa thời điểm, bên ngoài mặt trời chói chang, trong phòng truyền đến lão cha quen thuộc tiếng ho khan. Đại khái là đại ca Diệp Phong tại trong huyện bị phán xử ở tù trung thân thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy qua phụ thân nước mắt tuôn đầy mặt, đời này gian khổ nuôi lớn hai người bọn họ hài tử, một cái bởi vì tụ cực cướp bóc bị bắt, mặt khác hắn bị mất việc học. Diệp Phàm thành tích coi như không tệ, nếu như cố gắng một chút lời nói còn có thể tiến trong huyện cái thứ nhất trung học, tương lai nói không chừng còn có thể thi lên đại học. Nhưng đột nhiên tao ngộ dạng này gia đình biến cố, bị ép Diệp Phàm bỏ học, mà lại chính hắn đều nghĩ, nếu quả thật thi lên đại học, học phí đều trả không nổi cho nên chỉ có thể trước từ bỏ. Lão cha, ngươi tại sao lại ho khan, nếu không ta đi gọi Lưu Di qua đến cấp ngươi nhìn một chút đi. Diệp Phàm xuất hiện tại một cái giường gỗ trước, nhìn thấy ngồi tại cạnh giường Diệp Mục nói ra. Tiểu Phàm ngươi không có việc gì, đi loanh quanh lão cha nhìn xem. Vừa nghe đến Diệp Phàm trở về thanh âm, Diệp Mục toàn bộ tâm tình đều thư sướng. Sắc mặt bị dám đen hắn ngẩng đầu lên, đục ngầu trong hai mắt một vòng kinh hỉ. Ta không sao, Lưu Di nói thân thể ta tốt đây, bất quá chỉ là còn muốn quan sát một hồi. Diệp Phàm tại lão cha trước mặt, không dám đi xách chính mình không đi phương Nam sự tình. Lão cha là cái nông dân những năm gần đây chịu mệt nhọc, dù sao tuổi thì lớn, đến bệnh phong thấp thể chất không có trước kia tốt. Cho nên Diệp Phàm trước đẩy cởi ra, trước nghiên cứu một hồi cái này đạo quyển thiên phù có thể hay không trồng ra cái gì quả thực đến, bán cái giá tốt đến lúc đó lại cùng hắn qua nhấc lên. Không có việc gì liền tốt, những ngày này ở nhà thì nghỉ ngơi thật tốt, chậm chút lại đi phương Nam đi, ca ngươi bất tranh khí đời này là không đùa, lao cha ta thì trông cậy vào tiểu phàm ngươi. Diệp Mục nói ra câu nói này thời điểm, thanh âm đều là tang thương. Mà nối nghiệp tục căn dặn Diệp Phàm nói ra, ngươi không muốn học ca ngươi, đánh bạc sự tình tuyệt đối không thể làm, trộm đạo cũng không thể chơi, không phải vậy ta cắt ngang chân ngươi. Lao cha ngươi lại tới nói cái này, ta sẽ không học ta ca, số tiền này ta khẳng định sẽ trả, ngược lại là lao cha chính ngươi muốn bảo trọng thân thể. Diệp Phàm trong phòng ở một lúc về sau, Vương Phương thì gọi hắn đi ăn cơm, đều vài ngày không ăn. Đột nhiên ngửi được một cô đồ ăn vị, bụng đói kêu vang hướng phía bên ngoài đi đến. Vương Phương thực không có chút nào lớn, cũng chính là 30 không đến, sát vách Vương Gia Thôn gả tới, tại Vương Gia Thôn bên trong xem như nhất đẳng mỹ nhân. Nàng trên người mặc một bộ màu lam nhạt vải rách váy, lộ ra hai đoạn tươi ngó sen bắp chân, dưới chân là một đôi lạnh dép lê, tuy nhiên niên kỷ nhanh 30, nhưng là da thịt y y nguyên chặt chẽ. Một trương tinh điêu tế chắc khuôn mặt, xinh đẹp lớn lên mắt. Tuy nhiên thường xuyên trong đất làm việc, nhưng chính là phơi nắng mà không đen. Da thịt theo 18 tuổi hoa quý thiếu nữ một dạng trắng nõn, kéo tay áo đến chả có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh đậm mạch máu. Đến, đều nhanh đói chết ta. Diệp Phàm nghe được ăn cơm thì xông lại, mấy ngày không ăn uống, hiện tại cảm giác đều có thể ăn mất mấy cái chén cơm lớn. Phá trên bàn thu thập rất sạch sẽ, nhưng chính là không có thịt gì, đều là nhà mình loại rau xanh, còn có một số bắp cùng khoai lang tím. Cơm đều là lựa thưa, ngày lễ ngày Tết mới có cơ hội mua thịt ăn, chế biến cháo gạo đều là thả quá nhiều nước. Diệp Phàm lên bàn liên tục ăn được mấy cái chén cháo mới miễn cưỡng là nước no bụng. Chị dâu, ngươi cái này cháo gạo thả bao nhiêu nước? Diệp Phàm hỏi. Có 3 cân nước. Chị dâu cũng không muốn dạng này, trong nhà gạo chỉ đủ ăn nửa năm, cho nên uống nhiều nước một chút, dưới mắt chúng ta không có khác thu nhập, chúng ta nếu là qua phương Nam, lão cha còn ăn cái gì? Vương Phương cũng không muốn thả nhiều như vậy nước, trong nhà gạo đều nhanh không đủ ăn, năm nay không có gì thu nhập, làm như vậy cũng là có đạo lý. Diệp Phàm âm thầm hạ quyết tâm đến, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cái này phụ lục nhất định muốn học hội. Chị dâu, ta ăn no. Diệp Phàm hướng phía ngoài thôn đầu đi đến, đi vào trên núi hóng hóng gió, trong đầu chỉ cần nghĩ đến đạo quyển thiên phủ. Một đống lớn mãnh liệt tin tức trong đầu, các loại trồng trọt nông nghiệp tri thức, bên trong không thua gì bình thường đều chưa thấy qua. Ngũ cốc bao hàm cây lúa, thử, tắc, lúa mạch, cây đậu, còn có mấy trăm loại rau xanh, trừ rau xanh trái cây còn có một số trồng trọt dược thảo, căn bản đều chưa thấy qua. Đây đều là cơ sở độ dài, phía dưới cùng nhất cũng là phụ lục, phần đầu là nông nghiệp phần, phần sau là phụ lục phần. Phụ lục chia làm 5 cái, một cái là sơ cấp phụ lục, sau đó là trung cấp phụ lục, cao cấp phụ lục, siêu cấp phụ lục, cái cuối cùng là tiên phủ. Tiên phủ tại đạo quyển trên thiên thư ghi chép, không có bao nhiêu người có thể thành công qua, cũng căn bản họa không ra, những này Diệp Phàm không đi nghĩ. Tâm hắn nghĩ tại những này sơ cấp trên bùa chú, có đẩy nhanh quá trình chín phủ, có xôi đất phủ, còn có phân bón phủ chờ một chút, những bùa chú này đều có thể vẽ ra tới. Ngẫm lại Diệp Phàm tâm lý còn có chút kích động, cũng không biết có phải hay không là thật, phía trên còn ghi lại phù lục tài liệu là kim sắc, ngân sắc, tử sắc, lam sắc, hoàng sắc 5 loại. Bên trong kim sắc phù lục uy lực là mạnh nhất, hoàng sắc là kém nhất, cũng là yêu cầu thấp nhất. Mà lại trước mắt Diệp Phàm cũng chỉ có thể họa sơ cấp phù lục, nếu như cưỡng ép họa trung cấp cùng cao cấp trở lên phù lục, đạo hạnh không sâu sẽ trực tiếp phản phệ, cho nên cái này không phải nói đùa. Vẽ bùa dụng cụ, nước hoặc là giấm cô đặc cùng tiểu, giấy vàng, chu sa. Trước lúc này còn nhất định phải đọc rõ ràng giấy chú ngữ, thanh bút chú ngữ, miệng ngậm nước sạch, một khoản dưới phủ, biến vẽ bùa vừa niệm chú, chú xong phù thành. Phù thành về sau, còn nhất định phải kết sát, mới tính đem cái này phù cho hoàn thành. Trình tự thật sự là dườm già, Diệp Phàm nhìn một lần, đại khái mới hiểu một chút xíu. Không nghĩ tới phức tạp như vậy vẽ bùa chính tự. Phù lục họa xong sau có thể đọc lầm, lập tức sẽ xuất hiện, có điều chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau phải dùng đến lúc đó còn muốn tiếp tục vẽ bùa. Một cái buổi xế chiều Diệp Phàm đều đang suy nghĩ cái này phù lục sự tình, hắn quyết định ra đến vẫn là trước trồng cho bắp, nô bắp, nhìn xem. Trong nhà còn có năm nay không hề gieo trồng xong bắp hạt giống. Có thể cầm cái này thí nghiệm một chút, đến có phải là thật hay không, nếu quả thật có thể trồng trọt ra lại lớn lại tốt ăn bắp đến, cái kia lại đi đổi loại đường. Chương 3, vào thành. Ban đêm Diệp Phàm sau khi cơm nước xong, chạy đến dưa hấu trong đất qua hóng mát, nhập mùa hè tiết, oi bức qua đi vẫn là như thế nóng bức, trong phòng thì so sánh buồn bực, không bằng đồng ruộng bên trong như vậy mát mẻ. Gió nhẹ quét mà qua, Diệp Phàm trong đất liền thấy trong thôn nhị cẩu, ăn mặc một thân đều là bùn đất y hề phục, hướng phía hắn nơi này đi tới. Nhị cẩu tử ngươi qua đây, ngươi lại đi chơi bùn, hôm nay còn bắt được cái gì một con cá? Diệp Phàm chào hỏi hắn tới, nhìn lấy trong tay hắn còn đang nắm một đầu nặng một cân cá giết, không khỏi kinh ngạc một chút. Nhị cẩu tử nhỏ đều là Diệp Phàm chơi đến đại bằng hưu, từ tiểu học thì cùng một chỗ đọc sách. Sau đó đến trung học thì giống như hắn không có đọc. Hắn người có chút ngốc, từ lúc sinh ra đời đợi cả người thì ngây ngô, học tập đều là lớp học đệm, thường xuyên là khảo thí nha chứng một điểm điểm số đều không có. Đều nói nhị cậu là bên trong cái gì tà, cả cái kẻ ngu ma bệnh ở đâu đều không chữa khỏi, trong nhà đều mang hắn đến thành phố lớn bệnh viện chữa bệnh. Tràn trọc không biết bao nhiêu nhà bệnh viện quả thực là không xem trọng cái bệnh này. Diệp Phàm là không có tiền đến trường, hắn là không muốn đến trường, thường xuyên rời nhà trốn đi chạy đến trên núi qua đêm qua, làm hại người trong nhà một hồi tìm hắn qua. Trong thôn không có mấy người cùng hắn chơi, thì Diệp Phàm một người nguyện ý không có đi xem thường hắn. Diệp Phàm ca, ta đi bắt cá, không nghĩ tới bắt một con cá lớn. Ta muốn cầm trở về cho mẫu thân. Nhị cầu tử khoe miệng chảy nước miếng chảy xuống, trên quần áo còn có tanh nồng vị, hẳn là phao qua nước, trên mặt lộ ra ngây ngốc chất phác biểu lộ tới. Ngươi nha ngươi nhanh đi, về sau bắt cá thời điểm gọi ta một chút, khác một người chạy tới, đều không địa phương tìm người qua. Diệp Phàm sờ sờ đầu hắn, cũng chính là hắn lời nói nhị cầu tử sẽ đến nghe. người khác nói chuyện hắn đều sẽ làm chưa từng nghe qua một dạng. Đối nhị cẩu, ngày mai đến ngươi tới nhà ta, Diệp Phàm ca gần nhất muốn chống bắp, không có việc gì ngươi khác chạy lung tung. Nếu là Diệp Phàm ca loại không ra bắp đến, liền muốn qua phương Nam đến lúc đó liền không có người chơi với ngươi. Diệp Phàm trong lòng đã kế hoạch tốt, ngày mai phải đi nhà mình trong đất đào đất xới đất, dự định thí nghiệm trước một mảnh ruộng nhìn một chút, còn có cái này muốn đi mua sắm giấy vàng cùng chu sa. Vẽ bùa muốn ba loại tài liệu, một cái là giấy vàng, nước hoặc ỉu, chu sa, bên trong cái kia hai loại trong nhà đều không có, còn cần qua trong trấn mua một chút. Diệp Phàm ca, ngươi đi phương Nam, ta cũng phải đi theo người phương Nam. Nhị cầu ngây ngốc nói ra, có thể nhìn ra hắn môi ngạc đang động, trong ánh mắt không cam tâm không gặp được Diệp Phàm tới. Diệp Phàm chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới hắn cứ như vậy, nhất thời vô vô bả vai hắn nói ra, thật tốt, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không phải thật đi, nhanh đi về đi mâu thân người đến lượt gốc. Nhị cầu mang theo một con cá hấp tấp chạy vào nhà, hai nhà bọn họ không ở cùng một chỗ, ngăn cách xa xôi địa phương, còn cách một đoạn đây. Ngày mai sẽ là thứ bảy, Diệp Phàm đang suy nghĩ Chu Dĩnh Hội sẽ không trở về, đến trường thời điểm hắn thì thầm mến người ta, khi đó Chu Dĩnh vẫn là lớp trường đâu, vì hắn còn cùng không ít người đánh qua một trận đây. Ta ngày mai phải vào thành đi xem một chút, nơi nào bán giấy vàng địa phương. Thuận tiện qua tìm một cái Chu Dĩnh. Diệp Phàm ngồi một mình ở trong ruộng nhìn trên trời ngôi sao, bùi ngùi mai thôi. Diệp Phàm biết hiện tại Chu Dĩnh thi đậu trong huyện nhất trung, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, chính hắn cũng có thể thi đậu, nhưng trong nhà biến cố để hắn không biết làm sao. Ban đêm về đến trong nhà, Diệp Phàm nhắm mắt nằm ở trên giường thời điểm, trong đầu lại nổi lên bộ này đạo quyển thiên phù đi ra. Các loại bách thảo dược kinh ở trong đầu hắn qua một lần lại một lần. Diệp Phàm ký ức lực cũng không tệ, trong đầu giống chiếu phim một dạng, từng cây dược thảo đều bị hắn nhớ kỹ. Sơn thôn người ngủ tương đối sớm, tự nhiên lại cũng tương đối sớm, gà gãy thời điểm, Diệp Phàm thì mở to mắt, đứng lên nhìn một chút phá đồng hồ báo thức mới 5 giờ rưỡi. Từ Hồng Dương thôn đến Tân Hòa trong huyện, căn bản không có xe tuyến. Bởi vì Hồng Dương thôn làng so góc vắng vẻ, những này nhiều năm qua đi đều không có thông xe, trong thôn đều dựa vào cưỡi xe gắn máy qua. Trước kia Diệp Phàm đại ca trong nhà thời điểm, có một cỗ xỉ cột hẻn phá mồ tở không quá sớm liền bán trả nợ, hiện tại chỉ có thể dựa vào bước đi. Qua trong huyện hơn 10 cây số đâu, bước đi lời nói muốn tốt mấy canh giờ đâu, nhưng trong nhà không có gì công cụ giao thông. Xem ra chỉ có thể bước đi qua. 5 giờ rưỡi trời mới vừa tờ mờ sáng, nhị cẩu tử thì gõ cửa đến, Diệp Phàm ra đi mở cửa, trông thấy trong tay hắn còn bắt hai đại bánh, là đậu đỏ nhân bánh. Cho Diệp Phàm ca, ta mẫu thân vừa mới trưng đi ra đâu, còn nóng hồ đây. Vừa sáng sớm đều có bánh nướng ăn, nhị cẩu hôm nay Lưu Thẩm không có ở phòng y tế sao? Diệp Phàm tiếp nhận bánh nướng bắt đầu ăn. Theo miệng hỏi, không có đâu, ta không cùng nàng nói, cầm hai cái bánh nướng ta liền chạy ra khỏi đến. Nhị cầu tuy nhiên não tử có chút ốc, nhưng huynh đệ rất lợi hại giảng nghĩa khí, lộng lấy ăn cũng sẽ không quên Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm sẽ không quên hắn. Chờ ta một chút. Bên ngoài sáng sớm khí trời coi như so sánh lạnh, Diệp Phàm về phòng cách vách tử bên trong, gõ gõ Vương Phương Thẩm cửa phòng, nói ra. Chị dâu, ta muốn cùng nhị cẩu đi một chuyến trong huyện. Ngươi bệnh mới vừa vặn đâu, qua trong huyện đi làm cái gì? Trong phòng truyền đến một đạo hoanh thanh yến ngữ, trong giọng nói một đạo tức giận. Chị dâu ngươi chờ một chút cùng lao cha nói, ta chính là muốn đi trong huyện, ta tối nay hội trở về. Diệp Phàm đều 16 tuổi, đều là đại nhân cũng sẽ không ném. Dứt lời phía mặt Vương Phương nói ra, ngươi trước chờ một chút. Chị dâu dậy đến nấu cơm cho ngươi ăn, vừa sáng sớm chưa ăn cơm chỗ nào khí lực bước đi. Tại bên ngoài Diệp Phàm liền nghe đến sột sột soạt soạt tiếng mặc quần áo, nhất thời nói ra, không dùng chị dâu, nhị cẩu cho ta bánh nướng ăn, cái bụng đã no bụng. Cửa phòng bị kéo ra, Vương Phương thì mặc một bộ rửa đến trắng bệch rộng thùng thình không có tay váy, có thể nhìn thấy trắng bóng da thịt. Nàng liền tóc đều không trải lên đến, rối tung ở đầu vai hai bên, phủ phủ sợi tóc đến bên hai, sau đó tay trên thêm ra một chương 10 nguyên tiền. Nàng đem tiền nhét vào Diệp Phàm trong tay, nói ra, cái này 10 nguyên tiền ngươi cầm, qua trong thành không có tiền sao được đâu, trên đường nhớ đến cẩn thận một chút, không nên gây chuyện. Chị dâu, tiền này ta không thể nhận, ta trên người mình còn có tiền đấy. Diệp Phàm liền tranh thủ tiền cho nhét trở về, ấn đạo lý nói chị dâu cùng hắn ca đã ly hôn, không có quan hệ gì, tiền này càng không thể muốn. Ngươi còn như vậy chị dâu thì muốn tức giận, qua trong thành muốn đi rất nhiều đường, 10 đồng tiền cũng không có gì, ngươi tranh thủ thời gian cầm xuống đi. Mắt thấy Vương Phương lập tức liền muốn tức giận, Diệp Phàm nhất thời đem tiền nhận lấy, nói với nàng một tiếng, cùng nhị cậu cùng rời đi qua trong thành. Trong huyện Diệp Phàm tới qua mấy lần, nhưng mấy lần trước đều là cùng lao cha cùng đi, lần gần đây nhất là tại hắn ca bị thẩm phán thời điểm tới. Hôm nay đây là lần đầu chính mình đến trong huyện, cùng nhị cậu tử trên đường đi đi không ít đường núi, hai người mới từ trên sườn núi nhìn thấy từng dãy cao ốc xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Chương 4, bị ngăn cản. Diệp Phàm ca, chúng ta qua trong huyện làm gì chứ? Treo đeo lội suối đi vào trong huyện, nhìn lấy lui tới các loại người bầy, thì thuộc về bọn hắn ăn mặc lớn nhất phá, trên quần áo còn có miếng vá, quê mùa như vậy đi qua bọn họ bên cạnh người, đều quấn đến xa xa. Chúng ta đi trước mua một chút giấy vàng cùng chu sa còn có bút lông, ở lại một chút lại đi huyện nhất trung nhìn xem ngươi Chu Dĩnh tỉ tỉ. Nhớ tới Chu Dĩnh, Diệp Phàm tâm lý không khỏi trở nên kích động, ánh mắt đều tràn ngập ấm áp. Vậy nhưng là chính hắn thầm mến qua nữ sinh, vẫn là một cái trong thôn. Hả, cái kia ta đi theo ngươi. Nói thật Diệp Phàm trước mắt liền một cái điện thoại di động đều không có, trong nhà cũng không có một bộ điện thoại, đang muốn chờ sẽ muốn trên đi nơi nào tìm Chu Dĩnh. Nhớ kỹ lần trước nói chuyện với Chu Dĩnh thời điểm, đã nói với hắn là tại Tân Hòa huyện Nhất Trung, lớp 10, 1, ban, nội trú tại huyện Nhất Trung bên trong. Có đôi khi nàng là nửa tháng về một lần nhà, loay hoay thời điểm một tháng mới về một lần trong nhà đâu, ngày bình thường đều không sao cả nhìn thấy nàng, mà lại từ khi Diệp Phàm bỏ học sau khi về nhà, liền rốt cuộc không có làm sao thấy được qua chú Dĩnh. Trong huyện đường đều là vương vức, cùng trong thôn không có trải qua đường cũng là không giống nhau, tiền đồ tươi sáng, lập tức hai bên đường đều là các loại cửa hàng cùng siêu thị. Nhìn qua mỗi cái cửa hàng tủ kính y phục, Diệp Phàm cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Một bộ y phục đều tốt hơn mấy trăm hòa thượng ngàn khối. Hắn chỗ nào có thể mua được, hắn trên người mình y phục đều là người khác không muốn cho. Trong huyện nữ nhân xinh đẹp thật rất nhiều, bây giờ vẫn là mùa hè. Mấy cái này đại tỷ tỷ ăn mặc đặc biệt ít, đầy đường đi qua đều là đai đeo váy, cánh tay lộ ra ngoài cổ áo còn thấp như vậy. Trắng bóng bắp đùi bại lộ trong không khí, ngắn gọn mà trào lưu. Diệp Phàm vốn chính là một cái huyết tính thiếu niên, vẫn là vừa vặn chỗ tại cái tuổi này, trong mắt đảo quanh đứng lên, bốn phía nhìn lấy từ bên người thổi qua nữ hải, chảy nước miếng đều rơi một chỗ. Nhị cầu, ngươi nhìn người trong thành ăn mặc thật ít, ngươi phải cố gắng cưới một cái trong thành nàng dâu. Diệp Phàm nhìn lấy cái này từng cái như nước trong veo cô nương. Đập nhị cẩu bả vai nói ra, ta không muốn nữ nhân, các nàng đều không ta mẫu thân đẹp mắt, ta nhìn qua so với các nàng mặc còn thiếu. Nhị cẩu ngược lại ngẩng đầu lên, hung hăng ở nơi đó cười ngây ngô. Diệp Phàm liếc hắn một cái, cũng biết cái này nhị cẩu tử đối chuyện nam nữ căn bản cũng không hiểu, cùng hắn cũng là vô ích lời nói, dưới mắt hắn trước muốn tìm một chỗ mua dây vàng, chu sa còn có bút. Không thể không nói trong huyện thật là lớn a, Diệp Phàm không có khả năng từng cái địa phương tìm xuống dưới, bộ dạng này trước khi trời tối cũng không tìm tới. Diệp Phàm tại trên đường này nhìn thấy tốt nhiều bác gái, tại trên một cái quảng trường khiêu vũ, thì theo đi qua đi hỏi một chút nơi nào bán tế tự dùng giấy vàng, không muốn thật đúng là thăm dò được. Đi vào tập thị mặt phía nam chỗ ngoặt trong tiệm, Diệp Phàm theo nhị cẩu mới tìm được nhà này bán đèn lồng bán người giấy trong cửa hàng. Ngài khỏe chứ, ta muốn mua một bó giấy vàng, còn có chu sa cùng bút lông, ngươi nơi này có bán không? Xuất hiện tại cái cửa hàng này bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy bà lão này bà đang bệnh người giấy, sắc mặt có hung nhưng hắn vẫn là tiến lên hỏi. Vừa mới nói xong xuống tới, đang bệnh lao bà đống nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một trương mang theo vết sẹo mặt đến, quả thực đem Diệp Phàm dọa cho một chút, ngươi mua những này muốn vẽ phủ. Không, không phải, ta là cho người khác mua, không phải chính ta muốn mua. Diệp Phàm tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, nàng sao có thể đoán được chính mình là muốn vẽ bừa. Đạo quyền thiên phù bí mật có thể không thể để người khác biết, nhất thời phủ nhận, lao bà liếc Diệp Phàm liếc một chút, không có lại nói tiếp cho hắn tìm đồ qua. Diệp Phàm chờ một lát, liền thấy lao bà trong tay bắt một bó giấy vàng đến, còn có bút lông cùng nửa bình chu sa. Bà, tổng cộng là bao nhiêu tiền vậy? Diệp Phàm hỏi một câu, con mắt không dám nhìn mặt nàng, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy xấu như vậy một bộ mặt, thật có chút dò người. 10 khối. Lão bà thanh âm nói chuyện đều có chút âm lãnh xuống tới. Diệp Phàm không nói chuyện tranh thủ thời gian trả tiền về sau, liền chạy cách giống như từ nơi này rời đi. Mua xong vẽ bừa đồ, vật về sau. Diệp Phàm cái này sờ sờ túi bên trong chỉ còn lại có mình bình thường để dành đến 5 khối tiền đến. Những này 5 khối tiền có thể mua cái gì? Mua một cái bánh mì đoán chừng đều không đủ. Diệp Phàm nói ra, nhị cậu, chúng ta qua huyện nhất chung nhìn xem, có thể hay không tìm tới ngươi Chu Dĩnh tỷ tỷ. Ta cũng đi. Diệp Phàm ở phía trước dẫn đường hai người hỏi đường sau hướng phía huyện nhất chung đi đến. Huyện nhất trung môn trong miệng chỗ, viết Tân Hòa huyện thứ nhất trung học, phần sau là vọng, tốt mấy người mặc chế phục bảo an tại cái kia, chảnh sao lui tới người. Hiện tại là đã là nhanh 11 giờ, Diệp Phàm hướng phía cửa đi đến, coi là có thể trực tiếp đi vào, nhưng lại bị cửa bảo an ngăn cản. Ngươi là cái gì cái ban, đem ngươi trường học thẻ lấy ra cho ta nhìn một chút, còn có ngươi ngược huy. Không có đeo ngực huy không thể vào ra cửa trường. Canh cổng bảo an là một cái hơn 40 năm kỷ trung niên nhân, một mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn lấy. Ta không phải cái này trường học người, ta đi vào muốn tìm một cái đồng học. Diệp Phàm nơi nào có cái gì huy hiệu trường học thẻ lại càng không có, những này hắn trước kia đều là không, không nghĩ tới tại trong huyện còn muốn những đồ chơi này. Cái này không thể để cho ngươi đi vào, ra ngoài trường nhân viên không thể tiến vào, các ngươi đi nhanh đi. Bảo an mở phất phất tay, sắc mặt không kiên nhẫn để Diệp Phàm cùng nhị cậu rời đi. Từ trên thân hai người ăn mặc đến xem, đều không giống như là học sinh, ngược lại là muốn từ nông thôn đến hải tử. Không phải. Chúng ta muốn tìm một cái người. Diệp Phàm cảm giác đến bọn hắn là tại lầm sẽ tự mình. Nhưng còn chưa nói ra miệng đến, liền bị bảo an cho tiếp tục phất tay. Đi đi đi, đều cùng các ngươi nói ra ngoài trường không cho vào qua, đi nhanh lên tìm cái gì đồng học, để cho các ngươi đồng học chính mình đi ra, khác tại cửa ra vào đi dạo ngươi. Lần nữa lọt vào đuổi đi, Diệp Phàm nhìn sang cửa liếc một chút, cùng nhị cẩu quay người liền rời đi, cái này trong huyện cũng là không giống nhau, quy củ thật đúng là nhiều. Muốn gặp một lần Chu Dĩnh đều khó như vậy. Diệp Phàm thật vất vả đi một chuyến trong huyện thành, không thể cứ như vậy người không có gặp, mất hứng về trong nhà. Từ nơi này đi dạo một vòng sau cuốn tới trường học cửa sau qua. Cửa sau là đóng chặt vẫn là một cái cửa sắt lớn tử, cao ba thực muốn leo lên rất lợi hại khó khăn, có điều Diệp Phàm lại chú ý tới cách môn cách đó không xa có khỏa lao hoè thụ, chỉ là thụ có chút cao tối thiểu 7-8 mét. Nếu như leo đến trên cây thật đúng là vượt qua đạo này cửa sát, đi vào trong sân trường qua. Cửa chính là chạm gác, mà cái này cửa sau lại người nào không? Xung nhìn xem, Diệp Phàm ánh mắt đi loanh quanh, nói với nhị cậu, chúng ta leo đến trên cây qua từ cửa sắt nhảy đi xuống, ngươi có dám hay không? Diệp Phàm ca ngươi cũng dám, ta chắc chắn sẽ không sợ. Diệp Phàm nghĩ một hồi muốn là chính hắn đi vào. Nhị cậu tử ở lại đây vạn nhất ham chơi chạy mất, trở về xác định vững chắc sẽ bị Lưu Di cho thu thập, cho nên đã đến hai cái đều đi vào đi. Dù sao cửa chính là không vào được, chỉ có thể thông qua lão huệ thụ cảng môn đi vào. Chương 5, dội nước lạnh. Diệp Phàm để nhị cẩu tử lên trước thụ, xuôi theo người thân cây địa phương, trực tiếp vượt qua đi qua. Đối với dân quê tới nói cái này đều không có gì, bò cái thụ móc tổ chim không thể bình thường hơn được, theo sát Diệp Phàm cũng leo cây từ cửa sau đi vào. Cái này nhất trung trường học vẫn là rất lớn, chiếm diện tích đều có thôn làng lớn như vậy, nơi này có sân bóng rổ sân bóng chuyền, còn có hồ bơi chờ sân bãi, thiết thi vận động đều là có. Lục tầng cao lâu mấy tòa nhà, Diệp Phàm trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục thần sắp đến, nói ra, trong huyện trường học cũng là tốt, so trong trấn mạnh không biết bao nhiêu lần. Diệp Phàm nhìn là xi măng mặt nền đường, so trung học cái kia trường học tốt nhiều, nhị cẩu tử ở một bên bốn phía nhìn tới nhìn lui, lần thứ nhất phát hiện lớn như vậy trường học tới. Đi nhị cẩu, chúng ta tìm Chu Dĩnh, lớp 10A1. Diệp Phàm vừa mới nói xong dưới đánh chuông thanh âm thì vang lên, lập tức tới ngay tan học thời điểm. Trong phòng học người bay vọt mà ra, Diệp Phàm cùng nhị cẩu hai người hướng phía lầu dạy học mà đi, lớp 10A1 ngay tại một tầng, tìm ra được không có khó khăn như vậy. Diệp Phàm ca ngươi mau nhìn, Chu Dĩnh tỷ là ở chỗ này. Diệp Phàm theo nhị cẩu chỉ phương hướng liền thấy một cái cửa phòng học đứng đấy một người mặc lam sắc đồng phục. Ghim một con ngựa đuôi biện nữ hải. Cô gái này cũng là Diệp Phàm trong miệng Chu Dĩnh, tướng mạo thanh tú hoạt bát, minh lông mày răng trắng, hai vòng cong cong lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, xem như thiên sinh lệ chất nữ hải. Chu Dĩnh bên cạnh làm sao còn đứng lấy một cái nam đâu. Diệp Phàm mang theo nhị cẩu đi qua, vừa định qua cùng Chu Dĩnh chào hỏi, liền thấy một cái nam đưa tới một cái điện thoại di động hộp. Người nam này dáng dấp có chút xinh đẹp, da mịn thịt mềm nam hải, theo Diệp Phàm niên kỷ không sai biệt lắm bao nhiêu. Chu Dĩnh sắc mặt thẹn thùng có chút đà bắt đầu hót, đây là trong lớp theo đuổi nàng một cái nam hải, đột nhiên đưa quý trọng như vậy lễ vật, nàng còn thật không dám qua thu. Chu Dĩnh, ta nhìn ngươi vẫn luôn không có điện thoại di động dùng, đây là ta mới mua điện thoại di động cho ngươi, ngươi nhận lấy lễ vật này đi. Gọi Trần Phong Nam Hải cách Chu Dĩnh chỉ có 20 phân khoảng cách gần, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Dĩnh, trên mặt chững chạc đàng hoàng nói ra, tựa hồ là lòng tin tràn đầy. Chu Dĩnh, ta cùng nhị cẩu tới thăm ngươi. Chu Dĩnh có chút do dự vừa nghĩ nên hay không đi đón thời điểm, Diệp Phàm cố ý xông đụng tới, đem hắn điện thoại di động hộp trực tiếp cho đụng rơi. Diệp Phàm xuất hiện rất lợi hại khác Chu Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Sắc mặt có chút chấn kinh, hỏi, Diệp Phàm cùng nhị cẩu, các ngươi hai cái là thế nào tiến đến? Trần Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn xuống tới, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hai người, trên thân còn có hôi chua vị, đầy vẻ khinh bỉ lấy, cái này ở đâu đến nhà quê đâu, để hắn không nghĩ tới Chu Dĩnh còn nhận biết. Chúng ta là leo tường tiến đến. Diệp Phàm còn chưa nói, nhị cẩu tử lời nói đều cho phun ra. Hai người bọn họ xuất hiện để Chu Dĩnh có chút bối rối, trên mặt cũng rất xấu hổ. Hiện tại cùng Diệp Phàm không có gì, nàng nhưng là muốn thi đại học người, mà Diệp Phàm hiện tại từ đầu đến đuôi sơn thôn người. Hai người về sau không có khả năng có gặp nhau. Uy, ngươi ra ngoài trường đều dám đi vào, cái này không phải là các ngươi đến địa phương, còn không mau ra ngoài, không phải vậy ta đi gọi bảo an tiến đến bắt các ngươi. Trần Phong cắt một tiếng, khoe miệng khinh thường nhìn qua Diệp Phàm cùng nhị cẩu, hai người nông thôn đến người, ánh mắt hung ác nói ra, bước đi không có mắt ta, điện thoại di động ném hỏng ngươi thường cho ta. Bộ điện thoại di động này 5.000 khối mua. Cái kia Trần Phong thật xin lỗi, bọn họ cũng không phải cố ý, đừng đi gọi bảo an, ta hiện tại thì để bọn hắn trở về. Chu Dĩnh sắc mặt khẩn cầu ánh mắt nhìn Trần Phong. Sau đó lôi kéo Diệp Phàm cùng nhị cẩu đi sang một bên, sắc mặt có chút oán trách nói ra, Diệp Phàm cùng nhị cẩu các ngươi không nên náo, đây là trong huyện không phải chúng ta cái chỗ kia, ngươi vụng trộm chạy vào là hội bị tóm lên đến, các ngươi hiện tại hai người nhanh đi về đi. Chu Dĩnh, ta cùng nhị cẩu cũng là tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nhìn một chút nhất trung hình dạng thế nào. Cái kia Trần Phong là ai à, vì cái gì cho ngươi đưa điện thoại di động? Diệp Phàm nhìn thấy chính mình thầm mến nữ sinh Chu Dĩnh, kém một chút thì phải tiếp nhận người ta đưa điện thoại di động, tâm lý có chút không dễ chịu. Hỏi ra câu nói này thời điểm, ánh mắt là nhìn thẳng Chu Dĩnh, không tin Chu Dĩnh đến trong huyện cả người đều cho biến một dạng. Hắn là bạn học ta, đưa điện thoại di động hắn là nhìn ta mỗi lần gọi điện thoại đều muốn mượn đừng, thì phải cho ta mua. Chu Dĩnh không biết từ đâu nói ra được, người ta Trần Phong là người trong huyện, gia cảnh còn tốt như vậy, đang ở cái này mới biết yêu niên kỷ Chu Dĩnh trái tim tối hứa cũng là bình thường. Ngược lại là bây giờ thấy Diệp Phàm, nàng nghĩ đến cách xa xa, từ khi trong nhà hắn thiếu cao như vậy nợ nần, còn có bản thân hắn bỏ học qua phương Nam làm thuê, liền đã nhất định về sau đường không phải là một dạng. Vậy các ngươi đến là quan hệ như thế nào? Chỉ là đồng học quan hệ lời nói, làm gì người ta phải tốn 5.000 nguyên tiền mua cho ngươi tốt như vậy điện thoại di động, các ngươi khẳng định không là đồng học quan hệ. Diệp Phàm cảm giác Chu Dĩnh đang nói láo, lấy cớ này hắn căn bản là khó mà tiếp nhận, là không là bởi vì chính mình bỏ học ở nhà, liền đã xa lánh chính mình. Ngươi đầy đủ, ta không muốn lại nói cho ngươi, dù sao chúng ta là không thể nào, ta bây giờ nghĩ học tập thi đại học, chúng ta đường là khác biệt, Trần Phong đưa điện thoại di động cho ta là muốn truy ta đã đồng ý ngươi không muốn lại tới tìm ta. Chu Dĩnh sắc mặt rất tức giận, lúc đầu lời nói không muốn nói khó nghe như vậy, nhưng Diệp Phàm ngữ khí như vậy bức người, đành phải nói rõ ràng cho hắn nghe. Cái này giống như sấm sét giữa trời quang một dạng, để Diệp Phàm có chút ngây ngốc đứng tại chỗ bên trên, nguyên lai Chu Dĩnh căn bản không phải loại người này, bây giờ trở nên cùng hắn nói chuyện đều hơi không kiên nhẫn đứng lên, phát hiện Chu Dĩnh đã không phải là trung học thời điểm nhận biết nữ hài kia. Ha ha! Ngươi xem thường ta là con trai của nông dân, cho nên ngươi hội tiếp nhận một cái người trong huyện, đều sẽ không tiếp nhận ta cái này từ nông thôn đến, được ta minh bạch. Lời nói đều đến phân thượng này, Diệp Phàm tâm là đao cắt một dạng đau đớn, không đi xa mấy giờ đường núi, chính là vì nhìn Chu Dĩnh liếc một chút, không nghĩ tới dạng này bị dội nước lạnh lọt vào kỳ thị. Các ngươi nói xong chưa? Trần Phong hơi không kiên nhẫn đứng lên, nói nửa ngày hắn không muốn chờ xuống dưới, trời mới biết cái này Chu Dĩnh có như thế hai cái đồ nhà quê. Nếu không phải hắn Trần Phong xem ở Chu Dĩnh tư sắc cũng không tệ lắm, làm sao lại như thế phí hết tâm tư, qua muốn cho nàng đưa một bộ điện thoại di động đâu. Loại người này, Chu Dĩnh ngươi ánh mắt thật kém, ngươi sẽ hối hận. Diệp Phàm đi qua Trần Phong bên cạnh thời điểm, lạnh lùng liếc liếc một chút. Hiện tại hắn là không có tiền, nhưng có đạo quyển thiên phù nơi tay về sau còn không phải bó lớn tiền. Cái này cái mắt cho coi thường người khác ra hỏa, sẽ không có cái gì tốt vận. Hiện tại Diệp Phàm chính là muốn kiếm tiền, nỗ lực liều mạng kiếm tiền. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, tìm so Chu Dĩnh càng xinh đẹp gấp trăm lần nữ nhân. Diệp Phàm trong lòng âm thầm tại đối với mình thề. Chương 6. Hắc thổ địa. Trở về trên đường Diệp Phàm là cúi đầu không nói, cảm giác lọt vào phản bội một dạng, nàng lời nói thật rất đau đớn tâm hắn, người thành phố xem thường dân quê. Rời đi trường học, Diệp Phàm cái bụng ù ù cục kêu to lấy, hỏi một chút nhị cậu, ngươi có đói bụng không? Nhị cậu gật gật đầu đồng dạng là buổi sáng đi ra, giữa trưa liền cơm cũng chưa ăn, chỗ nào cái bụng hội không đói bụng, thế nhưng là Diệp Phàm trên thân không có bao nhiêu tiền. Nhị cầu trên người của ta chỉ có 5 khối, mua mấy cái bánh bao đối phó một cái đi. Đi tại trên đường cái Diệp Phàm phát hiện phía trước có một nhà cửa hàng bánh bao, nhất thời quay người nói với nhị cầu một chút. Hiện tại một cái bánh bao đều là một khối tiền, Diệp Phàm hỏi lão bản muốn 5 cái bánh bao, tách ra trang cho nhị cầu 3 cái, chính mình lưu lại 2 cái, vừa đi vừa ăn. Diệp Phàm ca, cái này trong huyện bánh bao ăn ngon thật. Bất quá chỉ là bánh bao không có ta mẫu thân làm lớn. 3 cái bánh bao nhị cẩu tử 3 miệng đều ăn xong, thật hù đến Diệp Phàm. Dĩ vãng chỉ là biết hắn có thể ăn, không nghĩ tới có thể ăn như vậy. Diệp Phàm cũng gật đầu ánh mắt tràn ngập kiên định nói ra, Diệp Phàm ca ta nhất định muốn kiếm tiền, đến lúc đó chính chúng ta trong thôn đắp cá biệt thự. Diệp Phàm hiện tại là không kịp chờ đợi muốn đi thí nghiệm trong đầu của hắn cái kia bộ đạo quyển thiên phù, trở lại hương trở lại trong thôn đã là buổi chiều thời điểm. Vương Phương nhìn lấy Diệp Phàm trở về, đi tới lại hỏi, thế nào Tiểu Phàm, nhìn thấy Chu Dĩnh? Ừ, người là nhìn thấy, có điều đã không phải là lúc trước người kia. Diệp Phàm hiện tại không muốn đi nhắc lên Chu Dĩnh, nhớ tới nàng nói những lời kia, hắn đã cảm thấy tâm lý khó chịu. Ngươi cái tiểu hài tử ra ra biết cái gì, về sau qua phương Nam kiếm tiền, tìm phương Nam nàng dâu. Vương Phương dù sao là người từng trải, nhìn thấy Diệp Phàm sớm như vậy thì minh bạch, tiểu hài tử loại kia ưa thích là thuần chân nhất, một khi bị đả kích đến rất khó chậm tới. Chị dâu không có việc gì lời nói, ta về phòng qua, lúc ăn cơm đợi gọi ta. Diệp Phàm hỏi một chút Vương Phương, sau đó cầm túi nhựa trở lại trong phòng. Trở lại phòng mình liền đem môn cho khóa trái tới, tâm tình của hắn rất lợi hại kích động lập tức liền có thể lấy vẽ bùa, chỉ là cái này vẽ bùa không thể để cho người cho đã quấy rầy, không phải vậy hội phí công nhọc sức. Diệp Phàm là chiếu vào đến quyển thiên phù trên yêu cầu, trước đem giấy vàng trên bàn chỉnh tề trải rộng ra, cái này dù sao cũng là bùa vàng, đẳng cấp thấp nhất yêu cầu. Sau đó Diệp Phàm dùng cái chén làm một điểm nước, để vào chu sa bôi đều đều, cầm lên bút lông dính một chút, đang động bút trước đó đọc dưới chú ngữ, nước trong chú ngữ, thanh bút chú ngữ, thanh giấy chú ngữ vừa rồi tụ tinh hội vẽ xuống qua. Cái này tờ thứ nhất bùa vàng, Diệp Phàm họa phải là hắc thổ phù, tấm bùa này nếu như vẽ xuống qua sử dụng thời điểm, thổ chất đều sẽ phát sinh biến hóa. Dù sao đang gieo trồng thời điểm, đầu tiên cũng là đất đai, hắc thổ địa là khó khăn nhất đến, thổ chất một khi tốt, gieo xuống qua bắp dáng dấp lại lớn cái lại sung mãn. Cho nên Diệp Phàm cái thứ nhất vẽ ra loại này phù đến, một chương phù hắn tựa hồ cũng bỏ đi tất cả mọi người, toàn bộ thế giới bên trong đều là phù lục, một chương phù dùng gần 2 canh giờ Diệp Phàm mới vẽ xong. Đọc truyện ở nếu không phải Diệp Phàm thể chất tốt, lúc này chỉ sợ sớm đã ngất đi, mồ hôi mưa cùng dưới, mặc áo chén đã sớm thành phao trong nước y lìa phù. Mà lại hiện tại Diệp Phàm đầu góc quay cuồng, toàn thân đều vô cùng mỏi mệt không chịu nổi, chính hắn đều không nghĩ tới họa một chương phù, tiêu hao toàn bộ thể lực. Mà lại mới như thế một chương phù mà thôi, Diệp Phàm nói một mình nói ra, xem ra ta nghĩ đến có chút lạc quan, dinh dưỡng theo không kịp a. Diệp Phàm biết tại nông thôn bên trong đều không có gì ăn, đều là ăn khoai lang rau xanh, một điểm ăn thịt đều không có, thân thể hoàn toàn là theo không kịp. Hiện tại hắn đã là 16 tuổi, đến nên lớn lên cái thời điểm, không có dinh dưỡng lời nói cái này cũng không tốt xử lý, trong nhà còn không mua không nổi thịt đến ăn. Trên sách đều nói, vẽ bùa về sau thân thể tựa như là bị móc sạch một dạng, muốn bổ sung dinh dưỡng, dựa theo ta tiếp tục như vậy, một ngày nhiều nhất chỉ có thể họa một chương. Diệp Phàm ngẫm lại có chút thở dài nói ra, một chương phù đều cái này bao nhiêu khó khăn, nếu như họa tấm thứ hai phù lời nói, hắn chỉ sợ trực tiếp hội ngất đi. Mắt thấy lập tức liền muốn tới mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, bên ngoài Vương Phương tại gõ Diệp Phàm môn, nói ra, Tiểu Phàm nhanh đi ra ăn cơm, ngươi đóng trong cửa làm gì chứ? A chị dâu ta tới, không làm cái gì đâu. Diệp Phàm đem đồ, vật cho thu thập, sau đó mới đi mở cửa nhìn thấy Vương Phương đứng tại cửa ra vào. Ngươi làm sao? Sắc mặt như vậy tái nhợt đâu? Làm sao chạy xuống nhiều như vậy mồ hôi đâu? Vương Phương sắc mặt có chút lo lắng đứng lên, chẳng lẽ là lần trước rơi xuống đến tử mẫu hà bên trong, bệnh tình lại bắt đầu phạm không thành. Phương tẩu ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút. Diệp Phàm đương nhiên không thể nói với nàng, chính mình trong phòng thực là đang vẽ phủ, nói ra không ai sẽ tin. Đi ra ăn cơm đi, ta nhìn ngươi giữa trưa cũng chưa ăn cơm, nhất định là đói chết đi, chị dâu làm một số gà mái trứng, chính tốt có thể cho ngươi bồi bổ thân thể. Ngươi đến lớn lên thân thể thời điểm, hẳn là ăn một điểm. Vương Phương nhìn lấy Diệp Phàm không có việc gì mới thở phào xuống tới. Diệp Phàm đến bên cạnh bàn cơm ngồi xuống, nhìn thấy trứng gà luộc đều đã là nhịn không được, mở miệng một tiếng trứng gà vào trong bụng, liên tục nuốt 4-5 cái trứng gà, cuối cùng thân thể có chút dễ chịu một số. Vương Phương ở một bên đều thấy có chút giật mình, sau cùng khỏe miệng nhịn xuống phốc phốc bật cười, nói ra, ngươi nha ngươi, đều cho đói thành cái dạng này. Ta cũng không biết gần nhất đặc biệt đói đâu. Diệp Phàm uống hết mấy cái chén cháo, liền nghe đến giả cha Diệp một tiếng ho khan, từ căn phòng cách vách bên trong đi ra đến, nhìn thấy hắn chi rồi nói ra, ngươi đứa nhỏ này đều đói thành dạng gì. Trứng gà đều cho một mình ngươi toàn ăn, trong nhà tổng cộng gà mái đẻ trứng ngươi cũng ăn một bữa không. Diệp Phàm ăn trứng gà đều bị Diệp một thấy rõ ràng, hắn trong lòng cũng là khổ sở, trong nhà thật không có gì có thể ăn. Chính mình hài tử đều cho đói chết. Thể cốt đều không lớn mạnh một điểm, cái này ra ngoài còn thế nào qua làm thuê. Lao cha không có việc gì, Diệp Phàm đứa nhỏ này muốn lớn lên cái, nên nhiều ăn một chút gì, chờ qua phương Nam ta sẽ không để cho hắn cho đói chết. Vương Phương ở một bên nói ra. Cơm nước xong xuôi Diệp Phàm toàn thân đều dễ chịu một chút, từ trong túi quần thăm dò ngô bắp hạt qua trên sườn núi nhà mình trong đất. Trong nhà tổng cộng là 3 mẫu đất. Từ khi ca ca hắn xảy ra chuyện về sau, trong đất thì hoang phế ở nơi đó, cái gì đều không trồng trọt. Diệp Phàm lại tới đây cũng là muốn đến thí nghiệm một chút. Tìm một mẫu đất bên trên, Diệp Phàm tâm tình có chút kích động, móc ra trên thân tấm kia đất vàng phù đến, sau đó đọc chú ngữ, khỏe miệng thi lệnh, lâm. Sau đó hướng mặt đất gỡ ra thổ đến, trực tiếp chôn lấy đi vào. Mấy giây qua đi Diệp Phàm lại đi gỡ ra thổ đến, tấm kia bùa vàng thế mà không thấy, Diệp Phàm con ngươi đều biến lớn, không biết có phải hay không là thật đem cái này mẫu biến thành hắc thổ. Đêm hôm khuya khoắt cái gì đều nhìn không thấy, Diệp Phàm ném mấy cái ngô bắc hạt, liền về nhà qua. Chương 7, trên núi trồng trọt. Diệp Phàm về đến trong nhà thời điểm, ánh đèn đã tắt, trong nhà dùng vẫn là ngói đèn. Tối tăm ngọn đèn vàng đã sớm biến thành tối sầm. Diệp Phàm lúc trở về, đi qua Vương Phương chị dâu cửa thời điểm, nhìn thấy phòng cửa khép hờ, không khỏi thì tại cửa ra vào liếc mắt một cái, thấy được nàng trong phòng lộ ra hơi ngọn đèn vàng tới. Đêm hôm khuya khoắt đều còn chưa có đi ngủ, Diệp Phàm nhìn thấy Vương Phương chị dâu đang làm thêu thùa, cái kia thêu thùa trên vẫn có một ít hắn ý lý phục tại cái kia. Thậm chí Diệp Phàm nhìn thấy chính mình lần trước vừa sửa đại quần cộc, lần này lại làm hỏng, còn muốn liên lụy nàng vì chính mình sửa y y phục, thật sự là có chút băn khoăn. Phương Tẩu ngươi làm sao còn chưa ngủ đâu, y y phục này vẫn là ta tự mình tới sửa đi. Diệp Phàm nhìn thấy mỗi ngày nàng đều muốn như vậy mệt nhọc xuống tới, ban đêm trong nhà còn muốn làm thêu thùa, gãi gãi đầu nói ra. Ngươi một đứa bé nơi nào sẽ cái này? Theo thùa vẫn là ta tự mình tới đi. Phương Tẩu để Diệp Phàm đi một bên ngủ, đều ngăn trở nàng ánh mắt. Diệp Phàm a một tiếng biết mình lưu lại cũng giúp không gấp cái gì, thì ngồi ở một bên trên ghế, nhìn lấy Vương Phương đang cho hắn sửa quần. Diệp Phàm ngồi xuống cảm giác dưới mông thứ gì mềm nhũn, tưởng rằng cái đệm liền không có quá qua để ý, quần sửa tốt thì giao cho hắn. Vương Phương muốn sửa chính mình thiếp thân quần lót, nhưng lại phát hiện làm sao quần lót không thấy, lúc này mới chú ý bị Diệp Phàm ngồi ở phía dưới. Diệp Phàm ngươi đứng lên một chút, ngươi ngồi vào y phục của ta, thời điểm không còn sớm ta nhìn ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Vương Phương con mắt liền thấy y phục tại Diệp Phàm phía dưới, nhất thời sắc mặt đều có chút xấu hổ đứng lên. Diệp Phàm còn không biết là cái gì, chờ đến Vương Phương nói thời điểm, đứng lên liền thấy dưới làm là nàng quần lót. Khó trách có điểm là lạ cảm giác đây. Phương Tẩu, vậy ta đi. Tối tăm trong ngọn đèn, Vương Phương nhìn không ra Diệp Phàm đỏ mặt, chạy trước rời đi, cười cười không có qua nói cái gì. Diệp Phàm trở lại gian phòng của mình bên trong, nằm ở trên giường trực tiếp thì nằm ngủ qua, hôm nay hắn đều cho mệt chết một ngày, sớm muốn đi ngủ. Sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Diệp Phàm rửa cái mặt liền chạy tới trên núi đi. Chờ đến trên núi Diệp Phàm con mắt đều trừng lớn, vừa mới một đêm thời gian, lúc trước cái kia một mẫu đất đều cho biến thành đen, sền sệt hữu cơ đất đai cư nhiên trở thành hiện thực, cái này thật không nghĩ tới à. Diệp Phàm thật không nghĩ tới, nâng lên đến một bồi đất đen, cẩn thận ngửi ngửi đúng là đất đen, cái này đất đen vậy mà một chút lá phủ thì biến thành, thực tại thật không thể tin. Trừ cái này bên ngoài còn có một chút, Diệp Phàm cảm thấy thật không thể tin cũng là trước kia nơi này hoang phế xuống dưới cỏ dại đều chậm rãi mọc ra. Tối hôm qua gieo xuống qua hạt ngô, nay cũng sớm đã nảy mầm toát ra nhọn đến, cái tốc độ này không khỏi quá nhanh một chút. Tuy ý vung xuống hạt ngô thì nảy mầm, Diệp Phàm hưng phấn đến không thể nói chuyện, xem ra trước muốn đem những cỏ dại này cho diệt trừ. Cái này mẫu biến thành phì nhiêu đất màu mỡ, đối Diệp Phàm tới nói cách trong tưởng tượng thêm gần một bước, xem ra không phải là không thể thực hiện. Diệp Phàm chạy về qua vừa vặn nhị cẩu tới tìm hắn, bị hắn cùng một chỗ kêu đến, cầm trong nhà cái quốc công cụ trực tiếp lên núi qua. Nhị cẩu, hôm nay theo Diệp Phàm ca cùng một chỗ đem cỏ cho quốc, hôm nay chúng ta muốn trồng một mẫu bắp. Diệp Phàm sắc mặt có nhiệt tình, quả nhiên bản này đạo quyển thiên phù không có ở lừa hắn, vẫn là thật làm cho hắn làm đến. Nhị cẩu tử rất lợi hại nghe lời. Diệp Phàm nói thế nào thì làm sao đi làm. Vừa đến buổi sáng một mẫu đất, hai người nhiệt tình mười phần, dùng một giờ công phu, cũng đã đem cỏ cho trừ ánh sáng. Diệp Phàm xoa một thanh mồ hôi tại ruộng biên địa ngồi xuống đến nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút chúng ta đào mở đi đến thả hạt ngô, nhìn cái này đất đen đến còn có thể hay không mọc ra lại lớn lại sung mãn cây ngô đến. Nghỉ ngơi vô cùng về sau. Diệp Phàm tiếp tục huy sái mồ hôi xuống dưới, cùng nhị cẩu tử hai người cùng một chỗ phân biệt đem một mẫu đất để thoát khỏi đầy hạt ngô. Vương Phương cái này mới vừa buổi sáng đều không thấy được Diệp Phàm, còn tưởng rằng chạy đi đâu, liền đến cái này hậu sơn đến xem, một mẫu đất đều bị xới đất một lần nữa làm một lần còn trồng lên hạt ngô. Tiểu Phàm, ngươi chạy trên núi trồng bắp làm gì, qua vài ngày qua phương Nam. Ngươi đến trồng bắp cho ai đến xem a? Vương Phương lên liền thấy Diệp Phàm trong đất bận rộn, trên mặt có chút tức giận nói ra. Sáng nay đi ra nàng mặc rất mỏng lam sắc tay áo ngắn, dưới mặc một nửa váy ngắn đi ra, một cỗ thành thục mùi vị con gái thì đi ra. Chị dâu, cái này bắp sự tình, ngươi vẫn là không nên cùng lao cha nói, ta nói qua tạm thời không muốn đi phương Nam, lại cho ta chút thời gian. Lại cho điểm Diệp Phàm thời gian, là hắn có thể để chứng minh chính mình, cho nên cần chính là thời gian, nhất định có thể muốn ra biện pháp tới. Người đứa nhỏ này mù chơi đùa thứ gì đâu, nhanh đến giữa trưa chị dâu làm cơm mang đến cấp ngươi, vẫn là trở về chính mình ăn. Vương Phương biết Diệp Phàm không muốn đi phương Nam, nhưng cái này không có cách nào, thiếu nợ nhiều như vậy không đi phương Nam chỉ dựa vào trồng trọt, chỗ nào có thể có thu nhập. Mà lại lao cha niên kỷ đều lớn hơn, hiện tại liên hạ đất đều khó khăn, nợ nần toàn rơi vào Diệp Phàm trên thân, cái này khốn khổ khẳng định là có. Chương 8, Trương Binh. Chúng ta vẫn là trở về ăn đi, có điều chị dâu ta tại núi này trên trồng trọt sự tình, cũng không nên qua nói cho lao cha. Diệp Phàm nhìn Phương Tẩu liếc một chút về sau, sắc mặt mang theo đáng thương thần sắc nhìn qua nàng. Mới vừa buổi sáng đều mệt chết Dương Kiếm. Vương Phương sờ cái chán bên cạnh tóc, nói nhỏ nói ra, cái này ngươi còn tới lo lắng cái gì, chị dâu là không sẽ cùng lao cha nói, có điều ngươi cũng làm những gì. Chị dâu ta biết hiện tại cùng ngươi kể một ít còn quá sớm, qua chút thời gian ngươi liền có thể nhìn thấy. Diệp Phàm biết hiện tại mặc kệ là hắn làm sao đi làm cũng không chiếm được tán thành. Giữa trưa về đến trong nhà thời điểm, vẫn là uống cháo loang tăng thêm chính mình trong nhà làm bánh bao, ngủ cái ngủ trưa sau Diệp Phàm đứng lên thời điểm, trong thôn phòng tuyên truyền người tới nhà bọn họ. Lao Diệp A, ta nhìn Diệp Phàm đứa nhỏ này thể trạng tử cũng không tệ, hiện tại cũng bỏ học, năm nay lập tức liền trưng binh, ta nhìn rất phù hợp điều kiện, không nếu như để cho hắn qua tham quân như thế nào đây. Phong tuyên truyền người ngồi đối diện trên ghế Diệp Mục nói ra. Vừa vặn Diệp Phàm từ trong phòng đi ra, nghe được cái này trưng binh sự tình, hắn mới 16 tuổi phải đi tham quân, trong nhà nợ nần liền không có người còn. Diệp Phàm đứa nhỏ này vài ngày trước rơi vào trong sông, đến bây giờ thân thể còn không sao cả tốt, bà mẹ nó lao tử tổng cộng thì hai đứa con trai, một cái vào tù đời này đều ra không được, trong nhà còn thiếu 50 vạn tiền, ta lão Diệp tìm ai qua còn. Diệp Mộc mặt già bên trên đều là nếp may, những năm gần đây đều mệt đến đầu hắn phát đều trắng, hiện tại còn tới nói chuyện này, hắn sao có thể đáp ứng. Lão Diệp đừng nóng giận, Diệp Phàm đứa nhỏ này trước đó vài ngày ta cũng nghe Lưu Giao nói, xác thực rơi vào trong nước qua, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, việc này ta chỉ là đến nói một chút mà thôi, nếu là Lão Diệp không đồng ý lời nói, vậy chúng ta cũng sẽ không ép lấy Diệp Phàm qua. Phong tuyên truyền nam tử từ Diệp Mộc trên mặt đều nhìn ra là tức giận, bầu không khí cũng lung túng, không có nói mấy câu liền rời đi. Chờ sau khi hắn rời đi, Diệp Mộc cầm trong tay cái chén trực tiếp vung trên mặt đất, đây coi là hắn là người thành thật, lúc này mặt đều bị tức hắc. Ba mẹ nó, cái này ai cũng muốn đến khi phụ ta Diệp ra, ta một đứa con trai bị giam chung thân giam cầm, hiện tại lại tới một người. Khu khu, khu khu. Diệp Mộc tức giận kém chút thở không nổi, Vương Phương cho trong phòng ra đưa cho hắn vô vô phía sau lưng nói ra. Lão cha đừng nghe bọn họ phòng tuyên truyền, chúng ta Diệp Phàm không đi làm binh bọn họ còn dám làm ẩu không thành. Ta Diệp Mộc là lão, nhưng cũng không thể để người nào đều có thể khi dễ đến trên người chúng ta, vịn ta trong phòng ngồi xuống. Diệp Mộc đúng là khí hỏng, tại Vương Vương nâng đỡ lập tức liền trở lại trong phòng ngồi xuống, đây hết thể đều tại Diệp Phàm mắt thấy bên trong, đi làm lính căn bản không phải hắn mục đích. Lại nói hiện tại cũng không phải run rẩy thời điểm, đi làm lính qua mấy năm còn muốn xuất ngũ trở về, dạng này vừa đi vừa về dạy vò căn bản không phải hắn nghĩ. Diệp Phàm giữa chưa trở lại hậu sơn trên xem xét, buổi sáng hạ thổ hạt ngô đều đã là chui từ dưới đất lên đi ra, hơn nữa còn toát ra lục mầm tới. Đất đen cũng không có gì có hiệu quả đi. Diệp Phàm quả thực là không nghĩ tới, cái này một trương phủ xuống dưới. Cải biến đất đai không nói còn để hạt giống nhanh như vậy nảy mầm. Cái này đất đen chẳng lẽ còn có thể rút ngắn nảy mầm ngày đến. Nghĩ như thế Diệp Phàm lập tức thì hưng phấn lên, nhìn phải mấy ngày mới có thể nảy mầm. Không nghĩ tới nửa ngày liền đã nảy mầm xuống tới. Cái đồ chơi này vẫn là thiếu khuyết trình độ. Xem ra ta muốn đi gồng gánh một số nước đến tưới nước một chút. Diệp Phàm chính mình suy nghĩ một chút. Trước mắt cầu mưa phù hắn trả họa không đến, cái này phù lục thế nhưng là trung cấp phù lục. Trước mắt hắn chỉ có thể họa cái sơ cấp phù lục, nếu như cưỡng ép họa trung cấp phù lục, sẽ xuất hiện phản vệ, đến lúc đó thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Buổi chiều nhị cầu tìm đến Diệp Phàm, nhất thời nói với hắn, nhị cầu, đợi lát nữa ngươi thì đi với ta tử mẫu hà bên trong qua gánh nước, hiện tại vẫn là quá khô hạn. Trên núi nước đều dẫn lưu không đến nơi đây. Diệp Phàm ca để ta đi theo người cùng đi chứ. Những ngày này nhị cẩu tử đều theo Diệp Phàm, cho nên cùng đi gánh nước hắn đều đáp ứng. Toàn thôn thượng hạ nữ nhân giặt quần áo đều tại tử mẫu hà bên cạnh, đều là trong thôn một số lưu thủ ở nhà phụ nữ. Mùa hè ăn mặc lại đặc biệt thiếu rất dễ khiến người ta tròng mắt đảo quanh tại cái này nhìn lấy. Diệp Phàm chọn thùng thì lại tới đây. Vừa hay nhìn thấy trên bờ sông có người tại giặt quần áo, người này hay là trong thôn Triệu Thẩm, khi còn bé Diệp Phàm đều đặc biệt sợ nàng. Lần trước Diệp Phàm bị một đầu chó giữ cho truy, dưới tình thế cấp bách không có địa phương nào qua, chạy đến Triệu Thẩm trong nhà qua, vừa vặn khi đó cái này Triệu Thẩm tại hậu viện tắm rửa đâu, cho nên Diệp Phàm xông tới tránh né chó vừa vặn thì đụng phải nàng. Khi đó mới 7-8 tuổi cũng chưa tới đâu, mới tiểu bất điểm hài tử, chỗ nào hiểu nhiều như vậy, lần đó bị với tay sau bị cái này Triệu Thẩm cho đánh. Đánh cái kia lần về sau Diệp Phàm đều không dám đi gặp nàng, mỗi lần đi qua nhà nàng cửa phòng đều là đường vòng. Dù sao chỉ cần gặp gỡ nàng miễn không liền muốn bị trêu chọc, 10 tuổi thời điểm Diệp Phàm nghe nói nàng qua bên ngoài làm thuê qua, không biết vì cái gì năm nay trở về. Có điều giống như chỉ nàng một người trở về, nghe người trong thôn tới nói, tựa như là Triệu Thẩm toàn gia phát sinh tai nạn xe cộ, chỉ nàng một người sống sót không có việc gì. Cho nên năm nay nàng liền trở lại rốt cuộc không có qua chỗ khác, Diệp Phàm đi qua vẫn là rất cẩn thận, trong thôn thì con sông này, qua chỗ khác đánh không đến nước, cho nên Diệp Phàm chỉ có thể kiên trì đi lên. Diệp Phàm đến bờ sông vừa buông xuống thùng liền nghe đến Triệu Thẩm ánh mắt chú ý tới hắn, nói ra, Diệp Phàm, ngươi tiểu tử này mấy tháng này vẫn luôn trốn tránh không dám tới gặp ta, những năm này không thấy cá nhân ngươi còn rất dài cao không ít. Triệu Thẩm nói dỡn a. Diệp Phàm bây giờ thấy Triệu Lan vẫn còn có chút ngượng ngùng đứng lên, không dám chính diện đi xem nàng, luôn cảm thấy sắc mặt nóng bỏng. Những năm này không thấy cái này Triệu Lan, Diệp Phàm phát hiện nàng càng ngày càng có mùi vị con gái, trên thân không có tay màu đen váy đầm rất lợi hại mê người tư thái thon thả lại thức tha. Ha ha, ngươi tiểu tử này sẽ còn đỏ mặt, nghe nói ngươi gần nhất không đọc sách, chuẩn bị qua phương Nam. Triệu Lan giận cười một chút, cặp mắt đào hoa một mực đang quan sát Diệp Phàm, tại bờ sông nàng đang tẩy màu đỏ chót của lót, thuận miệng lại hỏi. Ừm, Triệu Thẩm những năm này không thấy ngươi cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Diệp Phàm cũng khen về người khác một phen về sau, cho thùng bên trong đựng nước dù sao bây giờ thấy Triệu Lan, hắn liền không nhịn được nhớ tới khi còn bé bị hắn đùa giỡn trang cảnh, còn bị cái này Triệu Lan hung ác đánh chuyện cũ. Tiểu tử ngươi miệng càng ngày càng ngọn, ngươi cái này gánh nước làm gì đâu, cho cha ngươi tới nước à. Triệu Lan nhìn thấy Diệp Phàm tại trong thùng rót đầy nước, nhíu mày không hiểu hỏi một chút nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu dùng gánh buốc lên tới nói, là Triệu Thẩm, ta muốn đi làm việc, chờ tối nay sẽ hàn huyên với ngươi một lát. Đi thôi ngươi đứa nhỏ này. Triệu Thẩm phất phất tay để Diệp Phàm đi thôi. Chương 9, trong thôn ăn trộm gà. Diệp Phàm không còn dám cùng cái này Triệu Lan đứng ở một bên qua, đến lúc đó lại bị nàng cho trêu chọc, 7-8 tuổi lúc ấy liền bị nàng cho đánh tiểu đệ. Việc này muốn tiếp tục ở trước mặt hắn tung ra, sắc mặt nhiều thật mất mặt. Cùng nhị cẩu tử gánh nước liền hướng trên núi đi, đem cái này một mẫu đất vừa đi vừa về tưới nước một lần xuống dưới. Sắc trời chậm rãi thì đêm đen đến, một ngày này gánh nước làm việc xác thực mệt chết. Một mẫu đất hai cái thanh tráng niên tiểu hỏa tử vừa đi vừa về gánh nước, đây quả thật là quá mệt mỏi, năm nay mùa hè trong đất lại làm như vậy hạ, nước mưa không đủ. Chỉ tiếc Diệp Phàm sẽ không cầu mưa phù, không phải vậy đến một cơn mưa nhỏ khẳng định là không tệ, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trận tiếp theo mưa đối trồng trọt bắp quá có trợ giúp. Ban đêm lao động một ngày tốt về sau, Diệp Phàm để không nổi khí lực qua vẽ bừa, vừa vặn Vương Phương đi tới, theo Diệp Phàm lặng lẽ nói một chút sự tình tới. Tiểu Phàm, không phải chị dâu nói ngươi cái này đất nha còn không muốn trồng, nếu như ngươi một mực đang trong nhà, phòng tuyên truyền đám người kia sớm tối có thể đưa ngươi cho cả đi làm lính, chỉ có qua phương Nam bọn họ mới sẽ không cả ngày nói chuyện này. Chuyện này sầu tử Vương Phương, phương Nam nếu như đi không, cả đi làm lính vậy liền thật không có cách, nhưng bây giờ đều là thông suốt xã hội, nơi nào có cưỡng chế bắt người đi làm lính. Phương Tẩu, bọn họ đến ta cũng sẽ không đi làm binh, bọn họ nếu là lại đến ta một búa cùng bọn hắn liều. Diệp Phàm không phải không nguyện ý đi làm lính, chỉ là gia đình quá khó khăn, trong nhà thiếu nợ nhiều tiền như vậy, lao cha thể cốt lại không tốt. Hắn phải trả nợ cũng không thể để lẻ loi hiệu quảng lao đầu tử trong nhà cứ như vậy qua xuống dưới. Ngươi không muốn xúc động như vậy đâu, ngươi nói với chị dâu lời nói thật, không đi phương Nam ngươi ở nhà liền dựa vào lấy chồng chọn, một năm có thể kiếm mấy đồng tiền A, ca ngươi thiếu 50 vạn nợ bên ngoài nên làm cái gì bây giờ? Vương Phương lo lắng cũng không phải dư thừa, Diệp Phàm biết mình bí mật không thể nói cho nàng. Tựa như là giấu một khối bảo bối, thời cơ hợp tự nhiên là có thể nói ra tới. Đêm hôm khuya khoác Diệp Phàm ngủ không đi xuống, từ trong phòng qua bên ngoài hóng mắt qua, tâm buộc lên Chu Dĩnh, muốn nghĩ lần trước nói chuyện qua, Diệp Phàm càng thấy muốn làm ra một phen thành tích tới. Đêm hôm khuya khoác người ta người trong thôn đều ngủ, thì Diệp Phàm một người không có chuyện làm mù đi ra đung đưa đâu, trong thôn chó sủa đang vang lên. Hắn đi không bao xa thì đầu thôn địa phương, liền thấy một chiếc xe từ thôn bên kia bắn tới. Từ trong xe xuống tới 5-6 cái hắc ảnh, đến trong thôn trang trại qua, Diệp Phàm thì núp trong bóng tối nhìn lấy, cái này trang trại là phòng tuyên truyền Lao Trần nàng dâu làm đến. Trang trại nhỏ bên trong hết thể dưỡng mấy trăm con gà, một cái đều có mấy cân nặng, một con gà cầm tới trong huyện qua bán lấy tiền đều chừng 100 khối tiền, mấy trăm con gà đều có mấy vạn khối. Diệp Phàm nhìn thấy đến ăn trộm gà cùng trộm chó, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ hô, nhưng lần này hắn không hô, lần này tham gia quân ngũ cũng là Lão Trần gia làm đến. Trước kia quan hệ còn không tính không tệ, nhưng bây giờ đều xa lánh, cũng là người trong thôn đều không thế nào lẫn nhau lui tới. Lần trước qua trong nhà hắn còn nói làm hắn đi làm lính, chuyện này làm cho lão cha tâm lý đều không thoải mái. 5-6 cái khẳng định khác thôn đến, hoặc là cũng là chuyên môn ăn trộm gà tặc, xem bọn hắn cái này thủ pháp nhất định thanh âm đều không phát ra tới, một người một cái bao tải to bắt gà liền hướng trong túi thả. Chỉ chớp mắt ở giữa Diệp Phàm chính mình cũng nhìn ốc, mấy trăm con gà rất nhanh đều cho bắt không, trống rông gà trên kệ, cái gì đều không có. 5-6 người hợp lực mang theo lên xe, lái xe liền chạy đi. Trở về trên đường Diệp Phàm không khỏi cảm thán một chút, mấy trăm con gà cứ như vậy bị làm đi, cái này hắn đều nhìn thấy, nếu như lúc ấy đi ra giống một cuống họng tuyệt đối làm cho Lão Trần ra biết. Nhưng lúc đó hắn thì không đi hô, có loại kia hành động trả thù, dù sao tâm lý không thoải mái, lại nói mắc mớ gì tới hắn, bỏ đa xuống giếng người hắn không chào đón. Quả nhiên ngày thứ hai Diệp Phàm khi tỉnh dậy, liền nghe đến toàn thôn thượng hạ đều đang nghị luận Lao Trần ra bên trong tân tân khổ khổ dưỡng gà trong vòng một đêm toàn không, từ trong thôn vết xe bên trên có thể trông thấy khẳng định là ăn trộm gà thật tới. Lao Trần nàng dâu buổi sáng tỉnh lại, nghe được gà toàn bộ bị trộm, liền một cái đều không thừa dưới, lập tức người thì ngất đi, Lao Trần lập tức đuổi tới trong trấn qua báo động. Trong trấn sở cảnh sát xuống tới thăm dò một chút hiện trường, sau cùng cho lập án tử, nhưng từ trên mặt bọn họ đều có thể nhìn thấy, loại thực tế này là bất lực. Trong thôn lại vắng vẻ căn bản không có đường giám sát, ai biết là ai trộm, nửa đường lại cho đổi xe, cái ý nghĩ này tra được rất khó khăn. Cái này Diệp Phàm chỉ là làm sao biết, hắn buổi sáng đến trên núi, bị một mảnh xanh mơn mởn bắp cho hoảng hốt ở, mới qua hai cái ban đêm lá ngô dài đến bắp chân địa phương. Cái này sinh trưởng tốc độ thực sự quá hoang đường đi, Diệp Phàm liên tục xoa mấy đạo con mắt, lại bóp bắp đùi mình, mới cuối cùng tiếp nhận dưới sự thật này. Cứ theo tốc độ này, không dùng mấy ngày nữa bắp thì mọc ra, đến lúc đó liền có thể bán đi. May mắn Diệp Phàm cái này một mẫu đất dáng dấp vị trí so góc vắng vẻ, bình thường đều không có người nào tới nơi này. Nếu là để người ta biết còn không lấy vì trong ruộng ra yêu quái gì đâu, tin tức này với hắn mà nói quá phấn chấn, bắp trồng trọt thành công lần sau đổi trồng đường. Trước kiếm được khoản tiền thứ nhất đến cải thiện thức ăn, đối Diệp Phàm tới nói vẽ bùa thật cần thể lực, không có tiền tuyệt đối không được hắn cần ăn có dinh dưỡng một điểm. Mỗi ngày ăn loại này lương thực phụ không có một chút ăn thịt, đều nhanh đói thành da bọc xương tử. Con mẹ nó! Buổi chiều nhất định phải vẽ bùa, còn có một loại đẩy nhanh quá trình chín phù lục chưa thử qua, có điều phải chờ tới mọc ra bắp đến mới có thể sử dụng, hiện tại còn quá sớm. Diệp Phàm nói một mình một chút, cái này phù lục buổi chiều trở lại trong phòng, hắn nhốt tại phòng mình bên trong, viết bắt đầu vẽ lên tới. Mỗi lần vẽ bùa đều là giống nhau, Diệp Phàm nhất định phải để cho mình giam lại đứng lên, không thể để cho người đến quấy nhiễu. Cái này phù lục cũng đều là bùa vàng, thuộc về sơ cấp phù lục. Có điều vừa hoạch định một nửa thời điểm, cửa đột nhiên có người đến gõ cửa, Diệp Phàm tay run một cái phân tán một chút, một chương phù liền vô dụng, không có gì linh quang bị Diệp Phàm vò thành một cục cho ném. Làm sao chị dâu? Diệp Phàm đi mở cửa đến Vương Phương vội vàng hấp tấp chạy tới, trước ngực chập trùng bất định, trong mắt đều là con ngươi phóng đại, thở không ra hơi. Tiểu Phàm, ngươi, ngươi hậu sơn trên khối kia dốc núi bên trong, mọc ra lá ngô đến mới 2 ngày thời gian à, làm sao lập tức thì có thể mọc ra đến đâu? Vương Phương vừa mới nói ra miệng liền bị Diệp Phàm cho đè lại miệng đến, hắn làm một cái suy tư thế, nói ra, chị dâu, cái này không muốn theo người khác nói ra qua, mảnh đất kia là đất đen, ngươi biết đông bắc nơi đó đất đen, cái này so đất đen còn tốt hơn trồng trọt cái gì đều lớn lên nhanh. Diệp Phàm không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền biết, có điều việc này cũng không thể truyền đi. Ta đây nghe qua, cái này một mẫu đất ngươi trồng nhiều như vậy bắp, chúng ta thì không lo, chị dâu thật không nghĩ tới đó là ngươi trồng. Chương 10, thu hoạch. Yên tâm, chị dâu khẳng định là sẽ không nói ra qua, không nghĩ tới chúng ta Diệp ra vận khí đến. Vương Phương cười rộ lên nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đại tú trước người tốt dáng người, đối Diệp Phàm cái này miệng còn hôi sữa tiểu hài tử tới nói, thụ nhất không. Diệp Phàm năm nay 16 tuổi, nam nữ cái kia một chút việc cũng đều hiểu, mỗi lần nhìn thấy Vương Phương tay một vùng qua lưu lại vị đạo, đều bị hắn mặt đỏ tới mang thai. Người đứa nhỏ này lại đang suy nghĩ gì đấy, nếu như cái này một mẫu đất thật có thể trồng ra bắp đến, bán điểm tới ít tiền lời nói, cái kia nói không chừng ngươi còn có thể thuyết phục lao cha đâu. Ngay từ đầu Vương Phương cũng là không ủng hộ Diệp Phàm, nhưng bây giờ biết lập tức liền phải có bắp, mà lại bình thường một mẫu đất đều có thể lượng sản xuất ra 700 đến 900 cân. Diệp Phàm, ngươi cái này mẫu đất bắp không cần đi bón phân sao? Vương Phương đột nhiên nhớ tới cái này phân bón đều làm, bắp còn thế nào lớn lên? Chị dâu không dùng, ngươi nhìn dáng dấp nhanh như vậy, muốn cái gì phân bón, lại nói chúng ta nơi nào có tiền đi mua phân hóa học. Diệp Phàm nói là lời nói thật, trong nhà không có tiền đi mua phân hóa học a. Vương Phương tuy nhiên có chút không rõ, nhưng nghe đạo lý cảm thấy cũng không tệ lắm, phải đi thổi lửa nấu cơm qua, mà Diệp Phàm tiếp tục trở lại trong phòng qua vẽ bùa. Lần này không người đến quấy rầy đến hắn. Một tấm bùa chú rất nhanh liền vẽ ra đến, đây là đẩy nhanh quá trình chính phủ, vì họa tấm bùa này đã tiêu hao hắn thể lực. Xem ra sau này trong nhà muốn đi dưỡng một số gà vịt, đến bổ sung trên thân dinh dưỡng, nhất định phải ăn à, hiện tại hắn chính mình còn tại lớn lên thời điểm, nghe nói đang ở vào phát dục thiếu niên, nếu như không hảo hảo bồi bổ dinh dưỡng, phương diện kia hội càng ngày càng nhỏ, vậy liền xong đời. Đối với nam nhân mà nói tiểu đinh đinh nhất định phải là bình thường, nếu như quá nhỏ về sau tìm lão bà sẽ bị ghét bỏ, cũng may Diệp Phàm không nhỏ tính toán bình thường. Nếu là để người ta biết quá nhỏ lời nói, cái này về sau còn thế nào qua lan lộn, cái này không đi nghĩ. Đồ ăn đốt tốt, trên bàn cơm lão cha lần nữa hỏi Diệp Phàm, thân thể hiện tại cảm giác thế nào, có hay không tốt một chút, hắn chỉ có thể nói tốt không tốt lắm. Lão cha, Diệp Phàm đứa nhỏ này vẫn phải quan sát nửa cái tháng sau, nếu là mang đến phương Nam, vạn vừa nhuốm bệnh cái này có thể làm thế nào ngài nói có đúng hay không? Diệp Phàm xin giúp đỡ ánh mắt đi qua, Vương Phương thì theo đứng tại hắn một bên nói ra. Vậy liền đợi thêm nửa tháng, con mẹ nó lao trần đây là gặp báo ứng, ta gần nhất nhìn hắn không rảnh để ý tới chứng binh. Lao cha sớm trong thôn liền nghe đến Lao Trần ra mấy trăm con gà bị trộm, cuối cùng để trong lòng của hắn ra một hơi đến, nhất thời nói ra. Đến Lao cha, chúng ta không cần đi quản. Vương Phương biết Lao cha nuối lòng nửa tháng sau, tâm lý mừng thay cho Diệp Phàm, con mắt nháy một chút, cái sau gật gật đầu tâm lý thở phào xuống tới. Cơm sau khi ăn xong Diệp Phàm mang theo phụ lục đến hậu sơn, sáng sớm thì đêm đen đến. Đến hậu sơn thời điểm hắn nhìn thấy trong ruộng cây ngô thân đã có cao một thước. Mới một cái buổi chiều mà thôi, thì lại mọc ra, cái này đạo quyển thiên phù quá biến thái đi, vậy mà vi phạm bình thường quy luật. Không biết chương này đẩy nhanh quá trình chín phù xuống dưới, sẽ phát sinh biến hóa gì đâu, có thể hay không lập tức kết xuất bắp đi ra. Diệp Phàm lúc này tiện tay bóp lấy bùa vàng, sau đó đọc một chữ lâm, đem bùa vàng chôn dưới đất. Đắp lên thổ lại lật ra lúc đến đợi không có. Đêm đó đi về nghỉ, ngày thứ hai khi tỉnh dậy, lại đến cái này đất trồng bắp, Diệp Phàm đã là mắt trợn tròn, đất trồng bắp một mảnh vàng rực. Thế mà một buổi tối cây ngô thân mọc ra cao 2 mét đến, mỗi cái cây ngô cán bên trên đều dài ra bắp đến, từng mảnh cây ngô thân đến mọc ra hơn ngàn cái bắp tới. Một cái cây ngô thân bình thường chỉ có thể mọc ra 2 cái đến 3 cái bắp đến, có đôi khi còn chỉ có thể mọc ra 1 cái đến, nhưng hắn gieo xuống qua cây ngô cán thế mà mọc ra 5-6 cái bắp tới. Một mảnh đất toàn bộ dạng này, đếm xem một lần đi qua, Diệp Phàm sau cùng lần nữa ngốc ở, đại nhảy dựng lên ức chế không nổi kích động nói ra, trời ạ, mọc ra 3.000 cái cây ngô trái ngô đến. Hiện tại Diệp Phàm lấy tay qua đệm một chút, đại khái 1 cái bắp hiện tại thì có nặng 3 lạng, vừa mới qua đi 1 ngày thời gian A, thật khó có thể tưởng tượng. Có điều 1 cái có thể dài đến nặng bao nhiêu hắn mới không biết đâu, Diệp Phàm cuống họng là khàn giọng, cái này thật không nghĩ tới lại là cái dạng này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chờ đến xế chiều mới đến nhìn lên đợi, Diệp Phàm qua đất trồng bắp đến 1 dưới. Cây ngô số lượng vẫn là 1 dạng, nhưng là 1 cái cây ngô đã có nặng nửa cân. Dựa theo hiện tại tính toán xuống dưới, cái này 3.000 cái cây ngô trái ngô cũng đã là 1.500 cân. Trời ạ, cái này thật hù chết người. Một mẫu đất bình thường mẫu sinh là tại 800 đến 1.200 cân liền đã nghịch tiền. Loại này đi ra bắp cũng là không giống nhau a. Hiện tại thu bắp 1 cân đại khái đều là lục mao 2. Cái này 1 cái nửa cân bắp, không biết giá tiền là bao nhiêu, luận cái bán lời nói, làm sao 1 cái cũng phải tại 1 khối trở lên. Về đến nhà, Diệp Phàm nhìn thấy Vương Phương trong nhà, thì đi tới đối nàng kích động nói ra, chị dâu, ngày mai chúng ta có thể đi thu bắp, hiện tại cây ngô trái ngô nặng nửa cân A. Cái gì nặng nửa cân bắp, Diệp Phàm ngươi không có ở mộng chị dâu đi, đây là cái gì phẩm trồng bắp. Vương Phương đang ngồi ở di động khe hở thủ công sống, chợt nghe cái này khoa trương tin tức, tại chỗ liền trực tiếp nhảy dựng lên, lúc này mới mấy ngày trôi qua, bắp thì lớn lên cao như vậy, thật không thể tưởng tượng. Chị dâu, ngày mai chuẩn bị bao tải cho xe đẩy, ngày mai đem cây ngô trái ngô hái, chuyện này không muốn với bên ngoài người nói ra nha. Diệp Phàm biết việc này nếu là chuyện đi. Không biết bao nhiêu người đều sẽ tranh đoạt lấy tới, nói không chừng còn muốn đến trồng thổ, cầm tới chính mình đất đi trồng trọt. Chị dâu không có đần như vậy, sao A có thể nói ra, tiểu phàm ngươi lần này cần là trồng ra ra bán tiền, chúng ta cũng có thể không cần đi phương Nam, chị dâu trong nhà giúp ngươi, chị dâu cũng không đi phương Nam. Vương Phương cũng vì Diệp Phàm cảm thấy cao hứng, trong nhà còn cần tiền. Nếu như chồng chọn thật có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy lời nói, so với trước phương Nam cũng tốt nhiều. Qua phương Nam trong nhà xưởng làm thuê, cái này cũng đặc biệt mệt nhọc. Cái này thế nhưng là không có đơn giản như vậy, đến liền có thể kiếm tiền. Những ngày này nàng cũng đang nghĩ, đến muốn hay không qua phương Nam. Tốt, chị dâu ngày mai cùng một chỗ làm bắp bán lấy tiền, chúng ta cũng không cần qua phương Nam. Có điều chị dâu ngươi muốn đi mượn cái xe kéo trở về, trong nhà xe kéo đều không. Diệp Phàm trong nhà tìm nửa ngày cũng không phát hiện xe kéo, đối Vương Phương nói ra. Ta qua mượn 1 cỗ tới, ngày mai ngươi để nhị cẩu cũng đến giúp đỡ. Vương Phương nói xong cái này qua mượn xe, Diệp Phàm cũng đi tìm nhị cẩu tử qua. Qua nhị cẩu tử trong nhà, Lưu Giao không ở trong nhà. Diệp Phàm nhìn thấy nhà bọn họ nhà là 2 tầng, nhất thời hâm mộ, cái này 2 tầng nhà còn trang sửa đây. Không giống Diệp Phàm trong nhà đều là nhà đất, mỗi lần trời mưa thời điểm đều muốn bắt đầu cẩn thận. Diệp Phàm ca mẫu thân của ta không ở trong nhà. Ta không phải tìm Lưu Di, ta tới tìm ngươi. Chương 11, 3.000 cân bắp lớn. Ngày mai theo Diệp Phàm ca qua đất chồng làm việc. Bán lấy tiền Diệp Phàm ca dẫn ngươi đi trong huyện ăn chút tốt. Diệp Phàm những ngày này xuống tới rốt cục nhìn thấy thành quả, tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Tốt tốt, ta ngày mai theo Diệp Phàm ca làm một trận. Nhị cầu tử sắc mặt lộ ra vui cười đến, qua trong huyện có thể nhìn thấy rất thật tốt chơi đồ, vật, theo thôn này bên trong không so được. Diệp Phàm gật gật đầu đến thông báo đến hắn liền có thể, trở về trên đường. Hắn tại trong màn đêm đụng phải đánh lấy đèn tin trở về Lưu Giao. À, đây không phải Diệp Phàm nha, tới tìm chúng ta nhà nhị cậu, gần nhất nhìn hắn đều cùng ngươi lên núi đi trồng trọt, khó trách một ngày đều không cái ảnh đâu. Mùa hè nóng bức, Lưu Giao ăn mặc cũng ít, trên thân chỉ là nhàn nhạt rất mỏng màu trắng đai đeo váy, tuy nhiên qua tuổi 30 lại mấy cái, nhưng da thịt y hề nguyên tinh xảo thủy nộn, thân thể bên trên tán phát ra thành thục vị đạo. Lưu Di, những ngày này nhị cẩu cũng đang giúp ta đây, lần trước còn phải cảm ơn Lưu Di ngươi giúp ta đâu, bằng không ta mạng nhỏ liền không có. Diệp Phàm sờ mũi một cái, ánh mắt có chút thật không dám đi xem nàng, thực sự ăn mặc quá ít, dân quê không có ý tứ gì, sớm không quan tâm những thứ này. Cũng không phải nhà ta nhị cẩu tử không có bằng hữu, thì cùng ngươi có thể chơi đến cùng nhau đi, ta mới khiến cho hắn cùng ngươi cùng một chỗ. Có điều nghe nói ngươi muốn đi phương Nam, ngươi cũng không thể lừa gạt nhị cẩu nói muốn cùng đi với ngươi phương Nam. Lưu Di nhấc dậy cánh tay mình làm một chút tóc dài đến, nghiêm túc tại nói chuyện với Diệp Phàm. Diệp Phàm khoát khoát tay, lắc đầu nói ra, sẽ không, Lưu Di ngươi cái này cứ yên tâm đi, coi như ta qua phương Nam cũng sẽ không nói cho hắn. Có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Lần trước vẫn là Lưu Di làm cho ngươi hô hấp nhân tạo, ngươi nhớ kỹ liền tốt, ta về trước đi. Lưu Giao tại đêm tối đường cũng không thấy được dưới chân có cái hòn đá, đột nhiên bị vấp một chút, thân thể mất đi trọng tâm, liền muốn té lăn trên đất. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ lập tức giữ chặt nàng y giải phục, nhưng là cái này váy dài co giãn có chút lớn, còn tốt đem nàng cho giữ chặt, dịu nàng một thanh không có ngã trên mặt đất. Không có sao chứ Lưu Di? Diệp Phàm hỏi. Không có chuyện gì, mình trong thôn liền cái đèn đường đều không trang, đêm hôm khuya khoắt cái gì đều nhìn không thấy. Lưu Giao lôi kéo váy, khoát tay nói với Diệp Phàm tiếng cảm ơn liền đi. Diệp Phàm nhớ tới Lưu Giao trả lại cho hắn làm hô hấp nhân tạo, nhất thời tâm lý hơi hồi hộp một chút, nụ hôn đầu tiên nhanh như vậy liền không có, còn bị Lưu Giao cho cướp đi. Đáng thương Diệp Phàm liền cái đối tượng đều không chỗ đâu, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng lại như thế này thật có chút thương tâm. Về đến nhà chị dâu Vương Phương đã làm ra xe đẩy, chuẩn bị kỹ càng mấy cái bao tải to tới. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Diệp Phàm đem xe đẩy cùng Vương Phương còn có nhị cậu tử qua trên núi. Chờ đến trên núi thời điểm, Diệp Phàm nhìn thấy từng mảnh cây ngô trái ngô mọc tăng vọt. Treo ở nơi đó chờ đợi bọn hắn qua hái xuống. Diệp Phàm lần này cố ý chuẩn bị trong nhà xưng đến, hái xuống cây ngô trái ngô đo một cái, nhìn thấy khắc độ trên cho thấy một cân đến, khoe miệng cười không hợp lại tới nói, chị dâu, cái này một cái đại cây ngô trái ngô có một cân à. Cái gì, có nặng một cân? Vương Phương trong con ngươi có chút không tin, chính mình dùng xưng tử đo một cái, quả nhiên là một cân. Kém chút thì nhảy dựng lên, cao hứng nói ra, một cân cây ngô trái ngô, vậy trong này ngươi hôm qua nhìn qua có 3.000 cái cây ngô trái ngô. Ha ha, cái kia nơi này chính là 3.000 cân bắp à, một mẫu đất chúng ta thì sản xuất 3.000 cân đến, nhớ kỹ chúng ta năm ngoái trồng bắp một mẫu đất mới 800 cân, một chút lật 4 lần. Diệp Phàm nhìn thấy chính mình thành quả, trên mặt một mực treo nụ cười không ngừng. Thật không có để chính hắn thất vọng, năm ngoái bắp giá tiền là một cân lục mao hai, đó còn là tại chất lượng tương đối kém tình huống dưới. Lần này cây ngô cái đại hạ sung mãn, lượng nước đủ hẳn là có thể bán một cái không tệ giá tiền tới. Còn chờ cái gì, đem cây ngô trái ngô đều đem xuống, vận về trong nhà qua. Diệp Phàm hô to một tiếng xuống tới. Ba người lập tức liền mở động tách ra cây ngô ném tới bao tải to bên trong chứa vào. Từ buổi sáng 5 giờ rưỡi đi ra, một mực làm đến phơi nắng ba xào, một nửa cây ngô trái ngô đều cho thu thập xong xuống tới. Diệp Phàm đứng lên đối Vương Phương nói ra, chị dâu ngươi trở về nấu cơm, còn lại điểm ấy ta theo nhị cậu làm là được, đốt thêm một điểm thức ăn ngon. Được rồi, cái kia chị dâu về trước đi. Còn lại các ngươi hai cái cần nhanh một chút làm, chị dâu chờ đợi mua chút thịt trở về, ban đêm cho các ngươi bồi bổ. Vương trong phương tâm cũng đặc biệt đừng cao hứng, phảng phất đã thấy hy vọng đến, một mẫu đất cứ như vậy gieo xuống đến có 3.000 cân, năm nay bắp giá cả tăng, một cân là 7 lông. đánh giá tính được cái này một mẫu đất muốn kiếm lời 2,100 khối tiền. Cái này thật không nghĩ tới, cái này mới không sai biệt lắm liền một tuần thời gian cũng chưa tới. Nhị cậu tử, ban đêm chúng ta có thịt ăn, rất lâu cũng không biết thịt là hương vị gì, ha ha. Diệp Phàm mặt mày xám xịt sờ một thanh mồ hôi cười hì hì nói ra. Diệp Phàm lần này mình tổng kết một chút, quan trọng vẫn là hai cái phù lục có tác dụng, một cái là đất vàng phù, một cái là đẩy nhanh quá trình chín phù. Cái này hai cái phù lục phối hợp xuống qua, không tưởng được hiệu quả, bản này đạo quyển thiên phù thật đúng là đặc sắc, trừ cái này nông nghiệp một số tri thức. Có điều Diệp Phàm lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì, nếu như có thể vẽ tiếp mấy cái phù lục đi ra, tối thiểu còn có thể cao sản, có chuyện nhờ mưa phù cái này còn học không được, không phải vậy rơi xuống một trận mưa có không tưởng được hiệu quả. Còn có một cái cũng là lần này vô dụng phân bón xuống dưới, nếu như dùng phân bón lời nói không chừng người này còn có thể càng lớn một chút đây. Phù lục chỉ có thể sử dụng một lần, có phải hay không đại biểu cho nói, những này đất đen cũng chỉ có thể trồng trọt một lần đâu. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì đến, tại đạo quyển thiên phù nhìn một chút, quả nhiên theo hắn suy đoán một dạng. Đất đen phù là ngũ hành phù lục bên trong thổ phù một loại, nó có thể tụ tập phương viên bên trong đất đai thượng đẳng đến cái này một mẫu đất bên trong, cho nên một chương đất đen phù dùng qua cái này thổ cũng không hiệu quả gì. Xem ra lần sau lại muốn thời gian sử dụng đợi, còn muốn họa một chương đến. Diệp Phàm cảm thán một chút, nhưng dạng này kết quả hắn vẫn là rất vui vẻ. Cùng nhị cẩu tử đem cái này một bao tải to gánh tại xe đẩy bên trên, Diệp Phàm trên mặt xuân phong đắc ý, hát tiểu khúc, đỉnh lấy thái dương hướng phía trong nhà đẩy đi. Diệp Phàm ca, ta về sau cùng ngươi trồng trọt, ta mẫu thân luôn theo ta nói đến trường, có điều ta không muốn lên, không có gì dùng không bằng trồng trọt thoải mái đâu. Ha ha, nhị cẩu tử mình hai tính toán cẩn thận, dựa vào trồng trọt chúng ta cũng có thể giống như người thành phố xây nhà, chúng ta xây cái biệt thự đến. Diệp Phàm tốt nghiệp trung học, chỉ là cao trung không có trên mà thôi, nhưng trên sách học tri thức vẫn là học được, dựa vào chính mình học được tri thức còn có thể thay đổi chính mình đây. Cái này một cái bao tải to bên trong chỉ có thể chứa đựng 300 cân cây ngô trái ngô đến, trọn vẹn dùng 10 cái bao tải to, mới đưa 3.000 cân bắp cho vận vào nhà. Diệp Mục vừa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Diệp Phàm cùng nhị cẩu tử làm ra từng túi bắp đến, trên mặt có chút mắt trợn tròn nói ra, Diệp Phàm ngươi những này bắp chỗ nào làm ra? Nhà ta chính mình trồng A. Chương 12, chăn nuôi. Nhà chúng ta chỗ nào trồng bắp, ta đều không trên núi lúc nào trồng qua bắp. Diệp Mục ánh mắt là trợn mắt hốt mồm. Nhìn lấy cái này từng túi bắp bị mang theo tiền đến, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Diệp Phàm đều bị dám đen một ngày, biết chuyện này cùng lao cha giải thích quá tốn sức, cũng không thể nói cho là phụ lục công hiệu, không quá sớm muốn biện pháp tốt tới. Lao cha, ta cho ngươi biết cái này trồng bắp chủng loại là đến trường thời điểm, cái kia dạy nông nghiệp lao sư cho ta, hắn để cho ta về nhà thử một chút trồng dạng này bắp hạt. Cho nên ta thì thử không nghĩ tới thật cao sinh. Cái này lao sư cho hạt giống tự nhiên là lập đi ra, bởi vì Diệp Phàm cũng không biết khác biện pháp lại đi giải thích. Diệp Mục trồng cả một đời, đều chưa từng gặp qua kích cỡ lớn lên dạng này bắp đến, con mắt coi như lại đục ngầu cũng nhìn ra cái này bắp thật cùng trước kia trồng qua không giống nhau. Cái này chủng loại thật đúng là ta gặp qua tương đối tốt, tiểu tử ngươi hiện tại còn rất dài năng lực. Ngươi trồng trọt những này bắp chưa thấy qua ngươi mua qua phân bón nhổ cỏ đều không, làm sao dáng dấp còn tốt như vậy. Diệp Mục nghe được là lão sư cho chủng loại đến, trên mặt hơi có chút tin tưởng xuống tới. Diệp Phàm biết lão cha hội hỏi vấn đề này, sớm liền chuẩn bị. Lão cha, chúng ta sau trên sườn núi là một khối phong thủy bảo địa A, ta trồng trọt cái này mẫu đất xuống tới, liền phân bón đều vô dụng. Cũng không có đánh thuốc trừ cỏ chỉ như vậy một cái kình sinh trưởng, nói có kỳ quái hay không? Diệp Phàm nói ra lời này đến trả tận lực ở bên ngoài đóng cửa lại đến, lặng lẽ tại lao cha bên thai đã nói. Như thế thần thần bí bí, Diệp Mục ánh mắt hơi lộ ra chấn kinh, sau cùng ngồi tại chiếc ghế buổi sáng mới nói ra được, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm nói ra, vậy là ngươi không chuẩn bị cùng tẩu tử ngươi qua phương Nam. Lão cha, ta thật sự là không muốn đi phương Nam, ta muốn trong nhà trồng trọt, con của ngươi ta nhất định trong nhà cũng có thể kiếm tiền, không muốn chạy xa như thế địa phương. Thấy cha cả một đời người thành thật quăng tới ánh mắt đến, Diệp Phàm lựa chọn nói ra bản thân lời nói thật đến, thật sự là không muốn đi phương Nam. Diệp Mục hai cái lao mắt thật sâu nhìn lấy Dương Kiếm nhất mắt về sau cùng thở dài một chút, tựa hồ già nua rất nhiều, nói ra, trước chồng chọn một đoạn thời gian nhìn xem, không có kiếm được tiền gì đến lúc đó lại đi phương Nam. Nghe được lao cha lời nói sau, Diệp Phàm treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống, tuy nhiên không có cưỡng chế để hắn qua phương Nam, nhưng nói hắn như vậy tâm lý đã là thư giãn xuống dưới. Vừa vặn lúc này Vương Phương làm tốt đồ ăn đến, đi tới cười hì hì nói với Diệp Phàm, tiểu Phàm nhị cậu còn có lao cha các ngươi đều tới dùng cơm đi. Nhị cậu gian khổ ngươi, đi tẩy một chút tay qua đi ăn cơm qua. Diệp Phàm hôm nay còn muốn dựa vào nhị cậu, nếu như không có hắn lời nói, không biết chuyển tới khi nào. Nhị cậu đáp ứng mà đi hai người rửa tay đi ăn cơm, thật xa Diệp Phàm đã nghe đến một cỗ thịt kho tàu vị đạo. Trong mắt đều kém chút đến rơi xuống, hướng phía Vương Phương hô, chị dâu ngươi hôm nay làm thịt kho tàu à, đây chính là ngươi sở trường thức ăn ngon, ăn Tết mới có thể ăn một lần đâu. Hôm nay không phải xem các ngươi mệt chết một ngày, tuy nhiên thịt có chút ít, nhưng tối thiểu có thịt cho các ngươi ăn à. Vương Phương nhìn Diệp Phàm cùng nhị cậu tử hai người ăn như hổ đói xuống tới, trên mặt nhất thời cười cười, để bọn hắn ăn nhiều một điểm xuống tới. Buổi chiều thời điểm trong trấn trạm lương thực xuống tới người đến trong thôn, vừa vặn Vương Phương qua nghe ngóng năm nay bắp giá cả đến, năm nay bắp giá cả lưu động hơi lớn một chút, so với trước nhiều năm hai mao. Khác Vương Phương không nghĩ tới là, bắp giá cả tăng tới 1 cân 8 mao, trong nhà tổng cộng là 3.000 cân bắp, cái kia chính là 2.400. Trạm lương thực người xuống nông thôn đến, Diệp Phàm sớm liền đến nên đón, đây là trung niên đại thúc. Người không cao có chút mập lùn, ánh mắt lại 10 phần khôn khéo. Cái này là các ngươi trồng bắp. Mở ra bao tải to tử, hồ đầu nhìn một chút bắp lấy ra nhìn kỹ, con ngươi không khỏi tinh quang lấp lóe. Đúng vậy à, hồ trạm trưởng ngài cho nhìn một chút, kích cỡ lớn như vậy hà sung mãn, giá thu mua nghiên cứu năm nay không phải tăng tới 8 mao, ngươi nhìn có thể hay không lại cho chúng ta căng căng. Vương Phương đứng ở một bên dùng sức đang nói, cái này cây ngô trái ngô cho trong nhà người khác khẳng định là không giống nhau, dạng này không có đánh qua thuốc trừ sâu không có tan học lưu lại, giá cả cao hơn. Hồ đầu suy nghĩ một chút sau đó lại nhìn tới nhìn lui, ánh mắt quét một chút Diệp Phàm cùng Vương Phương về sau cùng mới phun ra hai chữ đến, nói ra, 8 mao 5, chỉ có thể cho các ngươi nhiều như vậy. Tiểu Phàm ngươi thấy thế nào đâu? Vương Phương cảm thấy bản tính một chút, 8 mao 5 cũng không tệ, nhưng là không quyết định chắc chắn được xuống tới, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu dù sao là lần đầu tiên trồng, có thể 1 cân bán đi 8 mao 5 cũng coi là không tệ. Vậy liền 8 mao 5 đi. Vương Phương nhìn thấy Diệp Phàm đều không ý kiến, cũng gật gật đầu. Diệp Phàm không nhìn thấy hồ đầu trong đôi mắt ở trong chỗ sâu hiện lên một tia giảo hoạt. Gọi điện thoại khiến người ta tới đem những này 3.000 cân bắp cho lôi đi. Đây là 2.505, chính các ngươi đếm một dưới không sai đi. Làm cái này hồ đầu đem từng trương tờ trăm nguyên đặt ở Diệp Phàm trước mặt lúc, hắn con ngươi đều là ánh sáng. Nhiều tiền như vậy là hắn đã lớn như vậy đến nay đều chưa từng thấy, vẫn là duy nhất một lần thu nhập một khoản tiền lớn như vậy. Đến Diệp Phàm số tiền này ngươi cũng thu lại. Vương Phương cũng không có đi muốn Diệp Phàm tiền qua, mà chính là điểm một chút không sai sau giao cho Diệp Phàm. Không không không chị dâu, tiền này vẫn là ngươi thu, ta sợ tiền ném lại nói trong nhà đều là ngươi trưởng tiền, ta mình bây giờ thả nhiều tiền không quen đâu, ta đòi tiền lại tới tìm ngươi cầm đi. Diệp Phàm đem tiền đẩy trở về, không phải hắn không muốn, mà chính là từ khi Vương Phương cùng đại ca hắn ly hôn đến nay. đối phụ thân bọn họ không rời không bỏ chiếu cố, để Diệp Phàm tâm lý có chút cảm động, vẫn là đem hắn coi như chính mình chị dâu, coi như chính mình người một nhà tới. Tốt, vậy ngươi nói như vậy, tiền tẩu tử trước cho ngươi thu, nói không chừng cái này về sau ngươi cưới vợ còn có thể dùng tới. Vương Phương trêu chọc một chút nói ra. Đối chị dâu tuần này muốn không nhìn tới một chút đại ca đi, cái này đều bó lớn tháng, lần trước không phải đã nói thân thuộc có thể tham tù sao. Diệp Phàm chợt nhớ tới đại ca hắn bị giam tại ngục giam, mà lại ngay tại huyện trong ngục giam, trong tù khẳng định không dễ chịu, trước ăn không ngon không nói, khả năng còn sẽ bị người đánh. Chỉ tiếc Diệp Phàm không có biện pháp gì, không phải vậy nghĩ biện pháp đem đại ca cho trong lao cho cứu ra. Vậy cái này tuần này qua một lần nhìn, hy vọng hắn có thể trong tù thật tốt cải tạo, thu hoạch giảm hình phạt đời này nhìn có thể không thể đi ra. Vương Phương trên mặt có chút thở dài nói ra. Ừm, đại ca khẳng định sẽ biết, có điều chị dâu ngươi có thể mua chút gà vịt trở về dưỡng một chút, dạng này chúng ta thì có thịt ăn. Diệp Phàm biết trong nhà liền gà mái đều không có, đột nhiên nhớ tới cái này nông nghiệp tri thức bên trên, còn có dạy hắn làm sao qua dưỡng một số chăn nuôi tới. Tốt vậy mấy ngày nữa chúng ta qua trong huyện nhìn xem. Vương Phương ngẫm lại cũng cảm thấy không tệ gật đầu nói. Chương 13, Mạ Cạ. Ngày thứ hai đứng lên Diệp Phàm qua trên núi nhìn một chút, quả nhiên đất vàng không thấy, biến thành trước kia phổ thông đất đai xem ra thi triển phụ lục cũng chỉ có thể dùng một lần. Lần nữa còn muốn tiếp tục thi triển thời điểm, nhất định phải vẽ bùa chú mới được. Cây ngô trái ngô đều hái xuống, những này cây ngô cột có thể lấy về nhóm lửa. Diệp Phàm về đến nhà, suy nghĩ muốn trồng một ít gì, vẹn vẹn cũng là trồng bắp bán không mấy đồng tiền. Đã chính hắn có thể vẽ bùa sao không trồng trọt một số nhân sâm núi những dược liệu này. Dược tài thế nhưng là không tốt trồng trọt, trong thôn không phải là không có tiền lệ, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết, không có gan sống ví dụ, dần già thì không có ai đi trồng. Nhân sâm núi khẳng định là không được, đây là thuần thiên nhiên. Bởi vì cái này nhân sâm là âm tính thực vật, cho nên bại lộ tại cái này mặt trời đã khuất đã sớm chết. Trồng trọt nhân công tham hàng năm muốn lượng mưa đầy đủ, khô hạn cùng hồng thủy tai hại mùa vụ, căn bản là không có cách chuyện lặt vặt. Nghĩ lại một chút trước mắt Diệp Phàm họa không ra cầu mưa phù đến, nếu không liền có thể mời trên trời rơi xuống mưa. Trung cấp phù lục hắn vẫn là họa không ra, nhân sâm trồng trọt tạm thời trước không đi cân nhắc. Quyết định vẫn là đi trồng trọt một chút cam thảo. Cơm trưa ăn rồi Diệp Phàm thì cùng Vương Phương qua trong trấn. Trên đường Vương Phương đang hỏi Diệp Phàm, nói, Tiểu Phàm, ngươi thật muốn trồng cam thảo, cái này cũng không tốt trồng à, trước đây ít năm đến lao cha đều trồng qua, nhưng về sau không có sống. Không thử một chút làm sao biết đâu. Diệp Phàm đã sớm từ đạo quyển thiên phù bên trong nhìn thấy, trồng trọt cam thảo cái thứ nhất là đất đai. Lần trước đất đen phù chỉ là thích hợp bắp sinh trưởng, vẹn vẹn thổ phù thì có không ít, mỗi cái thực vật cùng cây nông nghiệp đối ứng lại không giống nhau. Qua trong trấn không có lần này không có đi đường, Vương Phương theo trong thôn mượn một cỗ nhân lực chân đạp xe ba bánh, Diệp Phàm thì cùng Vương Phương qua trong trấn. Hôm nay Vương Phương mặc một bộ màu đen ngắn tay, lộ ra hai cái cánh tay đến, mặc dù là dân quê. Nhưng là Vương Phương tướng mạo cũng không thua cho người thành phố. Vương Phương nhìn thấy Diệp Phàm còn đang len lén nhìn lấy chính mình, không khỏi niêm hoa chỉ cười một tiếng, đùa nghịch nói ra, làm gì nhìn như vậy lấy chị dâu, ngươi còn là tiểu hài tử, thật tốt kiếm tiền tìm trong thành nàng dâu. Ta không nhỏ, ta đều 16 tuổi, ấn chúng ta dân quê quý củ, 16 tuổi đều có thể thành gia lập nghiệp. Diệp Phàm phát hiện Vương Phương gương mặt nhìn rất đẹp, tối thiểu ngũ quan tinh xảo, chính là không có người thành phố cái kia cố khí chất, nông dân đều có một loại trung thực thành khẩn. Ai, chỉ là đáng tiếc ngươi không có sinh ở nhà giàu sang, tại chúng ta dạng này gia đình tình huống dưới, người nghèo hài tử liền muốn sớm biết lo liệu việc nhà. Vương Phương nhàn nhạt thở dài xuống tới, lời mặc dù nói như thế, nhưng thật nhà mình không dễ dàng. Đến trong trấn về sau, Diệp Phàm dừng xe ở một nhà tiệm mì trước mặt, sau đó xoay người lại nói với Diệp Phàm, "Tiểu Phàm, ngươi muốn ăn mì hoành thánh sao?" "Muốn ăn a, ta đã lâu lắm không có hưởng qua mì hoành thánh là hương vị gì đâu." Diệp Phàm nghe được là mì hoành thánh, con mắt đều sáng lên, gật đầu nói, "Lão bản đến hai bát mì hoành thánh." Tiệm mì trước cửa Diệp Phàm cùng Vương Phương tìm địa phương ngồi xuống, trong trấn Diệp Phàm đã lâu lắm không. Mì hoành thánh tại trong trấn liền bán một khối năm, hai bát mì đầu mới ba khối tiền, tại trong trấn kinh tế đều không phát đạt, cái giá tiền này thật nhiều người đều đến ăn, tiện nghi lại lợi ích thực tế. "Thế nào Tiểu Phàm, cái này mì hoành thánh cũng không tệ lắm phải không?" Nhìn lấy Diệp Phàm tuân rơi bước lên đến chuẩn bị mì hoành thánh hướng trong bụng nuốt xuống, Vương Phương khỏe miệng cười yếu ớt một chút, hì hì nói ra. "Ăn ngon, thực sự ăn quá ngon, rất lâu cũng chưa từng ăn dạng này mì hoành thánh." Diệp Phàm cũng không nhịn được gật gật đầu. Ăn rồi mì hoành thánh hai người phải đi chạm giống cây trồng, Diệp Phàm muốn đi mua một số cam thảo hạt giống đến trồng trọt. Cái thứ nhất hay là bởi vì cam thảo mỗi cân giá cả mấy chục khối, mà không phải bắp giá cả mỗi cân mới 8 bao. Trạm giống cây trồng bên trong vắng ngắt, đều không có người ở chỗ này. Diệp Phàm tới nơi này, mới nhìn đến có trung niên nhân ở bên trong, ở bên ngoài chào hỏi. Diệp Phàm đi vào hỏi, "Thúc, nơi này bán cam thảo hạt giống sao?" "Cam thảo, người nào hiện tại còn trồng cái đồ chơi này? Lại nói chúng ta trong trấn đều trồng không sống, khí hậu không thích hợp, đã sớm chưa đi đến hàng." Đại thúc ngẩng đầu lên lung lay nói ra. "Không có hàng A, cái kia muốn ở đâu mới có thể mua được?" Diệp Phàm có chút thất vọng, trong trấn đều không có cam thảo hạt giống, chẳng lẽ còn muốn đi trong huyện nhìn một chút? "Trong trấn không, cam thảo chỉ có qua trong huyện công ty hạt giống mới có thể mua được, bất quá ta nhìn ngươi trồng trọt cam thảo, cái này rất khó chuyện lặt vặt, còn không bằng đi trồng mạ cạ, gần nhất trong huyện công ty hạt giống phê một số mạ cạ hạt giống xuống tới, ngươi biết hiện ở cái này mạ cạ giá cả sao?" Diệp Phàm không có mua thành cam thảo, ngược lại là bị chào hàng mạ cạ đến, đối với mạ cạ hắn lắc đầu, tâm lý ngã là có chút hiếu kỳ, hỏi, "Bao nhiêu tiền?" "Hiện tại mạ cạ giá tiền là một cân 1.300. Đại thúc rất nghiêm túc tại nói với Diệp Phàm cái này, trước mắt trong nước mạ cả sản lượng rất thấp, đây là từ Nam Mỹ những quốc gia kia đưa vào đến, lần đầu ở trong nước bắt đầu thực hành trồng trọt. Nhưng bởi vì bồi dưỡng mạ cả tương đối khó khăn, cho nên chưa có nhân chủng sống sót, nhưng cái này đối với Diệp Phàm tới nói không thể nghi ngờ là tin tức động trời. Mỗi kg 1.300, cái kia chính là 1 cân 600 năm, giá cả thật quá cao. Nếu như Diệp Phàm có thể trồng trọt thành công lời nói, vậy khẳng định có thể kiếm lấy không ít tiền." Vương Phương ở một bên cũng nghe liếc trong mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kích động, cái giá tiền này thật quá mê người. Có điều Diệp Phàm có chút buồn bực một chút, không hiểu hỏi, "Vậy cái này mạ cạ là dùng tới làm gì dùng, làm sao giá cả cao như vậy đâu?" "Ta nói ngươi tiểu hài này thì không hiểu. Mạ cả cái đồ chơi này là trắng dương, hạt giống đều là nhập khẩu, đến chúng ta nơi này trồng trọt rất nhiều công ty là thu mua, bán được quốc ngoại qua, hiểu chưa?" Đại thúc cũng không sợ có nữ nhân ở nơi này để ý, đem cái này công hiệu nói ra, quả nhiên Vương Phương sau khi nghe được không khỏi xoay người sang chỗ khác. "Hả, nguyên lai là dạng này à, vậy ta hiện tại hạt giống có bao nhiêu, ta mua một số về đi thử xem." Diệp Phàm nghe được tráng dương hai chữ cũng là sững sờ một chút, nhưng không có qua quản nhiều như vậy, dù sao có thể kiếm tiền là được. Trông chọn cái đồ chơi này đều là nhìn thị trường, năm nay giả cả thị trường tốt như vậy, nếu là lại chậm nữa lời nói, thì bỏ lỡ dạng này cơ hội. "Cái này hạt giống ta chỗ này còn có một cân, giá tiền là 1 cân 100 khối, ngươi nhìn muốn bao nhiêu?" Đại thúc nhìn Diệp Phàm trên mặt bộ dáng, nhất thời biết cuộc làm ăn này cần thành. "Một cân muốn hết đi." Diệp Phàm ngẫm lại, tuyệt đối vẫn là toàn mua, mà cả tại đạo quyển thiên phù bên trong hẳn là có ghi chép. Từ trạm giống cây trồng bên trong đi ra thời điểm, Vương Phương còn là có chút không rõ hỏi, "Tiểu Phàm, cái này khẳng định muốn trồng trọt cái này tại chúng ta cái này căn bản trồng không sống a." Chị dâu chúng ta không có trồng qua làm sao biết, lại nói mà cả vật này thị trường có thể sao đến 1 kg 1.300, khẳng định không phải tốt như vậy trồng, chỉ là nó công hiệu lại là trắng dương. Diệp Phàm nói đến đây trong con ngươi tình quang lóe lên. Chương 14, Miếu Thổ Địa. Trở về thời điểm đột nhiên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội sắp dưới dậy mưa to đến, Vương Phương ngồi ở sau xe, Diệp Phàm ngồi ở đầu xe nhìn lập tức liền gió bắt đầu thổi đến, liền biết mưa lập tức liền muốn tới, nhìn về phía trước còn có một cái không lớn miếu thổ địa, nhất thời dùng lực giẫm lên xe, nói ra, chị dâu, phía trước có cái miếu thổ địa, chúng ta có thể đi nơi đó tránh mưa chờ ngừng chúng ta lại đi. Đúng vậy a, nếu không cái này xối một thân. Vương Phương lời nói vừa dứt dưới, nhất thời gió bắt đầu thổi mưa rào tầm tã ầm ầm xuống. Diệp Phàm cùng Vương Phương đều tới kịp chạy tới, thân thể y phục toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Ào ào ào mưa to trực tiếp xối tại Vương Phương trên thân, từ bên trong đến bên trong toàn bộ đều là ướt đẫm xuống tới, chậm rãi dáng người đều hiển lộ ra. Diệp Phàm tăng tốc mấy bước đến miếu thổ địa trước mặt dừng xe. Cùng Vương Phương cùng một chỗ trốn cái này miếu thổ địa bên trong, nhìn lấy bên ngoài thiên đô là hắc, cái này tháng 6 mưa không biết muốn dưới bao lâu. Cái này mưa đến thật nhanh, vài ngày trước còn nóng đến chết mất, cái này trong nháy mắt thì bắt đầu mưa, thật sự là không nghĩ tới à. Vương Phương cúi đầu nhìn một chút xuyên ra tới ngắn tay, hiện tại cũng nếp vốn thành cùng một chỗ, mọc ra đến hai cái sườn núi nhỏ đi ra. Y phục này nếu là không có vặn lời nói, một mực mặc lên người nhưng là muốn sinh bệnh. Diệp Phàm ngay tại Vương Phương bên cạnh, túi đầu không dám nhìn tới nàng, không nghĩ tới ướt đẫm Vương Phương, dáng người là tốt như vậy, nhất thời hắn mặt đỏ tim run ra tốc đứng lên. Tiểu Phàm, cầm quần áo thả đứng lên hong khô một chút, không muốn mặc lên người, nếu không chờ hội sinh bệnh. Vương Phương lúc đầu muốn trên thân ngắn tay cho bỏ đi trước bảo trì thông gió đợi lát nữa mặc thêm vào, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm ở chỗ này, nhất thời trước nói với hắn. À vậy được rồi. Diệp Phàm trước đem chính mình cổ tròn ngắn tay lấy xuống vắt khô, phóng tới một bên địa phương trước phơi. Sau đó Vương Phương cũng cảm thấy trên thân quần áo ướt không quá dễ chịu, nhất thời tiếng xào xạc đem ngắn tay cho cởi ra vận nước chảy đến. Túi đầu nhìn một chút chính mình tuyết ra thịt trắng, sau đó buông xuống y phục qua một bên hong khô, đưa lưng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cảm thấy miệng hơi khô, đặc biệt là tâm lý nghe được cái thanh âm này, cũng nhịn không được muốn quay đầu đi, sau cùng khẽ cắn môi nhìn hướng lên bầu trời y y nguyên dưới đứng lên mưa, không biết lúc nào có thể dừng lại. Miếu thổ địa bên trong vốn chính là đơn sơ địa phương, không biết từ nơi nào xông tới một con chuột. Leo đến Vương Phương trên đùi, để cho nàng thét lên một chút. Làm sao chị dâu? Diệp Phàm còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhất thời thì xoay qua chỗ khác, con mắt liền thấy nơi xa một con chuột ở trên người nàng. Diệp Phàm tay mắt lanh lẹ đem cái này con chuột bắt lại, nhưng cúi đầu xem xét mặt lại có chút bắt đầu hòn, nhất thời xoay qua chỗ khác, nói ra, nơi này miếu thổ địa bên trong lão thử nhiều như vậy. Cung phụng chẳng phải là đều bị lao thử ăn. Đúng vậy a, nơi này lao thử thật đúng là nhiều. Vương Phương không có phát hiện Diệp Phàm dị dạng, chỉ là hiện dưới mình mưa có chút lạnh xuống tới. Tại Vương Phương trong mắt Diệp Phàm vẫn là tiểu hài từ đâu, ở trước mặt hắn thay quần áo cũng không phải là không có sự tình, cái kia chính là một đứa bé đâu, cái này có cái gì. Cho nên nàng chính mình cũng không có cảm thấy có chút không ổn xuống tới. Liền người trưởng thành đều không phải là, ở trong mắt nàng vẫn là không có sinh trưởng ở hải tử. Nhưng Diệp Phàm lại không phải nghĩ như vậy, hắn mình bây giờ cũng dần dần lớn lên, một số việc đương nhiên biết, trước kia nhìn không có cảm giác gì, cũng không có nghĩa là hiện tại. Tựa như là lúc trước thích Chu Dĩnh cũng là nhà tròi lúc ấy, hiện tại lớn lên mới biết được đây là cái gì. Trời mưa đến hơn một giờ về sau. Rốt cục dần dần trở nên tiểu đứng lên, sau cơn mưa cầu vồng cũng đi ra, Diệp Phàm đứng lên vô vô trên quần bụi đất, cao hứng nói ra, mưa rốt cục tạnh, chúng ta có thể đi trở về. Nhanh cầm quần áo cho mặc vào đi, khác đợi lát nữa cảm lạnh sinh bệnh thì không tốt. Vương Phương đem ngắn tay một lần nữa mặc vào, đúng là có chút lạnh, loay hoay một chút tóc đi đến miếu thổ địa cửa. Đi thôi, chúng ta trở về đi, chờ lần này trở về chúng ta kiếm tiền, chúng ta cũng đổi một cỗ xe chạy bằng điện, không lại dùng nhân lực. Diệp Phàm tự mình nói, chị dâu ngươi người thật tốt, ngươi đều đã không phải là chúng ta lão Diệp gia người, còn cùng chúng ta cùng một chỗ trả tiền, chị dâu ngươi về sau định làm như thế nào? Diệp Phàm một lần nữa dẫm lên trên xe đường, một mực hỏi vấn đề này. Trước đem tiền cho trả, đến lúc đó rồi nói sau, trừ phi ngươi nhận vì người này, muốn đem ta cho đuổi đi, không phải vậy ta một mực đang nơi này ở. Vương Phương thật đúng là không nghĩ tới xa như vậy, làm người muốn đến nơi đến trốn, trước đem dưới mắt 50 vạn còn lại nói, nếu như đời này đều không trả nổi 50 vạn, vậy liền cả một đời ở chỗ này. Nơi nào sẽ đâu, ta làm sao có thể đuổi chị dâu ngươi đi đâu, ta về sau còn muốn cho ngươi đắp một cái biệt thự lớn đâu, chúng ta người một nhà ở cùng nhau. Diệp Phàm trên nửa đường cùng Vương Phương cười cười nói, sau đó Vương Phương thì hỏi hắn hiện tại có hay không ưa thích người. Diệp Phàm nói Chu Dĩnh, nhưng là người ta đã lên cấp 3 về sau thi lên đại học người, theo hắn nhưng là càng ngày càng xa. Lần trước qua tìm người ta, đã ở trước mặt cho cự tuyệt, Diệp Phàm thì không còn có mặt qua, biết hiện tại hắn nghèo xem thường cũng là bình thường. Nghẹn thương tâm, thiên hạ này nữ nhân nhiều như vậy, cũng không phải chỉ có Chu Dĩnh một nữ nhân, chị dâu tin tưởng ngươi còn có thể tìm tới phù hợp. Lại nói ngươi mới bao nhiêu lớn hải tử, đều không thành niên đâu. Ta đã rất lớn, không có chút nào tiểu. Diệp Phàm mỗi lần đều bị Vương Phương coi như tiểu hải tử thật sự là biệt khuất, thật rất muốn đem quần cho cởi ra chứng minh cho nàng nhìn. Chính mình thật không nhỏ, nhưng không có can đảm này, làm như vậy khẳng định sẽ bị coi như hỗn đản. Diệp Phàm chính mình cũng buồn bực, tại rơi xuống nước trước đó hắn tiểu đình đình chỉ có móng tay như vậy điểm. Người trong nhà đều cho là hắn niên kỷ còn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn phát dục hoàn toàn, cùng người đồng lứa đều không bình thường, mỗi lần ở trường học cũng không dám cùng đồng học cùng đi về đốt cờ. Tiểu học thời điểm cũng không giống nhau, nhưng từ sơ ngay từ đầu liền đã vươn người thể, cho nên mọi người mỗi lần đi nhà xí đều tại so, Diệp Phàm mỗi lần đều bị người cho chế dễ ước. Thậm chí ngay cả Chu Dĩnh biết tin tức này đều đang cười nhạo, cho nên bắt đầu từ lúc đó qua vê đút cờ đều chỉ dám lén lút qua. Cho nên Vương Phương cũng chỉ là đem Diệp Phàm coi như tiểu hải tử, nhưng từ khi lần kia rơi nước sau, lấy được đến đạo quyển thiên phù về sau, Diệp Phàm phát hiện mình thế mà lớn lên, cuối cùng để chính hắn cao hứng một chút, nếu là đời này đều là như thế điểm lời nói, cái kia thật xong đời. Trở về thời điểm mưa đã dừng lại, Diệp Phàm đem xe trả lại người trong thôn về sau, thì đang suy nghĩ làm sao qua trồng cái này mạ cạ. Cái này mạ cạ trước kia không hề gieo trồng qua, đối đất đai yêu cầu cũng cao hơn, cho nên không chỉ một loại thổ phù, hẳn là ít nhất phải ba loại kết hợp với nhau. Đất đen, đất vàng, tử thổ hết thể ba loại thổ phù, trước muốn bảo đảm đất đai tính chất, sau đó phía dưới đối nhổ cỏ cùng chất nước vấn đề. Những này não tử tạm thời nghĩ một hồi, đồng nhiên có người tìm bộ tới. Chương 15, Triệu Lan. Diệp Phàm còn tưởng rằng là người nào tìm đến mình, đi ra cửa xem xét lại là biểu tử, nhìn lấy hắn một mặt nhà giàu mới nổi bộ dáng, trên cổ mang theo vòng vàng, ăn mặc đều là nai loại này thẻ bài áo sơ mi, xem xét loại này thẻ bài đều muốn hơn ngàn khối mới có thể mua được. Biểu tử ngươi cướp ngân hàng, chỗ nào đến nhiều như vậy tiền? Diệp Phàm trên người mình còn ăn mặc hắn ca lưu lại y hề phục đâu, cái này bưu tử giống như hắn, đều là trung học niệm xong liền không có đọc, cũng không biết hắn qua làm gì. Bưu tử là một tên mập, trên trung học thời điểm liền bị người ghét bỏ xấu xí, lúc này mới ra ngoài mấy tháng thì có tiền đồ, Diệp Phàm trên mặt đùa nghịch nói ra. Ha ha, Phàm ca ngươi sao lại nói như vậy? Cướp ngân hàng chuyện này, mình sao có thể đi làm đâu, ta cũng không làm gì, thì là theo chân vương đầu hói thủ hạ đánh một chút tay. Bưu tử xuất ra một bao ngọc khê quất một cái đi ra, đưa cho Diệp Phàm nói ra, đến một cái không. Ta không quất cái này, Vương đầu hói thế nhưng là vương gia thôn Du Côn, ngươi người cùng hắn lăn lộn đâu, khi còn bé trồng dưa, đại thời điểm qua trồng trâu, bây giờ không phải là tại trong huyện làm tiểu lưu manh qua, ngươi làm sao cùng hắn làm đâu. Diệp Phàm sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, vương đầu hói đương nhiên biết, tại vương gia thôn thời điểm danh tiếng thì không tốt, trộm xem người ta tiểu tức phụ còn chơi không ít nữ nhân, tại toàn bộ trong thôn đều bị xem thường. Hiện tại ra ngoài làm lưu manh, còn lăn lộn chút manh mối ra ngoài cho người ta thu tô, cho nên Diệp Phàm thì minh bạch bưu tử qua làm gì. Bưu tử ngươi không muốn sống, cho người ta qua thu tô, nếu như bị đánh ngươi sẽ không thảm. Phàm ca ngươi thì đừng lo lắng, ta biết nhà ngươi thiếu không ít tiền đâu, ngươi đánh tính là gì có thể trả xong, đi với ta làm nếu là lời hữu ích, một năm liền có thể trả hết nợ. Bưu tử biết Diệp Phàm trong nhà thiếu chừng 50 vạn, nói khó nghe chút, ở nhà chồng chọn chỗ nào có thể trả nổi a, cho nên lần này trở về cũng là kéo Diệp Phàm nhập bọn. Còn không rõ từ trả, thu tô sự tình ta cũng không làm, loại số tiền này ta sẽ không muốn, bưu tử ngươi muốn tới nói với ta những này, mình hai cái liền không có đến trò chuyện. Diệp Phàm trong ánh mắt xem hiểu bưu tử lần này trở về mục đích, cũng là tới khuyên nói hắn, chuyện này đã không có hướng xuống tiếp tục trò chuyện. Phàm ca ngươi cũng nói như vậy, cái kêu bưu tử ta thì không tiếp tục ép buộc, lúc nào ngươi nghĩ thông suốt còn có thể tìm bưu tử ta. Bưu tử hút xong sau cùng một điếu thuốc, vứt trên mặt đất giẫm diệt xuống qua, sau cùng nhìn một chút Diệp Phàm, quay người liền rời đi. Diệp Phàm không có gì tốt giữ lại, làm lưu manh đường không phải tốt như vậy đi. Mỗi ngày đều là tại trên vết đao sinh hoạt, đừng nhìn bề ngoài phong quang, phía sau lòng chua xót chỉ có tự mình biết. Bưu tử sau khi đi Vương Phương lại tiến đến, trên mặt hơi nghi hoặc một chút nói với hắn, Tiểu Phàm, cái này bưu tử tìm ngươi làm gì chứ? Không làm cái gì, cũng là cùng ta thổi mấy tháng này tại trong huyện lăn lộn rất tốt, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, chờ sau đó ta phải đi núi. Diệp Phàm thuận miệng nói, bưu tử sự tình khẳng định không nói ra. Vương Phương A một tiếng về sau cũng không có qua hỏi tới, có điều chưa quên đối Diệp Phàm nhắc nhở một chút nói ra, đối Tiểu Phàm, buổi sáng ngày mai theo chị dâu lên núi qua chặt điểm tuổi lửa trở về, trong nhà đống tuổi này hỏa còn cần không bao lâu. Biết chị dâu. Diệp Phàm xa xa đáp lại một câu, đã chạy đến trên núi qua. Chạy lợi còn không quên đem vẽ bùa công cụ đều cho mang lên. Trong nhà luôn cảm thấy không tốt lắm, luôn bị đánh gãy xuống tới, nhưng ở trên núi dù sao không có người nào có thể thỏa thích vẽ bùa, chỉ bất quá vẽ bùa quá hao phí thể lực, không có đại bổ đồ ăn xuống dưới thật đúng là không được. Trên núi phong rất mát mẻ, Diệp Phàm tìm một cái cản gió miệng đem vương bức thạch đầu chuyển một cái tới. Sau đó ở phía trên trải phẳng một chút lá bùa bắt đầu vẽ lên tới. Lấy Diệp Phàm hiện tại vẽ bùa tốc độ, nhiều nhất một ngày một chương, mà lại họa xong sau cảm giác toàn thân đều theo không có lực một dạng, cái gì đều làm không. Mỗi lần đều là loại cảm giác này, để Diệp Phàm đại lượng thở lấy, thân thể vẫn chưa được, nếu như có thể thân thể trở nên cường tráng, liền có thể một ngày họa hai tấm. Vẽ xong một chương phù về sau, Diệp Phàm liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ qua, trên nửa đường lại gặp được Triệu Lan. Diệp Phàm ám đạo chính mình xui xẻo như vậy đâu, ở chỗ này lại cho đụng tới, mỗi lần thấy được nàng đều có một loại sợ hãi tâm lý. Hôm nay Triệu Lan mặc một thân váy đầm, màu trắng đường viền loại kia, khóe môi nhếch lên cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn thấy Diệp Phàm sau vẫy tay nói ra, ai u là Diệp Phàm à, làm sao ở trên núi đâu. Trong phòng quá nóng, qua trên núi hóng hóng gió, Triệu Thẩm ngươi đi đất hái đồ ăn a. Diệp Phàm nhìn Triệu Lan cách ăn mặc vẫn là ra dáng, đều hơn 30 số tuổi ra thịt không hề giống là xuống đất làm việc nữ nhân. Ngẫm lại khi còn bé bị nàng cho lột sạch đi di phục chẳng cảnh, Diệp Phàm tâm lý thì có bóng mờ, hắn đều đã lớn như vậy, vẫn là muốn bị lột sạch lời nói, mặt đều nhanh không có. Diệp Phàm a. Qua Triệu Thẩm trong nhà có quạt điện, ngươi nhìn cái này đều bốc lên nhiều như vậy mồ hôi. Triệu Lan đi tới cầm một tấm vải cho hắn trà trà, vừa cười vừa nói. cái này thẩm vẫn là không muốn đi, ta vẫn là trở về tự mình rửa đi. Diệp Phàm có chút sợ hãi không còn dám qua trong nhà nàng. Ngươi đây liền khách khí không phải, còn sợ ăn ngươi không thành, khi còn bé còn gặp qua ngươi tắm rửa đâu. Triệu Lan cười ha ha một tiếng, nhìn đứa nhỏ này sợ hãi liền biết khi còn bé cho lưu lại ám ảnh. Lại nói ngươi còn như thế nhỏ, thẩm trước kia là làm không đúng, không nên đối ngươi dạng như vậy. Diệp Phàm không đi trong nhà nàng, lệnh bị Triệu Lan cho lôi kéo qua. Chương 16, kiểm tra. Diệp Phàm bị Mạnh kéo cứng rắn chảnh đi theo, nếu là không đi thôi, còn tưởng rằng không nể mặt mũi, qua lời nói tâm lý lại có một ít khó chịu đứng lên. Triệu Lan từ khi năm trước trong nhà ra biến cố bên ngoài, chỉ có trong nhà một người tại, hai tầng lầu cao xi măng phòng, bên trong trang hoàng một chút, đồ điện gia dụng đầy đủ lầu trên lầu dưới đều rất sạch sẽ. Đến Diệp Phàm, cơm tối ngay tại thẩm trong nhà ăn, nhìn ngươi đều một thân mồ hôi, còn không mau đi tắm. Triệu thẩm buông xuống đồ ăn đến đối Diệp Phàm cười tủm tỉm nói ra, Diệp Phàm nhìn một chút sửa sang thơm ngào ngạt tắm rửa phòng, lại nhìn trên người mình đều là bùn đất, thật đúng là sợ hãi đem nàng tắm rửa phòng cho làm bẩn. Thẩm, cái này ta còn không phải không thể, ta sợ đem làm bẩn, ta vẫn là trở về đi. Diệp Phàm còn chưa bao giờ dùng qua máy nước nóng đâu, đều là dùng nước lạnh vọt thẳng lạnh, hoặc là cũng là chạy trên núi đi tắm. Chờ một chút thẩm thu thập một chút, ngươi nhìn ngươi bẩn thành cái dạng này, ngươi không muốn tẩy chẳng lẽ còn muốn thẩm giúp ngươi tẩy à? Triệu Lan che miệng cười trộm một chút, đem Diệp Phàm cho tiến lên qua. Diệp Phàm nhìn lấy liếc một chút trong phòng tắm đều là đá cẩm thạch cục gạch, năng lượng mặt trời máy nước nóng. Còn có sữa tắm cùng gội đầu nước, bên cạnh là một cái tay buồn, bên trong còn ngâm y y phục. Nhìn kỹ vẫn là ngâm Triệu Lan thiếp thân tiểu y y phục, Diệp Phàm chưa bao giờ dùng qua máy nước nóng, có điều từ chốt mở trên đều biết làm như thế nào dùng. Vặn ra chốt mở một mặt đến lạnh nước địa phương, nước vẩy đầu thì toát ra mưa hoa đến, Diệp Phàm tắm gội ở trên người, liền bắt đầu tẩy đứng lên. Không nghĩ tới tắm gội còn như thế thoải mái đâu, xem ra sau này kiếm tiền chính hắn cũng phải an chứa một cái. Một cái tắm tẩy xuống tới Diệp Phàm dễ chịu rất nhiều, có điều nhưng không có đồ, vật lau trên thân nước, nhìn thấy trên kệ áo là một đầu khăn lông khô cũng không dám qua dùng. Cũng may mùa hè so sánh nóng, trên thân một hồi làm tiếp, đi ra thời điểm Triệu Lan đã làm tốt đồ ăn. Đến Diệp Phàm nếm thử tay người ta, đây đều là thẩm làm. Triệu Lan để Diệp Phàm tắm rửa xong, chính nàng cũng một cơm, canh cá đậu hũ, hai cái rau xanh một cái ngũ hoa nhục. Thịnh soạn như vậy nhìn Diệp Phàm nhịn không được nuốt nước miếng, dù sao hiện tại cũng là Triệu Lan thẩm đến mời, hắn thì ngồi xuống ăn. Triệu Lan qua trong phòng đổi một thân đai đeo váy đi tới, cái cổ trắng ngọc phía dưới một mảnh ngân bạch sắc, khóe môi nết lên nụ cười. Chớp mắt nhìn Diệp Phàm nói ra, như thế nào đây, thẩm làm đồ ăn còn có thể đi. Ăn thật ngon a, rất lâu đều không ăn như vậy qua. Diệp Phàm một chén cơm xuống dưới, còn tiếp tục muốn một bát, Triệu Lan khỏe miệng thì cười rộ lên. Đúng, Diệp Phàm ngươi không phải muốn đi phương Nam nha, làm sao còn trồng trọt đâu. Trên bàn cơm Triệu Lan trong con ngươi có chút không rõ, vừa ăn vừa hỏi đứng lên. Không đi. Ở nhà chồng cho ta. Diệp Phàm không biết vì cái gì hỏi như vậy, nhưng như nói thật nói. Tại sao lại không đi đâu, ở nhà chồng chọn ngươi có thể kiếm được tiền A, nghe nói nhà các ngươi còn thiếu nợ 50 vạn, ngươi tuổi còn nhỏ liền muốn bỏ học, ngươi bây giờ làm sao qua trả tiền. Triệu Lan mở to hai mắt, trong miệng còn ngậm lấy cơm hỏi. Một năm trả không hết thì 2 năm A, 2 năm không được nữa 3 năm, 4 năm. 20 năm, luôn có còn xong một ngày. Diệp Phàm nói ra. Ha ha, xem ra ngươi tâm tính thật đúng là tốt. Triệu Lan không có hướng xuống tiếp tục hỏi, để Diệp Phàm lại nhiều ăn một điểm, nàng cũng là nhìn đứa nhỏ này không dễ dàng. Ngươi đứa nhỏ này đều là ta nhìn lớn lên, khi còn bé sự tình còn nhớ rõ à, vậy cũng là thẩm không đúng đây, hiện tại ngươi cũng lớn lên, nếu không thẩm cho ngươi kiểm tra một chút. Nói đến kiểm tra hai chữ còn nháy mắt mấy cái, nhưng Diệp Phàm cũng đã dọa sợ, tranh thủ thời gian kẹp chặt hai chân, sắc mặt đổ mồ hôi xuống tới. Chương 17, Thôn trưởng Lưu Thuận. Thế nào, còn sợ thẩm không thành, cũng không phải chưa có xem ngươi, bên ngoài người đều nói là ta làm bị thương ngươi, không được lời nói qua vài ngày thẩm dẫn ngươi đi trong huyện bệnh viện nhìn xem. Không dùng thẩm ta thật không có sự tình, bệnh viện cũng không cần qua. Diệp Phàm chính mình không có vấn đề à, đi bệnh viện chẳng lẽ qua treo nam khoa không thành, chính mình cái này bệnh đã sớm tốt. Như vậy sao được chứ, nếu như không có vấn đề cởi ra cho thẩm nhìn một chút, có bệnh sớm một chút qua trị liệu, vạn nhất chậm trễ ngươi cưới vợ làm sao bây giờ. Triệu Lan nhìn ra Diệp Phàm xấu hổ cúi đầu, cũng không đi đã quấy rầy đến hắn, lời nói xoay chuyển nói ra, Diệp Phàm, thẩm bánh bao đại sao. Cái này còn có thể đi. Diệp Phàm hướng phía nàng cái cổ trắng ngọc nhìn xuống qua, hai cái lỗ thai thì đỏ đến cổ bên cạnh qua. Ngươi nhìn nơi nào đó, thẩm là hỏi ngươi làm bánh bao ăn ngon không? Triệu Lan cười đến trang điểm lộng lẫy, không cong dáng người, mị nhãn như tơ nói ra. Ăn ngon a, bánh bao có chút ngọt a, triệu thẩm ngươi tay nghề không tệ. Diệp Phàm có chút ảo não. Người ta nói là ăn cái gì hắn náo tử lại hiểu sai. Vậy lần sau có thích ăn hay không thẩm bánh bao đâu, triệu thẩm đều sẽ làm cho ngươi. Triệu Lan chớp mắt một chút, trên mặt y y nguyên treo nụ cười tới. Triệu thẩm ta ăn no, ta về trước đi, cha ta nên tìm đến ta. Diệp Phàm sắc mặt xấu hổ, nàng càng muốn nhìn làm cho hắn mặt đỏ tới mang thai, cơm nước xong xuôi vứt xuống đuôi trực tiếp dọa đến chạy chối chết. Triệu Lan phốc phốc đại bật cười, nói một mình nói một chút đứa nhỏ này còn thẹn thùng không thành. Diệp Phàm trở về bị gió thổi một chút tỉnh táo lại, nhớ tới Triệu Thẩm lời nói đến, để tâm tình của hắn có chút bình phục lại, làm một cái nữ bị đối mặt thành thục nữ nhân, hắn không có cái gì định lực, nếu như chậm thêm điểm lời nói, Diệp Phàm đều không biết mình có thể làm được cái gì tới. Lúc trở về chị dâu Vương Phương hỏi Diệp Phàm đã ăn cơm chưa, Diệp Phàm nói tại Triệu Lan cái kia ăn rồi, sau đó trở lại chính mình trong phòng nằm xuống. Hôm nay mới họa một chương phù, cái này phù tối thiểu phải tốn 3 ngày thời gian, hạt giống mới 1 cân, cũng liền đầy đủ trồng trọt một mẫu đất, mà lại mà cả loại dược liệu này rất khó bồi dưỡng. Nếu không lời nói trên thị trường giá cả cũng sẽ không cao như vậy. Diệp Phàm hiện tại chỉ có thể qua nếm thử, một bản đạo quyển thiên phù bên trong có đại lượng liên quan tới nông nghiệp tri thức, với hắn mà nói thuận buồm xuôi gió. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm qua đất, đi ngang qua trong bụi cỏ liền nghe đến tiếng xào xạc thanh âm, lúc đầu hắn là muốn lên núi qua vẽ bừa, ra hỏa này ngã tốt, đất dạng này động tính hấp dẫn đến hắn chú ý lực. Diệp Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm trong bụi cỏ. Đang muốn hướng phía trước đào đến lái thời điểm, đối phương lại trước đào đến lái bụi cỏ, nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện người, sắc mặt ngừng lại ngơ ngẩn sau đó có chút bối rối lên, hiển nhiên là bị dọa sợ. Diệp Phàm tập trung nhìn vào mới biết được nguyên lai là Hồng Dương thôn thôn trưởng Lưu Thuận, một người tại bụi cỏ này bên trong làm gì vậy, nhìn lấy hắn y phục rộng rãi trên đỉnh đầu còn có cỏ rơi, nhất thời hắn thì mở miệng nói ra. Thôn trưởng tốt, ngươi trong đất còn làm a đâu, bên trong có con nít sao? Diệp Phàm đâu, thúc ở chỗ này không làm gì đâu, ngươi tới đây làm gì vậy? Ta lên núi đốn tuổi qua Diệp Phàm lời còn chưa nói hết thì bị đánh gãy, đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra một nữ nhân đến, ha ha nói với Diệp Phàm, chúng ta không làm gì đâu, ở chỗ này bắt con nít đâu. Diệp Phàm xem xét nữ nhân này không phải vương gia thôn người. Theo thôn trưởng cùng một chỗ trong đất buồn cười hắn cũng không tin, có điều Diệp Phàm cũng sẽ không vạch trần. A nói ra, được các ngươi tiếp tục bắt bốn, ta lên núi đốn tuổi qua. Diệp Phàm vừa mới xoay người sang chỗ khác, trong bụi cỏ lay ra, một nữ nhân khác từ giữa đầu chui ra, vừa vặn đụng vào hắn. Ách! Thầm các ngươi là cùng một chỗ buồn cười. Diệp Phàm thấy rõ ràng nữ nhân này không phải Lý Lao Tư nàng dâu. Làm sao hai người cùng một chỗ ở chỗ này đi ra? Chương 18, uy hiếp. Các ngươi cùng một chỗ. Diệp Phàm nhìn tóc thai rối bởi sắc mặt từng hồng Lý Lao Tư nàng dâu, ánh mắt lại nhìn về phía ba người bọn họ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không phải cùng một chỗ, Diệp Phàm ngươi qua thúc có mấy lời muốn đơn độc nói cho ngươi một chút. Lưu Thuận trong mắt chuyển động một cái, chào hỏi làm cho các nàng đi trước, nơi này hắn đến bãi bình. Diệp Phàm biết Lưu Thuận theo trong thôn tốt nhiều cô vợ nhỏ cấu kết, trước đó hắn vẫn là không tin, thôn trưởng tại sao sẽ là như vậy người đâu, hiện tại rốt cục tin tưởng. Những năm gần đây Lưu Thuận cũng không cho trong thôn mang đến biến hóa gì, trong thôn vẫn là như cũ, không có gì trên cơ bản biến hóa. Chuyện gì đâu? Thúc, ta vẫn là lên núi đốn củi đâu. Diệp Phàm bị Lưu Thuận cho gọi lại, trong ánh mắt minh bạch đây, trên mặt lại hồ đồ đây. Thúc cũng không có chuyện gì đâu, vừa rồi đâu. Cũng là trong đất bắt đồ đâu, ngươi trở về khắp khắp nơi nói lung tung. Ngươi biết ta ngoại ý muốn nghĩ không? Lưu Thuận ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm đang quan sát, tại hướng hắn làm áp lực, đối với một cái tiểu hài tử hắn hù dọa một chút liền phải, không có gì để nói nhiều. Biết thúc, ta không thấy được ngươi cùng hắn hai cái tại bụi cỏ trong đống, còn có việc không không có việc gì lời nói, ta muốn đi. Thôn trưởng trông coi toàn bộ thôn. Cho nên làm vài việc gì đó Diệp Phàm coi như nhìn thấy cũng muốn làm như không thấy được, không phải vậy dễ dàng khiến người ta cho nắm được án. Đến lúc đó Lưu Thuận nhìn hắn mặc kệ làm điểm tiểu động tác, đối Diệp Phàm tới nói tính không ra, nếu không những này cô vợ nhỏ đều có thể ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Được tiểu tử ngươi cút ngay. Lưu Thuận nhìn Diệp Phàm là người thông minh, phất phất tay để hắn lăn. Quất điếu thuốc ngâm nga bài hát tại tản bộ đứng lên. Diệp Phàm cảm thán một tiếng cải trắng tốt đều bị heo cho ủi, làm thôn trưởng cũng là tốt, đáng tiếc hắn còn nhỏ cũng không có cái năng lực kia làm thôn trưởng. Qua trên núi Diệp Phàm trong rừng rậm tìm ra được, bọn họ nơi này trên núi đều là tiếp cận nguyên thủy hình dạng mặt đất, trên núi mặc dù không nói có hổ báo xài lang cái gì, nhưng thật có dã trư một loại động vật. Diệp Phàm những ngày này cũng đang nhìn đạo quyển thiên phù trên ghi chép thảo dược, đối bọn nó cũng quen thuộc một số xuống tới, đối với một số thảo dược là dùng đến trị liệu bệnh tình gì hiểu một chút xíu. Lần này lên núi khứ trừ đốn tuổi, Diệp Phàm còn hái trở về không ít bị thương thảo dược, đối với thảo dược phân rõ cũng học tập không ít. Xuống núi trở về đã là ban đêm thời gian, Diệp Phàm đương nhiên chưa quên vẽ bùa. Ngày mai lại đến một trường liền có thể chính thức trồng trọt mạ cả. Ban đêm Diệp Phàm ăn cơm xong phải đi ngoài phòng hóng mát qua, nông thôn mùa hè còn muỗi tương đối nhiều, trong nhà cũng không điểm nhang muỗi, lao cha đều là cậu thả ra cắn không đi vào. Diệp Phàm biết lao cha trên thân mắc có bệnh phong thấp đã thật lâu, mỗi lần phát tác thời điểm eo chân đau đớn, hái xuống thảo dược ngược lại là có giảm đau hiệu quả. Những này thảo dược có thể pha thành rượu thuốc bôi lên ở trên người, giảm nhẹ một chút đau đớn, nếu là muốn hoàn toàn trị tận gốc lời nói, Diệp Phàm chính mình còn làm không được. 7-8 giờ thời điểm, Diệp Phàm từ bên ngoài trở về đi qua Lý Lao Tứ nhà thời điểm, đống nhiên có người đẩy hắn một chút, hướng phía sau lưng nhìn một chút, là buổi sáng trong đất nhìn thấy Lý Lao Tứ tiểu tức phụ. Diệp Phàm đều tới cửa. Trên ta cái kia uống một ngụm trà thôi, còn có thẩm vừa mới hái xuống trái cây. Không muộn như vậy ta vẫn là trở về đi. Diệp Phàm không biết nàng trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra gia hỏa này khẳng định là có chuyện. Khi còn bé Diệp Phàm thì ăn vụng nhà nàng trái cây, bị đánh đến da chóc thịt bong, hiện tại còn rõ mồn một trước mắt đâu, ăn trái cây đoán chừng không phải, ăn cây gậy không sai biệt lắm. Yên tâm thẩm không phải đánh ngươi, thật mời ngươi trên ta nhà ăn trái cây, buổi sáng sự tình đâu. Ngươi coi như làm cái gì cũng không thấy được, ngươi nhìn được không? Chương 19, tham tù. Diệp Phàm ngươi nói là lời gì đâu, Lý thẩm khẳng định là sẽ không tới đánh ngươi, làm sao hiện tại liền ta chỗ này cũng không dám đến. Diệp Phàm muốn rời đi lại bị Lý Thúy ngăn cản, căn bản không cho hắn rời đi, kéo lấy hắn y hề phục. Đến lúc này dùng lực áo mặc xé vỡ thành hai mảnh. Tại chỗ Diệp Phàm sắc mặt đắng chát nhìn lấy nàng, nói ra, thẩm, ngươi làm gì như vậy dùng lực à, cái này vừa vặn rất tốt, ta còn thế nào ra ngoài. Ngươi bộ dáng này ra ngoài, người khác còn tưởng rằng ngươi ở ta nơi này làm sao đâu, đem y phục cởi cho ta xuống tới, ta cho ngươi dùng kim tiêm đến bồi bổ. Lý Thúy tâm lý rất rõ ràng nếu như Diệp Phàm từ nơi này ra ngoài, nếu như bị người trong thôn nhìn thấy hắn y phục không ngay ngắn, còn tưởng rằng ở chỗ này làm gì. Cái kia Thẩm ngươi nhanh cho ta sửa y phục đi. Diệp Phàm không do dự xuống tới, cởi quần áo xuống tới giao cho nàng, đứng ở một bên nhìn lấy nàng sửa y phục đây. Lý Thúy thật đúng là cho Diệp Phàm sửa y phục, thêu thùa thật đúng là rất không tệ. Vừa nói, Diệp Phàm nghe nói ngươi muốn đi phương Nam, đây là thật hay là giả? Ta cha để cho ta qua, có điều ta không thích qua phương Nam, ta thì ưa thích trong nhà. Diệp Phàm mèo liếc một chút Lý Thúy này nương môn, một trương mặt trứng ngỗng đôi mắt lông mi rất dài, da thịt không tính là trắng nhưng cũng không tính được hắc, chung quy chung củ loại kia. Chỉ là Diệp Phàm cách tương đối gần, nhìn như vậy qua thời điểm, ở trước mặt hắn giống như hai cái đu đủ một dạng, dù sao hắn tìm không ra khác từ ngữ để hình dung, một chữ cũng là lớn. Nghe nói ăn bí ngô làm cho cái chỗ kia biến lớn, Diệp Phàm không có sở qua nữ nhân đu đủ, không biết là cảm giác gì, nhưng là tâm nghĩ một hồi thôn trưởng Lưu Thuận cái này thứ hèn nhát coi trọng nữ nhân, hẳn là sẽ không đơn giản. Lý Thúy đang cho Diệp Phàm sửa y y phục đâu, từ ánh mắt xéo qua chỗ liếc liếc một chút hắn nhìn ra ánh mắt, một mực đang chú ý mình trước ngực, khóe miệng vụng trộm cười một chút. Diệp Phàm ngươi a con mắt không thành thật, lại đi chỗ nào nhìn đâu, muốn bú sữa mẹ sao? Lý Thúy chớp mắt một chút, cười tủm tỉm nói ra. Muốn. Diệp Phàm chính nhìn đến xuất thần tiếp lấy lời nói sẽ nói tới qua, sau đó lại xấu hổ nói ra. Không phải. Ta không phải ý tứ kia. Thẩm trong viện có dê đầu đàn, ngươi ở chỗ này chờ một chút ta thì cho ngươi chen sữa dê qua. Y dì phục bù một nửa Lý Thúy phải đi trong viện sau đó không bao lâu liền trở lại. Diệp Phàm có chút xấu hổ a lời này có thể hay không không nói một nửa hại hắn luôn hiểu lầm. Nhìn lấy đi tới Lý Thẩm đưa qua tràn đầy một chén sữa dê Diệp Phàm gãi gãi đầu bắt đầu ngại ngùng. Thẩm cái này không tốt lắm đâu, ta trên người bây giờ không có tiền mua không nổi cái này. Bây giờ đang ở trong siêu thị một bình sữa bò đều muốn không ít tiền đâu, cái này sữa dê quý hơn. Ngươi đứa nhỏ này Thẩm đều nói cho ngươi uống, ngươi thì tranh thủ thời gian ăn hết nó, chỉ cần buổi sáng sự tình không nói ra đi là được. Lý Thúy có chính mình dự định, cái này nếu là nói lung tung, đối nàng danh tiếng coi như không tốt. Diệp Phàm thịnh tình không thể chối từ thì uống hết nó, sau đó y phục cũng sửa xong, mặc xong quần áo muốn đi, trước khi đi Lý Thúy còn kín đáo đưa cho hắn mấy cái trái cây. Có cái gì không thu Diệp Phàm mới sẽ không ngu như vậy, nhận lấy đồ, vật liền trở về. Tốt sau Vương Phương đến tìm Diệp Phàm, nói với hắn một chút ngày mai muốn đi trong huyện còn đại ca Diệp Phong, cho nên Diệp Phàm chưa quên sớm một chút thì đi ngủ. Hướng đông lên thì xuất phát qua trong huyện, lần này không giống như là lần trước theo nhị cậu tử cùng đi qua, trong thôn vừa vặn có máy kéo lái đi trong huyện, bọn họ thì làm máy kéo. Chương 20, bị cự. Diệp Phàm làm máy kéo đến trong huyện đã là giữa trưa thời điểm, về khoảng cách lần đến đã là một tuần trước. Xuống xe Vương Phương giao tiền xe hai người ngay tại trong huyện đi, bởi vì Vương Phương trình độ văn hóa không có cao như vậy. Lần trước lúc đến đợi cũng đã là không nhớ được đường, ngược lại là Diệp Phàm biết đường làm như thế nào đi. Chị dâu, ngươi nói chúng ta cứ như vậy qua có thể làm sao? Qua thăm tù quá trình Diệp Phàm cũng không hiểu nhiều lắm, cụ thể là dạng gì quá trình còn không rõ ràng lắm, bởi vậy đi trên đường rất lợi hại do dự, nhịn không được thì hỏi tới. Chúng ta muốn đến trông coi chỗ, trước mắt chúng ta một tháng không thể vượt qua 3 lần. Đợi lát nữa chúng ta lấy chút tiền cho ca, hắn hẳn là ở bên trong cũng không dễ chịu. Mặc dù bây giờ Vương Phương cùng Diệp Phong ly hôn, nhưng cảm tình còn ở lại chỗ này là sẽ không thay đổi, cho nên nàng mới có thể khăng khăng vấn an thăm viếng. Chị dâu ngươi quyết định đi, nhiều mua ít đồ cho ca đi. Diệp Phong một mực rất lợi hại hoài nghi cái này phán quyết có chút trọng, nếu là đặt ở trước đó hắn vẫn là không có năng lực gì. nhưng bây giờ thì không giống nhau. Hiện tại Diệp Phàm có đạo quyển thiên phù nơi tay, một ngày nào đó hội có biện pháp để hắn ca sớm một chút đi ra. Cái kia đi thôi, đi trước theo nhìn xem ca ca đi. Diệp Phàm còn nhớ rõ trại tạm giam địa phương ở nơi nào, đi nửa giờ mới nhìn đến một tòa đại môn, hai bên trái phải viết Tân Hòa huyện thứ nhất trại tạm giam. Trước cửa đều có công tác nhân viên tại đứng gác phiên trực, thân thể mặc cảnh phục cầm trong tay tối tăm rậm rạp vũ khí, khiến người ta không rét mà run, không dám lên ngàn tới gần. Diệp Phàm là không chỉ một lần nhìn thấy bọn họ mặc như thế cảnh phục, uy phong lẫm liệt, trên mặt không giận tự uy, nếu là hắn cũng mặc vào dạng này cảnh phục cái kia thật có quân nhân khí tức. Các ngươi hai cái đứng ở chỗ này lén lén lút lút làm gì, nơi này không thể lưu lại, còn xin các ngươi rời đi. Diệp Phàm cùng Vương Phương đến nơi đây vẫn là bị nơi này bầu không khí cho chấn nhiếp, một mực bồi hồi không dám lên tiến đến. Dạng này cử động rơi trong mắt bọn hắn, rất nhanh liền bị hoài nghi, an mặc quân phục nam tử hướng lấy bọn hắn đi tới, xua tan bọn họ. Không phải cảnh quan, chúng ta là đến thăm viếng người, ta là phạm nhân gia thuộc người nhà, cũng là muốn tới thăm một chút, các ngươi có thể hay không thuận tiện một chút. Vương Phương nhìn cảnh phục người đều có chút áp lực, bất quá vẫn là lấy hết dũng khí, lóe lên từ ánh mắt xin giúp đỡ bộ dáng tới. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, quy định không thể để cho thăm viếng, mời các ngươi thứ hai đến thứ năm lại đến thăm viếng, có điều trước lúc này trước lưu lại chúng ta trại tạm giam số điện thoại. Đối phương mặt không biểu tình nói ra. A, tại sao có thể như vậy, thứ bảy chủ nhật đều không cho thăm viếng, có thể hay không dàn xếp một chút đâu. Vương Phương còn muốn tranh thủ một chút, đối phương lại lắc đầu. Vậy liền đem đưa điện thoại cho chúng ta đi. Diệp Phàm giữ chặt Vương Phương tiếp tục nói đi xuống, đòi hắn trại tạm giam dãy số, hỏi thêm một cái cụ thể thăm tù thời gian điểm, sau đó hai người thì trở về. Trên đường Vương Phương sắc mặt có chút tiếc nuối nhìn một chút Diệp Phàm, không cam tâm nói ra, Diệp Phàm ngươi vừa rồi làm gì lôi kéo ta, nhất định phải nói với hắn để ý qua. Chị dâu theo quan gia là không có đạo lý nói, chúng ta muốn để bọn hắn nói đến, lại bảo hôm nay là thứ bảy chủ nhật khẳng định đều là không đi làm, chúng ta cuối tuần lại đến đi chị dâu. Diệp Phàm trên mặt so Vương Phương còn có nổi nóng, nhưng không có cách nào người ta không cho vào, cũng không thể cứng ngắc lấy đi vào đi, cái kia một gạch đòn khiêng thương còn tại mắt nhìn chằm chằm đây. Ngươi nhìn y phục này đều vặn ba thành dạng này, dù sao đều đến một chuyến trong huyện. Ngươi mua mấy bộ y phục ăn mặc đi. Vương Phương đột nhiên ngẩng đầu lên nói với Diệp Phàm. Chương 21, ác nhân. Chị dâu ngươi mang bao nhiêu tiền đến, hai người chúng ta mua quần áo đủ sao? Diệp Phàm không biết mang bao nhiêu tiền đến, lần trước hắn nhìn thấy phụ kiện trong cửa hàng bán một bộ y phục đều tốt hơn mấy trăm, cái này căn bản là mua không nổi, cho nên mới mở to miệng hỏi ý kiến hỏi một chút. Vương Phương từ trong túi quần lấy ra dùng hương bao chuẩn bị cho tốt một sấp tiền đến, ước chừng có 1.000 khối đến khối tiền, giao cho Diệp Phàm. Chị dâu số tiền này vẫn là chính ngươi thu đi. Diệp Phàm không có ý tứ tiếp tục cầm, đem tiền giao cho Vương Phương, trong nhà vốn chính là nàng đến trưởng quản tiền tài, cho Diệp Phàm không quá thích ứng. Tiền kia ta trước thu, vẫn là tìm trên một sạp hàng mua quần áo đi. Qua trong cửa hàng chúng ta căn bản là mua không nổi. Vương Phương biết trong huyện y phục kiết giá đặc biệt quý, lúc trước Diệp Phàm đại ca dẫn hắn tới qua nơi này mua quần áo, khi đó y phục đều tốt hơn mấy trăm, hiện tại thì mua mấy cái 10 đồng tiền y phục là được rồi. Diệp Phàm cũng đồng ý xuống tới, lúc đầu số tiền này đều không có nhiều, rất đắt y phục chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Đạo quyển thiên phù có cái này nơi tay thật sự là cái gì đều không cần sợ. Trong huyện Diệp Phàm cũng không hiểu nhiều lắm, Vương Phương thì càng không hiểu. Hai người quấn nửa ngày xuống, mới tìm được phục trang bán buôn thị trường. Sau đó tại một cái trước gian hàng chọn lựa y để phục tới. Mùa hè áo thun đối Diệp Phàm tới nói không quan trọng, dù sao chỉ cần là có thể mặc là được, quản hắn là 10 đồng tiền một kiện còn là bao nhiêu tiền. Dù sao vượt qua 10 khối không muốn. Chị dâu mua 3 kiện liền đầy đủ, đây không phải viết nhảy lầu đại bán phá giá sao? Diệp Phàm chỉ dùng giấy tấm viết vài cái chữ to, nói với nàng. Quân không muốn, liền muốn ba kiện áo thun. Vương Phương trên mặt hơi kinh ngạc nhìn lấy hắn nói ra. Không muốn, chị dâu ngươi cũng mua đi, thật vất vả đến một chuyến nơi này, không có mua ít đồ trở về là không được đâu. Diệp Phàm cũng giật dây lấy nàng mua quần áo tới, nhưng là Vương Phương lại lắc đầu nói ra, chị dâu y phục còn đầy đủ mặc, tạm thời còn không dùng quần áo mới đâu. Diệp Phàm đi tới nơi này phiến tứ quý xanh bán buôn thị trường, vẫn còn có chút loạn địa phương. Ngay tại Vương Phương tại một nhà thảm trước xoay người chọn lựa đồ, vật thời điểm, liền thấy đối diện mấy cái người nam tử ánh mắt không có hảo ý nhìn qua, ánh mắt hướng phía nàng xoay người thấp cổ áo nhìn lại. Vương Phương mặc dù mới chừng 30 niên kỷ, nhưng nói thế nào bộ dáng rất lợi hại thành thục, dáng người làm cho không người nào có thể kháng cự, sẽ luôn để cho một số người sinh ra hỏng ý tưởng. Chị dâu chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này mua. Diệp Phàm phát giác được những người này cái kia cười xấu xa ánh mắt, mặt mũi tràn đầy đều là tà ác người nhắc nhở một chút Vương Phương. Vương Phương còn tại chọn đồ, vật, hoàn toàn không biết mình cổ áo địa phương đã là lộ hàng, bị Diệp Phàm giữ chặt một chút nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện bóng người, trong ánh mắt nhất thời hiểu được, có chút tức giận. Chúng ta trở về đi, dù sao quý đồ, vật mua không nổi. Vương Phương nói ra, hai người mới vừa đi tới một nửa, đống nhiên phía trước xuất hiện một người nam tử đem bọn hắn cho cản lại. Đối phương là một cái hơn 30 năm tuổi người, nâng cao một cái bụng lớn ánh mắt rất lợi hại bỉ ổi nhìn chằm chằm Vương Phương nhìn lấy, từ trên người hắn ăn mặc đến xem giống như kẻ có tiền. Tiểu thư gấp gáp như vậy đi làm gì, ta nhìn ngươi mặc trên người như thế quê mùa, là từ nông thôn bên trong tới đi. Không bằng ta dẫn ngươi đi mua mấy bộ quần áo sạch, sau đó thuận tiện lại cùng đi ăn một bữa cơm à. Hai to mặt lớn nam tử một mặt bóng mỡ, hai cái con ngươi nói một câu, đều không rời đi Vương Phương thân thể, ánh mắt đều để đó tinh quang. Ngươi mới là tiểu thư đâu, ngươi mắng ai đây, cho ta cút sang một bên. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời biến đổi, bạo giận lên, ngay trước chính hắn mặt đến hoạt động hí Vương Phương. Thật sự đem hắn làm không khí đây. Tiểu tử ngươi là ai đâu, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Đợi lát nữa không muốn khóc lời nói thì đi cho ta mở. Bàn tử sắc mặt khó chịu, chính nói chuyện với người đây liền bị ngắt lời, xem ra còn giống như là cùng nữ nhân này một đám. Đừng để ý đến hắn Diệp Phàm chúng ta đi. Vương Phương không muốn cùng những này người thành phố có cái gì gấp mắc, kéo một chút Diệp Phàm y phục nói ra. Tiểu thư liền cái mặt đều không thường à, vậy thì thật là mất hứng, cái kia trực tiếp ra giá đi 1.000 khối thế nào. Bàn tử nhìn hai người bọn họ cái kia rách tung tóe y hề phục, liền biết là nông thôn đến người, chỉ bất qua cái này Vương Phương đúng là đầy đủ trắng bộ ngực đủ lớn, một cái nông thôn bên trong đi ra nữ nhân, có thể bảo trì dạng này dáng người, câu lên bàn tử khẩu vị. Qua ngươi, ngươi cái cẩu nhật. Hắn vũ nhục lời nói để Diệp Phàm tại chỗ áp chế ở thể nội lửa giận lập tức thì bạo phát đi ra, giơ chân lên hướng phía hắn nơi đụng quần trực tiếp đạp tới. Đây chính là nam nhân yếu ớt nhất địa phương, một chân xuống dưới bản tử lập tức mặt thành màu gan heo, té quỵ dưới đất bưng bít lấy phía dưới cung thành tôm tép. Diệp Phàm đánh người sẽ không ngu như vậy lưu tại nguyên chỗ, lôi kéo Vương Phương tay thì hướng mặt ngoài chạy tới. Mà cái tên mập mạp kia bị đạp một chân hận đến nghiến răng nghiến lợi nói không ra lời. Muốn đứng lên lại truy lời nói Diệp Phàm sớm liền không thấy bóng dáng tử. Từ bán buôn thị trường sau khi ra ngoài, Vương Phương cũng là thở không ra hơi không nói ra lời. Diệp Phàm ngươi làm sao còn đánh người, về sau không cho phép như vậy chứ. Vương Phương che cái bụng tìm một cái dưới cây nghỉ chân, nói với Diệp Phàm. Hắn nói chuyện khinh người quá đáng. Không đánh hắn lời nói khẩu khí này nuối không trôi, chị dâu ngươi thì đừng lo lắng, ta khẳng định là có chừng mực. Chương 22, phòng bị. Lần này qua trong huyện Diệp Phàm y phục ngược lại là mua, nhưng Vương Phương bản thân y phục lại là không có mua lấy, vội vàng đi về nhà. Người thành phố quá hội khi dễ bọn họ từ nông thôn đến, Diệp Phàm cũng sẽ không để Vương Phương nhận người khác khi dễ, về đến trong nhà đã là ban đêm. Diệp Phàm đã vẽ ra đến 3 tấm thổ phù, cái này 3 tấm phù lục đều là ngũ hành phù lục trung thổ phù, ngũ hành âm dương không thôi, tương sinh tương khắc, bên trong thổ sinh kim. Đối Diệp Phàm tới nói thổ có thể sinh kim, cũng là dựa vào thổ phù có thể đản sinh ra vàng, vẽ xong thổ phù hết thảy đều không là vấn đề, trồng trọt mạ cả thời gian liền đến. Mấy ngày kế tiếp bên trong là Diệp Phàm bận rộn nhất thời điểm, không có việc gì thì hướng phía trên núi chạy tới, một hồi ngồi tại ruộng một bên suy tư, một bên lại ngồi xổm trong đất quan sát. Diệp Phàm đều muốn 3 tấm phù trồng tại cái này một mẫu đất bên trong, sau đó đem mạ cả hạt giống vung xuống qua, nhưng không có giống hắn dự đoán như thế ngày đầu tiên thì hạt giống thì nảy mầm. Tại còn không có nảy mầm trước đó Diệp Phàm cũng đang hoài nghi mình, có phải hay không hạt giống có vấn đề, vẫn là hắn trồng chọn phương thức không đúng, chẳng lẽ là thất bại không thành. Tại ngày thứ 2 thời điểm rốt cục nảy mầm, mấy ngày nay hắn nhìn một chút phù lục, họa một trường cầu phúc dán tại đồng ruộng, lấy đó chân trời, khẩn cầu mọi việc thuận lợi, bình an chi ý. Đến ngày thứ 3 thời điểm, đã mọc ra lá cây đến, một mẫu đất bên trong tất cả đều là mạ cả hạt giống, đã để Diệp Phàm kinh ngạc đến ngây người xuống tới. Cái này một mẫu đất bên trong Diệp Phàm ban đêm đều không dám đi về nhà ngủ, mà là tại nơi này thủ hộ lấy, rất sợ nửa đêm có người tới nơi này đem hạt giống cho đào đi. Gần nhất trong thôn đồ, vật luôn bị người cho đánh cắp, cho nên không thể không qua đề phòng, ban đêm mệt mỏi Diệp Phàm thì ngủ trong đất. Ngày thứ 3 buổi sáng Diệp Phàm đứng lên thời điểm, liền thấy mạ cạ đã mọc ra, toàn bộ một mẫu đất bên trong toàn bộ đều là mạ cạ. Hiện tại liền đến tới nước thời điểm, Diệp Phàm biết nhị cẩu trong nhà có cái máy bơm, có thể qua mượn một cái máy bơm đến, chính mình mua lời nói còn phải tốn không ít tiền đâu. Qua nhị cẩu trong nhà, những ngày này không có gặp nhị cẩu tử, cũng không biết lại chỗ nào sống qua. Nhưng Diệp Phàm xem bọn hắn nhà cửa không khóa, liền gõ cửa đều không cần thì đi vào. Vào cửa sau Diệp Phàm không nhìn thấy người, liền lưu giao đều không tại, hô một chút không có người tại, Diệp Phàm tự mình hướng lấy bọn hắn nhà hậu viện đi đến. Máy bơm cũng không biết bị thả đi nơi nào, Diệp Phàm tại hậu viện bên trong lật ra tìm ra được, đột nhiên nghe được ào ào ào tiếng nước truyền đến. Ừm, không phải là không có người sao? Nước này âm thanh là nơi nào đến? Diệp Phàm nhíu mày một chút, hơi nghi hoặc một chút đứng lên, rất nhanh một bên nghe một bên liền nghe lấy tiếng nước địa phương đi đến. Tiếng nước địa phương không phải tại hậu viện, mà là đến từ lầu 2. Diệp Phàm gọi một chút không ai đáp ứng, còn tưởng rằng là bọn họ tiến đến tặc, rất nhanh hơn lầu 2. Lầu 2 vẫn là ào ào ào tiếng xả nước âm, đến từ phòng vệ sinh môn. Diệp Phàm nghi hoặc một hồi, tâm lý chìm một chút, sẽ không phải là Lưu Di trong phòng vệ sinh tắm rửa a? Không biết vì cái gì từ khi Diệp Phàm đạt được đạo quyển thiên phù về sau, trong đầu luôn nhẹ nhàng, lại nói toàn bộ trong thôn cũng không biết hắn tiểu đệ nhỏ đáng thương, có chút tiểu tức phụ còn cố ý đến câu dẫn Diệp Phàm đối với hắn khiêu khích. Dạng như vậy tựa hồ là đang chế rêu hắn căn bản không được, coi như tắm rửa sạch sẽ trên giường, Diệp Phàm đều không được. Mỗi lần nhớ tới cái này đến Diệp Phàm trong đầu thì khó chịu, cho nên trong đầu đột nhiên bắt đầu sinh một loại ý nghĩ tà ác đến, sau đó chân ma xui quỷ khiến hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Nông thôn phòng vệ sinh vậy cũng là thô lậu, cũng không biết lưu bao nhiêu khe hở để lọt, tùy tiện có cái mắt đều có thể trông thấy. Đi mấy bước sau Diệp Phàm do dự một chút, nói thế nào Lưu Di đều là nhị cậu tử mẹ hắn. Bộ dạng này cứ như vậy nhìn không tốt lắm đâu, có điều lại nhịn không được trong đầu mê hoặc. Ghé vào hốc mắt địa phương, Diệp Phàm tròng mắt đi đến nhìn lại, nguyên lai tưởng rằng có thể thấy cái gì đặc sắc một màn. Sau đó bên trong lại là sương mù mông lung một mảnh, bốn phía đều là hơi nước trắng xóa, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đoàn cái bóng mơ hồ tới. Diệp Phàm có chút thương tâm nghe được bên trong đóng lại nước. Hẳn là nàng sắp tẩy xong đi ra, nếu ngươi không đi lời nói, đợi lát nữa bị bắt lại vậy liền thật phiền phức. Ai biết Diệp Phàm không cẩn thận dẫm lên đồ lau nhà, ngã xuống đất, mặt đất phát ra phanh một tiếng, để bên trong tắm rửa Lưu Giao hoảng sợ một chút, hô, người nào? Là nhị cầu sao? Diệp Phàm dọa đến hồn nhi kem chút đều không, lập tức từ trên lầu chạy xuống qua, vừa tới lầu một liền người đều không thấy, theo muốn lên đến nhị cầu va vào nhau qua. Hai người đồng thời đều rơi trên mặt đất hai u một tiếng, nhị cầu phát hiện Diệp Phàm, khoe miệng ngốc cười rộ lên nói ra, Diệp Phàm ca, làm sao ngươi tới nhà chúng ta, ta đang muốn đi tìm ngươi chơi đâu. Ai u ta tổ tông a, ngươi cũng không nên nói ta à. Diệp Phàm lập tức đem nhị cầu tử miệng cho che, lại nói tiếp phía trên Lưu Giao biết tất cả mọi chuyện, đây chẳng phải là vừa rồi đều biết là hắn ở đâu nhìn. Không khéo là Lưu Giao vừa vặn mặc quần áo xuống tới bắt tặc, nàng còn tưởng rằng trong nhà đến tặc đâu, thấy là Diệp Phàm về sau, trên mặt lập tức thì hiểu được. Diệp Phàm nhìn lấy Lưu Giao ăn mặc ướt xuống váy, còn lộ hàng địa phương, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, liền biết hỏng khẳng định biết là hắn làm. Là ngươi a Diệp Phàm, tới nhà của ta làm gì, làm sao tiến đến đều không nói một tiếng đâu. Ngay trước nhị cẩu mặt Lưu Giao còn không có nổi giận đứng lên. Không chỉ là Diệp Phàm còn có nhị cẩu, mỗi lần đều ưa thích đi xem cái nào nàng dâu tắm rửa qua, khi đó coi như làm bọn họ niên kỷ còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Về nhà thời điểm Lưu Giao hỏi nhị cẩu đến, còn nói qua người nào man đầu lớn nhỏ vấn đề, cái này đều nàng có chút ảo nào đứng lên, lúc đầu coi là nhị cẩu đầu óc tốt. Hiện tại xem ra vẫn là một dạng đốc, đồng dạng Diệp Phàm cũng là dưới cái nhìn của nàng cũng liền là tiểu hài tử. Lưu Di, ta là tới tìm các ngươi mượn máy bơm, vừa rồi gọi ngươi không nghe thấy, cho nên ta mới đi lên lầu, sau đó ta liền xuống đến. Diệp Phàm không biết nên nói thế nào, dù sao hiện tại chính là như vậy, ánh mắt có chút vô tội nhìn lấy nàng. Máy bơm tại lầu 1, cũng sẽ không tại lầu 2. Lưu Giao xuống lầu đến dẫn Diệp Phàm qua tìm máy bơm, dùng tay chỉ điểm một chút hắn cái chán nói ra, ngươi nhà ngươi, chẳng lẽ tẩu tử ngươi không có nói cho ngươi, nhìn như vậy dễ dàng đến bệnh đau mắt. Tốt máy bơm ngay ở chỗ này, chính ngươi lấy đi chính là, hay nói lấy sau không muốn lén lút, dù sao ngươi chính là tiểu hải tử, muốn nhìn theo Lưu Di nói, cam đoan chính xác để ngươi duy nhất một lần nhìn cái đầy đủ. Lưu Giao cũng là không tức giận, ngược lại chỉ đùa một chút nói ra. Thật sao? Vậy ta bây giờ nghĩ nhìn có thể chứ? Diệp Phàm bị nàng thốt ra lời này, tâm lý trên nhảy dưới tránh, không có kéo căng ở liền đem lời nói thật nói ra. Ta thì kiểu nói này, ngươi còn tưởng là thật, Lưu Di thật đẹp như thế hay sao? Lưu Giao có chút ngoài ý muốn Diệp Phàm tiểu tử này không xấu hổ thật nghĩ nhìn, chỉ tiếc không được. Không được muốn nhìn xuống, vẽ bùa nhất định phải lấy đồng nam chi thân, tại ta không có có trưởng thành trước, nếu như phá công hết thể uổng phí. Diệp Phàm dục dịch thời điểm, trong đầu nhất thời thư thái một số. Chương 23, bạn gái trước Chu Dĩnh. Thật muốn xem không? Lưu Giao ra vẻ một bộ trêu chọc bộ dáng, còn làm vén áo tư thế, ánh mắt câu người bộ dáng nhìn lấy hắn. Diệp Phàm nhìn qua Lưu Giao khỏe miệng mị tiếu, liên tục lắc đầu, nói thầm trong lòng một chút, hiện tại hắn đều không thành niên đâu, nếu như một khi phá công phù lục thất bại trong gang tấc, cho nên chất phác cười cười nói, Lưu Di ta chỉ đùa một chút đâu, ta đi trước đất chồng làm việc. Nhị cẩu còn chưa hiểu là chuyện gì đâu, nhìn thấy Lưu Di theo Diệp Phàm đang nói chuyện, thì chờ ở bên ngoài đây, sau khi ra ngoài Diệp Phàm lôi kéo nhị cẩu hai người đem máy bơm cho khiêng đi. Lưu Di nhìn qua Diệp Phàm rời đi khỏe miệng nhịn không được bật cười, thầm nói, tiểu quỷ đầu này có sắc tâm lại không sắc đảm, có điều coi như không mảnh vải che thân hắn lại có thể làm gì, ha ha. Cái này đạo quyển thiên phù thế mà yêu cầu vị thành niên không thể phá thân thể, cái này đến là yêu cầu gì? Diệp Phàm tâm đoán trách một chút cũng không có cách nào. Diệp Phàm cùng nhị cầu đem máy bơm mang lên trên núi đập chứa nước bên trong. Sau đó đem cái này ống nước tiếp đó, một mực thông đạo chính mình trong đất. May mắn đập chứa nước không xa, ống nước còn đủ dài, không dùng Diệp Phàm lại đi gánh nước đến, bớt việc không ít, ma lưu nối liền ống nước liền nhường xuống tới. Diệp Phàm không biết cái này mà cả nước ăn năng lực thế nào, nhưng từ tưới tiêu xuống dưới nước, hắn liền phát hiện nước ăn thật đúng là không ít đây. Máy bơm là có Diệp Phàm cũng không cần lo lắng tới nước nước không đủ, cùng nhị cẩu tử tại đồng ruộng lên hài lòng chơi đùa đây. Một mẫu đất liền đợi đến mạ cả trưởng thành lại nói. Ban đêm Diệp Phàm hãy ngủ ở chỗ này trên núi, sáng ngày thứ hai khi tỉnh dậy, qua trong đất nhìn một chút để hắn lập tức hưng phấn lên. Vừa dài cao, đây chính là chuyện tốt đâu, mạ cả xem ra có hy vọng. Diệp Phàm sáng sớm tới này trong đất, vừa vặn đụng phải Triệu Lan. Triệu Lan mang theo phấn sắc khăn trùm đầu, trong đất ngắt lấy một số đồ ăn trở về. Những ngày này Diệp Phàm luôn chạy lên núi, tự nhiên gây nên nàng chú ý, cũng liền theo đến trên núi. Diệp Phàm, ngươi đất này bên trong loại là cái gì nha? Triệu Lan sinh lòng nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi tới. Đây là mạ cạ. Diệp Phàm lúc đầu không muốn nói ra qua, chuyện này đều không có mấy người biết, nhưng cái này Triệu Lan cùng lên đến, hắn lại không có cách nào qua giấu giếm. Cái gì? Cái này cũng là mạ cả à, nghe nói hiện tại giá thị trường 1 kg 1.300 đâu. Ngươi chỗ nào học đến trồng trọt mạ cả kỹ thuật, cái đồ chơi này chúng ta trong thôn không có một người có thể trồng trọt đi ra. Nghe được là mạ cả Triệu Lan trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, một mặt giật mình hoàn toàn bị kinh ngạc ở thần sắc. Đối với nàng mà nói có thể trồng ra mạ cả người, cũng là một cái nông nghiệp cấp bậc chuyên gia người. Cũng không nha, vẽ bùa đều hỏa mấy ngày có thể dễ dàng sao. Diệp Phàm nói thầm trong lòng một chút, đương nhiên không dám nói lời nói thật, sờ đầu một cái ngốc cười nói, đây không phải mù bên trong nha, ai biết thì cho chuyện lặt vặt. Người đứa nhỏ này xem ra không có sách mệnh, ngược lại là có chồng chọn mệnh nha. Triệu Lan khen không dứt miệng, đối với Diệp Phàm có thể trồng ra đến mạ cả ánh mắt thế nhưng là sáng lên a. Chỗ nào đâu? Thực nếu không phải trong nhà của ta xảy ra chuyện, ta vẫn là muốn đi sách đâu. Diệp Phàm xác thực muốn sách, hắn mới 16 tuổi hoàn toàn có thể nhiều một chút sách. Đáng tiếc ngươi đứa bé này, Diệp Phàm ngươi nếu là muốn tiếp tục trồng trọt lời nói, qua vài ngày thẩm có thể đem ta cái kia mẫu đất cho ngươi trồng, thẩm có thể xuất tiền mua cho ngươi hạt giống, ngươi thấy thế nào đâu? Triệu Lan liếc một chút thì từ nơi này nhìn ra cơ hội buôn bán đến, hiện tại giá cả thị trường tốt như vậy, hoàn toàn là trồng trọt mạ cả thời cơ tốt, mà lại người bình thường căn bản là trồng không sống, Diệp Phàm nơi này lại không giống nhau. Đối mặt Triệu Lan đưa ra yêu cầu, Diệp Phàm không có lập tức đáp ứng, đối với trên người có dị năng loại sự tình này, cũng không thể để người ta biết. Triệu thẩm ta bây giờ còn chưa nhìn trồng như thế nào đây? Cái này mạ cả đồ chơi đến còn rất dài không dài, chờ cái này mạ cả trưởng thành rồi nói sau. Diệp Phàm không có đáp ứng, vò đầu trên mặt có chút tiếc nuối nói ra. Không có việc gì, Triệu thẩm chờ ngươi, theo ánh mắt của ta đến xem, ngươi cái này mẫu đất có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Ngươi nếu là cho thẩm cũng trồng một mẫu đất, phân bón tiền sự tình ta bỏ ra, đến tại chúng ta thu nhập ngươi 8 thành ta 2 thành đều được. Triệu Lan rất lợi hại nghiêm túc nói, nhất thời bán hội Diệp Phàm rất khó đáp ứng nàng, cũng hẳn là có cân nhắc, chồng mạ ca loại sự tình này Triệu Lan biết cùng năm đó có quan hệ, nói không chừng sang năm liền không có người đến chồng đâu, giá cả tự nhiên là xuống dưới. Diệp Phàm không nói gì, dù sao chuyện này hắn muốn đi nghĩ một hồi, trước mắt trong nhà thì 3 mẫu đất đâu, trừ 1 mẫu đất dùng để trồng 1 điểm lương thực cùng rau xanh. Chỉ còn lại có 2 mẫu đất có thể đem ra trồng những thứ này. Nơi khác đều là người ta, người khác cũng phải trồng trọt. Nếu như đi thuê lời nói, không có 1.800 cái bản sữa mặt, đối Diệp Phàm tới nói có chút không quá có lời. Triệu Lan đưa ra ý nghĩ này cũng không tệ, Diệp Phàm không nghĩ quá nhiều người biết, nếu như đều biết hắn đến trồng trọt mà cả lời nói, chỉ sợ chuyến đi, qua cái thôn này lại đến cái thôn kia. Đến lúc đó đoán chừng giống đêm hôm đó gà bị trộm mở dạng. Triệu thẩm đi trước, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Triệu Lan đi Diệp Phàm trong lúc trầm tư, bên cạnh nhị cẩu cái gì cũng đều không hiểu, ở một bên bản thân chơi đùa qua. Lúc đầu định tốt 1 tuần này muốn đi trong huyện nhìn hắn ca, nhưng là nếu là hắn đi lời nói, núi này lên mạ cả có thể không an toàn, hoàn toàn bị người cho trộm, được trả bằng mất, cho nên Diệp Phàm vẫn là lưu lại, tìm phù hợp thời gian lại đi tốt. Một ngày này thật lâu không có trở về Chu Dĩnh, xuất hiện trong thôn, Chu Dĩnh trong nhà tại toàn bộ Hồng Dương trong thôn tính được là có tiền nhất. Cho tới nay Chu Dĩnh đối Diệp Phàm ưu ái có thừa, nhưng trong nhà đột nhiên bị biến cố, để Chu Dĩnh bây giờ trở nên cùng Diệp Phàm có chút lạ lẫm lên. Lần này Chu Dĩnh nhà cho người cả thôn đều đưa đi thiếp mời, cái kia chính là làm thịt heo làm thịt dê xử lý một cái tiệc chúc mừng, tại nông thôn nơi này tập tục tương đối nhiều. Trăng tròn yến trăm ngày yến còn có chơi hội, hai tử thi lên đại học trường chuyên cấp 3, cũng sẽ ở trong thôn báo một cái ăn mừng yến hội. Người cả thôn đều chúc mừng, tự nhiên cũng bao quát Diệp Phàm ở bên trong. Cầm tới thiếp mời thời điểm, Diệp Phàm là trầm mặc, không biết mình muốn hay không qua, nếu như không đi khẳng định về sau liền hàng xóm đều làm không được, nếu như đi lời nói hắn nên nói cái gì, trong lúc nhất thời thật xoắn suýt chết hắn. Đi thì đi, là cái nam nhân những vật này tính là gì, đại không chúc phúc một chút nàng, hy vọng nàng có thể thi đậu một chỗ lý tưởng đại học, coi như ta là nông dân lại có thể thế nào. Diệp Phàm nghĩ thông suốt xuống tới. Không đi lời nói bị coi như lòng dạ hẹp hòi thì không tốt, cái gì đều không nghĩ. Ban đêm thời điểm hắn liền trực tiếp qua Chu Dĩnh trong nhà. Chu Dĩnh trong nhà là 3 tầng lầu cao, tại nông thôn nơi này tới nói, dạng này nhà đã là hào hoa vô cùng, trong trong ngoài ngoài còn được sửa. Theo Diệp Phàm trong nhà bằng đất vừa so sánh thì đi ra, Chu Dĩnh cha mẹ làm sao có thể để cho mình nữ nhân ở tại bằng đất bên trong qua đây. Chương 24, cho thấy tâm ý. Chu Dĩnh người trong nhà rất nhiều, đều là một cái người trong thôn. Lần này xử lý ăn mừng tiệc ăn mừng liên tục mở 4 bàn tiệc rượu. Hắn tiến đến không nhìn thấy Chu Dĩnh, liền thấy Lưu Giao lại cùng hắn ngoắc. Diệp Phàm gật gật đầu hướng phía Lưu Giao một bàn này đi qua, vừa vặn Triệu Lan cũng ở nơi đây, nhưng cũng không nhìn thấy Chu Dĩnh thân ảnh. Ngươi nói cái này lão Chu thật đúng là mình trong thôn có tiền nhất à, hiện tại nữ nhi thi đậu trường chuyên cấp 3, bắt hắn cho vui cười hỏng. Còn không phải sao, ngươi nhìn cái này 3 tầng lầu phong đắp thành dạng này, tối thiểu muốn chừng 50 vạn, lão Chu kiếm lời không ít tiền đâu, đáng tiếc cũng chỉ có như thế một cái khuê nữ đâu, người nào nếu có thể cưới được dạng này khuê nữ, không lo đi. Trên bàn cơm bốn phía thôn dân cũng đang thảo luận lấy Chu Dĩnh trong nhà cỡ nào có tiền, để Diệp Phàm trầm mặc không nói, hắn coi trọng Chu Dĩnh mà không phải đi xem những thứ này. Nếu như là đi xem những lời này, vậy thì không phải là Diệp Phàm, nhưng lúc này không giống ngày xưa, người ta là Phượng Hoàng, mà hắn thì con cóc, theo đuổi Chu Dĩnh hội bị coi như con nít lười. Triệu Lan tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm ngay cả lời đều không nói. Dung tui trỏ đỉnh hắn một chút, túi đầu nhẹ nói nói, muốn cái gì đâu, còn đang suy nghĩ ngươi Chu Dĩnh đâu. Ngươi chính là đến ăn bữa cơm, không có gì không có ý tứ, lại nói Triệu Thẩm coi trọng ngươi, không muốn như thế nhục chí. Triệu Lan là người từng trải làm sao lại không hiểu Diệp Phàm tiểu hài này tâm tư đâu, chỗ đối tượng vàng, hơn nữa còn là Chu Dĩnh cô gái này, thực Chu Dĩnh là cái rất cô gái xinh đẹp. Diệp Phàm chỉ là tạm thời không xứng với mà thôi, cũng không phải mãi mãi cũng không xứng với. Ngươi nhìn Chu Dĩnh đi ra. Triệu Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt rực rỡ hào quang. Hôm nay Chu Dĩnh thay đổi xinh đẹp phấn sắc váy, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, khoe miệng gật đầu mỉm cười tại mỗi cái trước bàn vừa nói vừa cười. Diệp Phàm trông đi qua nhìn nàng dạng này xinh đẹp có thể người bộ dáng, trong lòng một bẩm, có chút cảm giác khó chịu. Hắn nhất định muốn kiếm tiền đem những này nợ nần cho trả, về sau nhà đắp lên so với bọn hắn đều cao. Rất nhanh Chu Dĩnh đi vào Diệp Phàm một cái bàn này trước, thực ở bên cạnh một bàn, nàng thì chú ý tới Diệp Phàm, có chút may mắn hắn có thể tới nơi này. Ai u, nghĩ không ra Chu Dĩnh ngươi cái này càng ngày càng xinh đẹp đâu, về sau nếu ai có thể cưới ngươi coi nàng dâu, mệnh đến tốt bao nhiêu đâu. Lưu Giao hôm nay cũng mặc một thân quần màu đen đến, nhưng từ niên kỷ đi đâu có thể có 16-17 tuổi tiểu cô nương như thế thanh xuân hoạt bắt đây. Nàng ánh mắt đánh giá Chu Dĩnh, khoe miệng một mực đang tán dương, ngồi cùng bàn người đều phụ họa nói ra, Diệp Phàm chỉ là lộ một cái ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng tới. Đến, ta cũng kính ngươi một chén, bất quá ta không biết uống rượu đâu, dùng đồ uống thay thế nha. Chu Dĩnh bưng lên sấp giải cùng Diệp Phàm đối chạm thử, uống một hơi cạn sạch. Chúc ngươi sớm ngày thi lên đại học. Diệp Phàm cười ha ha, cùng Chu Dĩnh đối nhìn một chút, cái sau nói một tiếng cảm ơn, ngược lại hướng phía tiếp theo bàn đi đến. Ở chỗ này Diệp Phàm không ăn nhiều lâu, người thì sớm rời đi, hắn thân phận mình bây giờ, xác thực không xứng với nàng, lưu lại Diệp Phàm cảm thấy mình không mặt mũi. Về đến nhà thời điểm, Vương Phương chính đang bận bịu cho gà ăn đâu, chợt thấy Diệp Phàm trở về, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi, làm sao Diệp Phàm, nhanh như vậy liền trở lại. Không có gì, ăn không trôi thôi. Diệp Phàm không có nói thêm cái gì, đến phòng mình bên trong nằm xuống về sau đó lại trở lại trên núi đi. Cũng không biết cái này mẫu đất có thể sinh ra bao nhiêu kg mà cả, đối Diệp Phàm tới nói có chút mong đợi. Sáng ngày thứ hai Diệp Phàm còn đang ngủ thời điểm, trên núi đột nhiên có người đến gọi hắn, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Dĩnh, ngươi chạy thế nào đến núi này lên? Diệp Phàm còn tưởng rằng là người nào, đột nhiên nhìn thấy Chu Dĩnh còn có chút không quen đứng lên đây. Diệp Phàm xoa xoa con mắt, nhìn thấy xác định là Chu Dĩnh về sau, toàn bộ đều có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn đang tức giận à, có phải hay không chúng ta không thể làm người yêu, ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Chu Dĩnh chớp mắt một chút, mỉm cười hỏi. Không, ta cũng không có nhỏ nhen như vậy đâu. Diệp Phàm khoát khoát tay, đối cái này không có chút nào để ý nói ra. Ta liền nói Diệp Phàm ngươi không phải loại người này đâu, ngươi không có cùng ta cùng đi lên cấp 3 thật sự là đáng tiếc, bất quá ta vẫn tin tưởng ngươi. Mặc kệ ở đâu cái ngành nghề bên trong cũng có thể làm đến tốt nhất. Để đọc truyện, Chu Dĩnh cùng Diệp Phàm cùng một chỗ ngồi tại trong sân giã, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Chu Dĩnh ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi có phải hay không thật ưa thích cái kia kêu cái gì Trần Phong? Diệp Phàm đối cái này vẫn là canh cánh trong lòng, nhịn không được lại hỏi. Ngươi thật muốn nghe nói thật sao? Chu Dĩnh hai cái con ngươi hiện ra sóng nhỏ. Đột nhiên hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu. Ta không thích, ta cao trung cũng sẽ không tìm người yêu, ta chỉ muốn qua học tập cho giỏi, chỉ bất qua cái kia Trần Phong trong nhà địa vị so sánh lớn, ta không có khác biện pháp. Chu Dĩnh thở dài có chút bất đắc dĩ nói ra. Gia hỏa này chẳng lẽ còn thật mạnh đến không thành, chờ sau đó lần ta qua trường học các ngươi, nhất định phải đem hắn cho đánh một trận không thành. Diệp Phàm sắc mặt tức giận nói ra. Diệp Phàm ngươi có thể không nên vọng động đâu, hắn có thân thích tại trong huyện công an cục, ngươi dạng này đấu không lại hắn, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ, lại nói đây là chuyện ta, chúng ta tuy nhiên không có khả năng, nhưng hy vọng còn là bạn tốt. Chu Dĩnh lần này cũng là tìm đến Diệp Phàm tâm sự, sợ hãi hắn nghĩ quẩn. Ta sẽ không ngu như vậy, lấy thực lực ngươi thi lên đại học khẳng định không có vấn đề. Diệp Phàm đối với bằng hữu chuyện này vẫn là tiếp nhận, hắn cũng không muốn chậm trễ người ta tiền đồ. Nghe nói ngươi bây giờ trồng trọt, ngươi muốn đi qua chỗ khác làm thuê làm ăn sao? Chu Dĩnh còn rất là hiếu kỳ hỏi. Không, ta quyết định để ở nhà trồng trọt, ta hiện tại trồng là một loại có thể làm dược tài. Loại dược liệu này trên thị trường giá tiền là 1 kg 1.300, cũng là mảnh này trong đất. Đối với Chu Dĩnh hắn cũng không thể đem đạo quyển thiên phù sự tình nói ra, bằng không cho là hắn tẩu hỏa nhập ma, có điều loại là cái gì, hắn cũng không để ý nói ra. Ngươi có thể a Diệp Phàm, ta làm sao không có phát hiện ngươi có trồng trọt bản sự đâu. Chu Dĩnh con ngươi có mấy phần ngoài ý muốn, rất khiếp sợ nói ra. Dù sao ta hiện tại cũng là một cái nông dân, nếu là không trồng trọt lời nói, ta muốn đi đâu ăn cơm đâu. Diệp Phàm nhún nhún vai đầu nói ra. Trước đó vài ngày cho là ngươi muốn đi phương Nam, ta cho là chúng ta thật lâu liền không thể gặp lại. Hiện tại xem ra ta suy nghĩ nhiều, ngươi để ở nhà trồng trọt cũng tốt. Chu Dĩnh vừa cười vừa nói, Diệp Phàm nếu có thể dựa vào trồng trọt kiếm tiền, cái này mới là thần kỳ tồn tại, phải biết cha hắn tại ngoại địa làm buôn bán nhỏ mới kiếm được tiền. Ta sẽ không đi phương Nam, ta còn không nỡ bỏ ngươi đâu, nói thế nào ngươi cũng là ta đệ nhất cái ưa thích người. Không cùng nói, lại tới lấy cười ta, ta đi trước cuối tuần trở lại thăm ngươi đâu. Chu Dĩnh lòng có chút hưng phấn cùng kinh hỉ, nhưng lại rất bình tĩnh nói ra. Chương 25, trả nợ. 3 ngày sau, Diệp Phàm nhìn thấy một mảnh xanh mơn mởn mạ cạ, miệng bên trong nhịn không được kích động nhảy dựng lên, cùng hắn muốn giống như lúc, một mẫu đất sinh mạ cạ không biết bao nhiêu cân. Nhưng Diệp Phàm đoán chừng một chút, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 20 cân. Rất nhanh Diệp Phàm trồng trọt mạ cả tin tức thì trong thôn truyền bá ra ngoài, trong huyện mạ cả thu mua công ty rất nhanh lái xe tới đến trong thôn. Diệp Phàm còn tại trên đỉnh núi không biết tin tức, Vương Phương lại cùng thu mua công ty cùng đi đến trên đỉnh núi. Tiểu Phàm, đây là trong huyện thu mua mạ cả công ty, hiện tại hắn muốn đến nhìn một chút mạ cả sinh trưởng tình huống. Vương Phương dẫn một người trung niên nam tử đi vào trên núi. Ngài khỏe chứ, ta gọi Vương Nhất Băng, là đến thu mua mạ cạ, nghe nói các ngươi Hồng Dương trong thôn trồng ra mạ cạ, cho nên ta tìm đến. Trung niên nam tử tự giới thiệu mình một chút, mặt chữ quốc mày rậm mao rất nhanh là cái rất lợi hại chính nhân. Ngài khỏe chứ, ta gọi Diệp Phàm, những này mạ cạ là ta trồng, ngài nhìn có thể cho cái giá cả bao nhiêu đâu. Diệp Phàm cũng tương tự nói một chút. Sau đó dẫn hắn đi xem cái này mạ cạ. Vương Nhất Băng ngồi xổm xuống, đem bên trong một gốc mạ cạ từ mặt đất rút ra, nhìn lớn nhất loại lớn giống như hoa quả khô một dạng hình bầu dục, có điểm giống nhân sâm hình sợi dài. Vương Nhất Băng ngửi một chút cái mùi này, có chút axit ace tiệp chua xót xông vào mũi vị, hái lấy xuống một chút xíu thả ở trong miệng cắn cắn, sau đó gật gật đầu. Ánh mắt lại nhìn cái này mẫu đất mạ cạ, đứng lên nói ra, ngươi mảnh này mạ cạ ta toàn bộ nhận lấy, nếu như ngươi toàn bộ bán cho ta, ta có thể cho ngươi 1.410 kg giá cả, nếu như ngươi bán bộ phân cho ta lời nói, chúng ta giá thị trường đều là 1.410 kg. Diệp Phàm nuốt nước miếng, nhanh như vậy liền muốn thu hết, cái này mặc dù là trong dự liệu sự tình. Nhưng Diệp Phàm vẫn là giật mình đến không được. Các ngươi thấy thế nào, giá cả nếu như có thể lời nói, chúng ta có thể hợp tác lâu dài, trước mắt xưởng chúng ta thương đối mạ cả nhu cầu đặc biệt lớn. Vương Nhất Băng mặt ngoài rất bình tĩnh, tâm lý lại rung động đến không được, cái này chất lượng là hắn thu mua qua mạ cả xem như tốt nhất, làm sao đều sẽ không nghĩ tới, cái này Hồng Dương trong thôn lại có dạng này nông dân. Cho nên hắn mới có thể cho ra 1.400 giá cả, cũng không thể bạc đãi đối phương, hơn nữa còn có thể thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Trước mắt cái này mạ cạ bồi dưỡng kỹ thuật rất khó, chỉ cần có thể trồng ra đến cũng là một môn kỹ thuật, loại thực vật này đối hoàn cảnh nhân tố còn có chờ một chút các phương diện nhân tố ở bên trong, cho nên mới không có nhiều người như vậy trồng trọt đi ra. Cái kia lập tức khiến người ta đến hái xuống, chúng ta xưng đo một cái nặng bao nhiêu, ta liền theo tiền mặt tính tiền cho ngươi. Đi qua Diệp Phàm sau khi đồng ý, rất nhanh Vương Nhất Băng thì để cho mình người lên, đem cái này mà cả toàn bộ đều cho hái xuống, sau đó toàn bộ cầm lấy đi ước lượng. Cái này ước lượng thì trong thôn, tổng cộng xưng ra 39 kg, thế mà so Diệp Phàm dự tính còn nhiều hơn ra 10 kg. Dựa theo hiện tại 1 kg 1.400 giá cả để tính, lần này Diệp Phàm bán được 4.200.000. Đây chính là chịu nặng tiền khoản, làm Diệp Phàm tiếp nhận số tiền kia thời điểm, hắn toàn thân đều đang run rẩy đứng lên, Diệp Mục cũng ở một bên nói không ra lời. Tiểu huynh đệ, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi lần sau còn có mạ cả lời nói, nhất định muốn sớm gọi điện thoại cho ta, giá cả chuyện gì cũng dễ nói. Kết toán tiền Vương Nhất Băng thông báo một chút, sau đó mang theo mạ cạ liền rời đi, 4.200.000 quả thực cũng là một khoản tiền lớn a. Lao cha, số tiền này cho ngươi. Diệp Phàm đem số tiền kia giao cho Diệp Mục, biết trong nhà còn thiếu nợ nần, đem tiền này giao cho lão cha. Con ta a, ngươi thật sự là có tiền đồ. Hôm nay Diệp Phàm cho Diệp Mộc Tranh một hơi, để hắn nước mắt tuôn đầy mặt, lời nói đều nói không lưu loát. Ai có thể nghĩ tới chồng chọn có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Triệu Lan tận mắt nhìn thấy cái này, một mẫu đất thu nhập 4,2 vạn, cái này mà cả giá cả thật đúng là quá ác. Về đến nhà thời điểm, Diệp Mộc đối Vương Phương nói ra, ngươi tốt nhất qua chuẩn bị một bầu rượu, nhiều xào vài món thức ăn, ta muốn cùng Diệp Phàm nhiều uống vài chén. Tốt tốt tốt, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay một chút. Vương Phương đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, Diệp Phàm đứa nhỏ này liền trung học vừa tốt nghiệp không có đi học đều cho nhà kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ai nói nông dân liền không thể kiếm tiền, Diệp Phàm thì muốn cái kia siêu cấp nông dân. Ban đêm cùng lão cha mặt đối mặt tâm sự, Diệp Phàm đem chính mình vẫn muốn nói chuyện nói ra, hắn cũng là không muốn đi phương Nam, mà lại qua phương Nam chưa quen cuộc sống nơi đây, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Phàm tử, ta biết ngươi không muốn đi phương Nam, ta cũng không hề cầu ngươi đi, cái này hơn 4 vạn tiền lưu một điểm bản, ngươi có thể tiếp tục chồng của ngươi, chỉ tiếc lao cha không có bản khác sự tình, để ngươi nhanh như vậy thì bỏ học. Diệp Mộc uống một ngụm rượu sái, nói đến cái này đến, trong đôi mắt già nua đều là nước mắt, cả một đời thì hai đứa con trai, một cái là Diệp Phàm, còn có một cái là Diệp Phong đằng sau cái kia hãm sâu lao ngục thai hương. Không có việc gì lão cha, dù sao sách đi ra cũng là muốn kiếm tiền, giống như ta cũng muốn đi kiếm tiền. Diệp Phàm khoát khoát tay, dù sao có đạo quyển thiên phù ở đây, còn có cái gì sách có thể hơn được nó. Diệp Mộc tiểu uống hơi nhiều, rất nhanh liền say rơi, Diệp Phàm đem hắn đỡ lên, đem hắn nằm thẳng đặt lên giường, sau đó chính mình đóng cửa trở ra. Hiện trên tay 4,2 vạn, Diệp Mộc quyết định lấy trước 3 vạn qua trả tiền, còn thừa 1,2 vạn Diệp Phàm chính mình chi phối, hắn sẽ không đi quản, dù sao hiện tại người trẻ tuổi cũng là có ý tưởng. Buổi sáng khi tỉnh dậy, Diệp Phàm theo Vương Phương tổng cộng một chút, quyết định mua trước một cái điện thoại di động đến, bằng không cứ gọi điện thoại đều không tiện. Về phần điện thoại di động Diệp Phàm liền muốn mua cái có thể gọi điện thoại liền có thể, hắn căn bản không dùng được. Diệp Phàm ngươi nghĩ kỹ chồng cái gì đâu. Vương Phương lúc này cũng đi tới, lần này chồng chọn là mạ cạ, nghe người trong thôn nói cái này rất khó chồng, rất nhiều thôn dân đều tới thử qua, nhưng không có một cái nào là chồng chọn thành công. Diệp Phàm hiện tại dưới cái nhìn của nàng cũng là cái nông nghiệp thiên tài, buổi sáng hôm nay bọn họ trong đất thổ đều bị người cho đào đi, tuy nhiên không biết là người nào làm. Bọn họ đem thổ cho trống đi, cũng không hề dùng. Không có người so Diệp Phàm rõ ràng, cái này thổ sử dụng chỉ có một lần, một khi trồng ra đến mạ cả về sau, liền trở thành phổ thông đất đai. Ta cái này còn chưa nghĩ ra đâu, thực ta muốn trồng nhân sâm. Diệp Phàm biết nhân sâm giá cả rất cao, trên cơ bản là dựa theo khắc mà tính. Một chút xíu nhân sâm giá cả đều hơn mấy trăm, nhưng nhân sâm bồi dưỡng ra đến rất khó khăn, chỉ có một ít địa mới có thể trồng trọt thành công, bất kể như thế nào hắn đều muốn đi thử một chút. Không bằng chúng ta trước trồng trọt mạ cả, chúng ta có thể nhận thầu xuống tới tầm 10 mẫu đất, sau đó chúng ta trọng điểm tiến hành trồng trọt, ngươi thấy thế nào? Vương Phương cho Diệp Phàm ra một cái kế sách nói ra. Cái này ta muốn nghĩ một hồi, chị dâu ngươi nói không sai, có thể nhận thầu xuống tới. Diệp Phàm cũng muốn hiện tại đi trước chồng mạ cả, chỉ cần gian khổ mấy tháng xuống tới, liền có thể đem cái này một khoản tiền cho con rơi.